Nô thị vừa nghe liền cho rằng triều đình sự, vội nói, vậy các ngươi đi thư phòng nói sự đi. Ta nơi này cũng xong rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Hậu liếc mắt một cái, Ôn Hậu, ngươi cũng cùng nhau tới nghe một chút. Vì thế mấy người liền đi thư phòng. Trong thư phòng, Nạp Lan Cẩn Niên đem hắn một phong thơ nơi đó ra tới, Ôn Thuần bị người cướp đi, Lương Thị hiện tại rơi xuống không rõ. Ôn Gia Thụy, Ôn Hậu nghe vậy đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, cho rằng hắn nói sai rồi. Hắn nói cái gì? Ôn Thuần bị cướp đi. Lương Tử Vận hiện tại rơi xuống không rõ. Đây là ở khai cái gì quốc tế vui đùa? Ôn Đoan tiếp nhận Nạp Lan Cẩn Niên trong tay tin nhanh chóng mở ra nhìn thoáng qua, nhíu mày. Ôn Hậu cùng Ôn Gia Thụy cũng phục hồi tinh thần lại, sôi nổi đoạt quá Ôn Đoan trong tay tin. Ôn Gia Thụy nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng. Ở trên thuyền bị hải tặc cướp đi. Như vậy lưu lại manh mối liền càng thiếu. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nếu là ở trên biển bị cướp đi kia không phải rất khó tra được là ai cướp đi đại ca. Sẽ không thật là hải tặc đi. Đại ca bọn họ cũng không mang nhiều ít đồ tế nhuyễn. Có thể hay không là Đông Lăng quốc người. Rốt cuộc đại ca đương huyện lệnh cái kia huyện vốn là Đông Lăng quốc thành trì. Còn có đại tẩu. Ôn Hậu không dám nói tiếp, này ở trên biển mất tích, đại tẩu không phải giữ nhiều lành ít sao. Ôn Đoán vẫn luôn không nói gì, trong lòng đem có khả năng liền đi Ôn Thuần người suy nghĩ một lần, nàng trước tiên liền hoài nghi là Đông Lăng quốc người. Đương nhiên cũng có khả năng là Nam Cương người, Bắc Minh quốc cũng có khả năng. Nạp Lan Cẩn Niên, Đông Lăng quốc nhất khả năng, bất quá việc này ta đã phái người đi điều tra rõ, mau chóng đem Ôn Thuần cứu ra, đem Lương Thị tìm được. Nạp Lan Cẩn Niên tưởng tự mình đi, nhưng là hắn lại lo lắng kinh thành bên này. Quá trùng hợp, việc này một kiện tiếp một kiện, hắn tổng cảm thấy sau lưng có người ở làm đẩy tay, phỏng chừng đã không phải Tam Hoàng tử. Người nọ chân chính mục đích còn không có hiển lộ ra tới, nhưng là hắn cảm thấy là buôn tiểu nha đầu tới. Bất quá này chỉ là hắn một cái trực giác. Ôn Đoán lúc này nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên mở miệng nói, ta muốn hôn tự đi cứu đại ca cùng đại tẩu. 1105 chương 1105 tìm không thấy đi. Chương 1105 tìm không thấy đi. Không được. Nạp Lan Cẩn Niên không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Hắn trực giác việc này chính là buôn Ôn Đoán tới. Ôn Gia Thụy cũng gật gật đầu, Đoán tỷ nhi ngươi đừng đi, cha đi. Đoán tỷ nhi một nữ hài tử, đi trên biển tìm người, quá nguy hiểm. Kia một vùng biển thực loạn. Ngày đó Ôn Gia Thụy vận chuyển Đông Lăng quốc bồi thường bạc về nước thời điểm liền đã biết. Hắn như thế nào yên tâm chính mình nữ nhi đi. Ta đi cha, Noãn tỷ nhi các ngươi đều đừng đi. Hiện tại nhà chúng ta tình cảnh nguy hiểm, các ngươi một cái là quốc công gia, một cái là quận chúa, không thể dễ dàng rời đi kinh thành. Ta phụ trách mối tư sự, hướng hoàng thượng đưa ra đi trước Đông Lăng bên kia vẫn là có thể. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không, các ngươi đi, cứu không được đại ca. Nhị ca ngươi đối bên kia không quen thuộc, cha. Ngươi là An Quốc Công, lúc này đến lưu tại trong nhà tòa chấn, không thể rời đi. Rốt cuộc tiền triều quốc khố bạc kia sự kiện còn không có giải quyết đâu. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đi, nói không chừng người, không cứu ra, liền bọn họ đều bị bắt. Hai người đi chính là văn thần chiêu số, ngày thường luyện võ đều chỉ là vì cường thân kiện thể, gặp gỡ bình thường kẻ bắt cóc còn có thể bảo mệnh, gặp gỡ cao thủ chân chính, quả thực chính là mèo ba chân công phu, hoàn toàn không đủ xem. Đương nhiên Ôn Đoán những lời này không có nói. Rốt cuộc võ công thứ này một muốn giảng thiên phú, nhị muốn giảng chăm chỉ, bọn họ khởi bước quá chậm, đời này tưởng trở thành cao thủ, nằm mơ đi. Ôn Gia Thụy, ngươi một người đi, cha không yên tâm. Làm ngươi nhị ca bồi ngươi đi. Ôn Đoán, cha, ngươi xác định mang lên nhị ca, ta sẽ càng an toàn. Ôn Gia Thụy ngẩn ra một chút, nghĩ đến nhi tử hưởng có một phen sức lực, liền Đoán tỷ nhi đều đánh không lại, đi, nếu là gặp gỡ cái gì địch nhân, nói không chừng còn liên lụy Đoán tỷ nhi. Hắn gật gật đầu, thở dài nói, cũng đúng, ngươi nhị ca không còn dùng được. Ôn Hậu, có ý tứ gì sao? Hắn nơi nào không còn dùng được? Ở trong triều ai không nói chính mình tuổi trẻ đầy hứa hẹn? Hắn chính là Nạp Lan quốc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thám hoa lang. Ở cái này trong nhà lại là cái không còn dùng được, Ôn Hậu rất là bất đắc dĩ. Ôn Đoán nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất ca, ta nhất định phải đi. Ánh mắt kiên định, ngữ khí không dung cự tuyệt. Dù sao hắn nói không được, nàng đều sẽ đi. Hắn phản đối cũng không hiểu. Nạp Lan Cẩn Niên đau đầu, hắn liền biết tiểu nha đầu sẽ như vậy, vốn là không nghĩ nói cho nàng. Chính là không nói cho nàng cũng không được, việc này đến đề phòng. Ta chính mình đi một chuyến, ngươi vẫn là lưu tại kinh thành đi. Nạp Lan Cẩn Niên lui mà cầu tiếp theo. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không, ta không đi, cứu không ra đại ca cùng đại tẩu. Ngươi nọ vì cái gì sẽ chào Ôn Thuần, Ôn Thuần chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, ở trước mặt hoàng thượng không tính là quan trọng. Nhưng là chính mình bất đồng, nàng trong tay có dưỡng sinh dược liệu, dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn gieo trồng phương pháp, còn có mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gieo trồng phương pháp, còn có muối biển tinh luyện phương pháp, mấy thứ này đều là các quốc gia quốc chủ xua như xua vịt đổ vỡ. Ôn Văn biết, nàng trong tay nắm giữ mấy thứ này, vô luận đi đến cái kia quốc gia, nàng đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Hoàng thượng đối chính mình một nhà vì cái gì sẽ như thế lễ ngộ, cũng là có này nguyên nhân. Đương nhiên hoàng thượng cũng là cái thú vị minh quân, Ôn Oán cũng thích hắn, cũng vui vì như vậy quân tử tận trung. Bởi vì đáng giá. Ôn Oán tưởng chính là Đông Lăng quốc tưởng được đến mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp, cho nên đem Ôn Thuần bắt, uy hiếp chính mình. Còn có kia tiền triều quốc khố bạc, nói không chừng cũng có Đông Lăng quốc gâm như ở bên trong. Rốt cuộc phía trước Hoài Nam Vương, còn có Quách gia cùng Đông Lăng quốc gâm thầm có cấu kết. Ở kia phiến hải vực, cũng là ly Đông Lăng quốc gần nhất, cho nên Đông Lăng quốc hiểm nghi là lớn nhất. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhíu mày, ngươi, Ôn Oán đánh gây hắn, không cần phải nói, dù sao ta là đi định rồi. Ta đây liền tiến cung diện thánh. Ôn Oán nói liền đứng lên. Nạp Lan Cẩn Nghiên, này tức phụ nhi quá có chủ kiến, không nghe chính mình nói, có đôi khi cũng là làm đầu người đau sự. Nạp Lan Cẩn Nghiên giữ nàng lại tay, hảo, cùng đi, có thể đi. Ôn Oán lúc này mới ngồi xuống. Việc này còn phải từ tường thương nghị, cha, lần này đại ca bị cướp đi, chỉ sợ cùng tiền triều quốc khố bạc một chuyện là chặt chẽ tương quan. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến sau lưng người sẽ như thế nào làm, cho nên chúng ta kế tiếp càng phải cẩn thận, ta rời đi kinh thành sau, ngươi càng muốn. Ôn Oán tinh tế dặn dò nói. Nạp Lan Cẩn Nghiên nghe Ôn Oán công đạo, trong mắt hiện lên tán thưởng. Chuyện này, tạm thời không cần nói cho mẫu thân cùng mãi mãi các nàng, miễn cho các nàng lo lắng. Cuối cùng, Ôn Oán bổ sung một câu. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, đây là tự nhiên. Hắn lại nhìn về phía Ôn Hậu, ngươi tiểu tử này đừng bị ngươi mẫu thân nhìn ra khác thường. Ôn Hậu mắt trợn trắng, cha, ngươi lo lắng chính ngươi đi. Hắn cha có chuyện gì, là có thể chạy ra mẫu thân pháp nhãn. Ôn Gia Thụy đối với Ôn Hậu cái hốt một cái tắt chụp đi xuống, ngươi đây là đối ai trợn trắng mắt. Bao lớn cá nhân, còn trợn trắng mắt. Có thể hay không ổn trọng một ít. Nhà này đều phải đại họa lâm đầu, hắn còn một bộ không biết trời cao đất dày bộ dáng. Không được, đến làm hài tử hắn nương chạy nhanh cho hắn tìm cái tức phụ quản quản hắn. Này nam nhân à, đến thành thân sinh con, trên vai có gánh nặng, trên người có trách nhiệm, mới có thể thành thục ổn trọng lên. Ôn Hậu, vì cái gì bị đánh luôn là hắn. Ngoan tỷ nhi một ngày đối với thập thất ca trợn trắng mắt, cũng không thấy cha đánh một cái tát. Ôn Ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau tiến cung diện thánh. Nô thị, thấy bọn họ hai người vội vàng vào kinh mặt ngựa thánh, tò mò nói, phát sinh chuyện gì. Ôn Gia Thụy ấn tưởng tốt lý do thoái thác nói, Diêm trưởng bên kia ra điểm sự, bọn họ tiến cung thương nghị. Thập thất ấm áp tỷ nhi khả năng đến đi trước bên kia xử lý một chút. Nô thị nghe vậy hoảng sợ, Diêm trưởng có chuyện gì? Hiện tại Đông Lăng bên kia đã không bán muối cho chúng ta, này sinh hoạt một ngày không rời đi muối, này binh lính không có muối ăn, chính là không có sức lực đánh giặc. Hiện tại Nam Cương quốc cũng không bán dược liệu cho bọn hắn Nạp Lan quốc, này đã đủ phiền, này nếu là Diêm trưởng cũng xảy ra chuyện. Không chỉ có là binh lính không có muối, ba cánh cũng sẽ không có muối ăn. Nay không có muối ăn, sớm hay muộn đều sẽ sai lầm. Nay thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, dậu đổ bìm leo a. Năm nay như thế nào nhiều chuyện như vậy? Ôn Gia Thụy vội bắt lấy Ngô Thị tay trấn an nói, ngươi đừng hoảng hốt, không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là trình tự làm việc thượng có chút vấn đề, nơi đó đứa ở không hiểu, cho nên làm Ôn Ngoãn đi xem là cái gì vấn đề. Ngô Thị nghe vậy trắng Ôn Gia Thụy liếc mắt một cái. Vậy ngươi một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng làm gì? Ôn Gia Thụy sờ sờ chính mình mặt, có sao? Ta này không phải lo lắng những cái đó muối sao? Rốt cuộc ta hiện tại cũng phụ trách này một khối, muối có bao nhiêu quan trọng ngươi cũng là biết đến. Năm nay thật là thời buổi rối loạn a. Ôn Gia Thụy âm thầm nhắc nhở chính mình nhất định phải chú ý điều chỉnh chính mình biểu tình. Doanh doanh nước biển, quần quần sóng gió. Đế quân Hiền đứng ở một chiếc thuyền lớn thượng, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng. Hắn bên người nhân đạo, chủ tử. Nhiều như vậy thiên, kia nữ nhân chỉ sợ tìm không thấy đi. 1106 chương 1106 không phải mộng. Chương 1106 không phải mộng. Đế quân Hiền nhìn sóng nước long lánh mặt biển, tiếp tục tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Kia nữ nhân là Tuệ An quận chúa Trường Tẩu, thành thân trước vẫn là khuê trung bản thân. Nếu là đã xảy ra chuyện, Tuệ An quận chúa trong lòng tất nhiên sẽ khổ sở. Nếu là chính mình có thể cứu nàng, kia Tuệ An quận chúa tất nhiên đối chính mình vô cùng cảm kích. Đương nhiên nếu là đã chết, kia cũng đúng. Hắn sẽ làm Tuệ An quận chúa càng thêm hận Nạp Lan quốc. Trương Vũ nhìn thoáng qua này mênh mang biển rộng, chỉ có thể gật gật đầu, đúng vậy. Dù sao hắn cho rằng là tìm không thấy. Này không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. ngươi thấy có người có thể đủ từ biển rộng vớt đến châm sao? Chủ tử, thuộc hạ mang theo người khắp nơi tìm kiếm liền hảo, trên biển sóng gió đại, ngươi hồi trên bờ chờ tin tức đi. Tính tính thời gian, Lâm Minh bên kia hẳn là cũng có tin tức truyền đến. Trương Vũ cảm thấy thân phận tôn quý chủ tử ở chỗ này tự mình dẫn người siêu tầm Nạp Lan quốc một cái nho nhỏ huyện lệnh chi thê, thật sự là quá hư tôn hàng quý, vạn nhất gặp gỡ gió lốc, kia thật là mệt lớn. Đế quân hiền nghĩ đến Lâm Minh ở Nạp Lan quốc bên kia bố cục, liền gật gật đầu, hảo. Trương Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử nguyện ý hồi trên bờ liền hảo. Chính cái gọi là trời có mưa gió thất thường, nay biển rộng nếu là có gió lốc, liền tính hắn võ công lại cao, kia cũng bảo hộ không được chủ tử a. Trương Vũ lập tức đi xuống an bài. Trên biển nào đó tiểu đảo, nhà gỗ. Lương Tử Vận mở choáng mắt, ngồi dậy, ôn thuần. Lương Tử Vận tỉnh lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nằm mơ. Nàng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Hoàn cảnh lạ lẫm, đơn sơ nhà gỗ. Chính mình nằm ở một cục đá làm trên giường. Không, không phải mộng. Là bọn họ thuyền gặp được hải tặc, những cái đó hải tặc thân thủ lưu loát, hung tàn vô cùng, vừa bước lên thuyền, liền mở ra sát giới. Đem trên thuyền hộ vệ cùng thủy thủ đều giết. Ôn thuần vì bảo hộ nàng, trên người bị những cái đó hải tặc chém một đao. Khi đó sóng gió rất lớn, chỉnh con thuyền đều lung lay, bọn họ ở tránh né hải tặc công kích thời điểm, không cẩn thận rớt đến trong biển. Sau đó một cái sóng biển xông tới, đưa bọn họ giải khai. Cũng không biết ôn thuần hiện tại thế nào. Là hắn cứu chính mình sao? Nghĩ đến đây, Lương Tử Vận nhanh chóng xuống giường, dưới chân không có mặc giày cũng không rảnh lo. Nàng một bên chạy ra đi, một bên la lớn. Ôn thuần. Ôn thuần. Tiểu nam cô nương lúc này phùng một chén nước thuốc lại đây tới, thấy nàng tỉnh, cao hứng nói, Lương tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Ở An Quốc công phủ, Lương Tử Vận gặp qua tiểu nam cô nương. Lương Tử Vận không nghĩ tới sẽ thấy tiểu nam cô nương, thấy một cái quen thuộc người, nàng an lòng không ít, nàng nôn nóng hỏi, tiểu nam muội muội, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Ôn thuần đâu? Tiểu nam cô nương lắc lắc đầu, ta không có thấy ôn thuần đại ca, chỉ nhìn thấy ngươi. Lương Tử Vận thân thể mềm nhũn. Lui ra phía sau hai bước, vốn là sắc mặt tái nhợt Lương Tử Vận, giờ phút này trên mặt càng là mất hết huyết sắc. Tiểu nam cô nương chạy nhanh một bàn tay bưng chén thuốc, một bàn tay đỡ nàng, Lương tỷ tỷ, ngươi còn phát sốt, mới vừa tỉnh lại, ngươi mau hồi trên giường nằm đi. Tiểu nam cô nương đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là sức lực còn rất đại, cũng là này một năm rèn luyện ra tới, nàng một bàn tay cầm chén thuốc, một bàn tay nâng Lương Tử Vận về tới trong phòng trên giường đã ngồi. Lương Tử Vận cả người đều thất hồn. Ôn thuần ở nơi nào? Hắn bị như vậy trọng thương, lại rớt đến trong nước, làm sao bây giờ? Đúng rồi, nàng bị hướng đi kia trong nháy mắt, còn thấy một hải tặc duỗi tay chụp vào hắn. Lương Tử Vận nước mắt nhịn không được không tiếng động chảy xuống dưới. Ôn thuần nói hắn biết bơi thực tốt, từ nhỏ hắn liền ở trong thôn trong sông chào cá, đã sớm học được bơi lội. Nếu không phải vì che chở chính mình, hắn như thế nào sẽ bị thương? Hắn sẽ không bị thương, nhảy đến trong biển, chính mình là có thể du tẩu. Tiểu nam cô nương đang muốn uy Lương Tử Vận uống dược. Liền thấy nàng lệ lưu đầy mặt, hoảng sợ, Lương tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lương Tử Vận không ngừng rơi lệ, nỉ non nói, là ta hại chết hắn. Nếu không phải vì cứu ta, hắn sẽ không có việc gì. Tiểu nam cô nương nóng nảy, Lương tỷ tỷ, ngươi trước đừng khóc, trước đem rửa uống lên, nói cho ta phát sinh chuyện gì. Ta tổ mẫu rất lợi hại, nàng nói không chừng có thể bạc tính đến ôn thuần đại ca ở nơi nào đâu. Lương Tử Vận nghe vậy trong mắt hiện lên một mạt hy vọng, nàng ngẩng đầu lên nhìn tiểu nam cô nương, thật vậy chăng? Nam bà đâu, nam bà ở nơi nào? Nói nàng đứng lên. Tiểu nam cô nương đệ lại nàng, trấn an nói, Lương tỷ tỷ đừng có gấp, ta tổ mẫu đang ở giúp ta đệ chữa bệnh đâu. Không nhanh như vậy hảo. Người trước nói cho ta phát sinh chuyện gì, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ. Lương Tử Vận liền đưa bọn họ gặp được sự nói cho tiểu nam cô nương. Tiểu nam cô nương nghe nói bọn họ đã thành thân, đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó nói tiếp, Lương tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Tích thiện nhà tất có dư khánh. Ôn thuần đại ca nhất định không có việc gì. Ta nãi nãi nói, ôn đoán tỷ tỷ một nhà đều là hữu phúc, cho nên hắn cũng nhất định có thể gặp nạn trình tường. Lương Tử Vận bị tiểu nam cô nương nói như vậy, trong lòng lo lắng buông xuống không ít, nàng nghe ôn đoán nói qua, nam bà chính là nam cương thánh nữ nhất tộc người. Nam cương thánh nữ nàng nghe nói qua, các nàng có đoán trước năng lực. Chỉ là không biết nam bà có thể hay không đủ tính đến ôn thuần rốt cuộc ở nơi nào. Hắn bị như vậy trọng thương. Chờ một lát nhất định thỉnh nam bà hỗ trợ đoán trước một chút. Lương tỷ tỷ, ngươi trước đem dược uống lên đi. Chỉ có dưỡng hảo thân thể, mới có thể có tinh lực tìm được ôn thuần đại ca, ngươi không phải nói hắn bị thương. Tìm được rồi, ngươi còn muốn chiếu cố hắn đâu. Tiểu nam cô nương đem chén thuốc đưa tới nàng trước mặt. Lương Tử Vận nhận lấy, cảm ơn tiểu nam muội muội. Tiểu Nam cô nương nói đúng, nàng muốn nhanh lên dưỡng hảo thân thể, nàng muốn tìm được Ôn Thuần. Lương Tử Vận một hơi uống xong rồi kia một chén đau khổ nước thuốc, mày đều không có nhăn một chút. Tiểu Nam cô nương đưa cho nàng một cái sạch sẽ khăn, Lương Tử Vận nói lời cảm tạ sau, nhận lấy xoa xoa khỏe miệng, Tiểu Nam muội muội nơi này là chỗ nào? Nàng giống như nghe thấy sàn sạt tiếng sóng biển. Các nàng là ở bờ biển sao? Đây là trên biển một cái không người tiểu đảo, ta bà trước kia phát hiện, bởi vì cứu ta đệ đệ yêu cầu tác pháp, ta bà lo lắng bị người tìm được, liền tới nơi này. Ta hôm trước ở hải đảo bên cạnh phát hiện ngươi, cho nên cứu ngươi. Lương Tử Vận lúc này mới nhớ tới, Nam bà tôn tử hôn mê bất tỉnh, ngày đó Nam bà ở Ôn Noãn đưa bắt công chúa đi Lan Lăng quốc thời điểm, nói tìm được rồi cứu tỉnh tôn tử thời cơ, sau đó liền cáo tử, không nghĩ tới bọn họ tới một cái trên đảo nhỏ. Nghĩ đến chính mình hẳn là may mắn bị sóng biển vọt tới nơi này tới. Cái này đảo đại sao? Ngươi nói Ôn Thuần có thể hay không cũng bị sóng biển vọt tới nơi này. Chúng ta muốn hay không khắp nơi tìm xem. Lương Tử Vận tâm tổn hy vọng nói. Chính mình như vậy may mắn, Ôn Thuần hẳn là càng thêm may mắn mới đúng. Tiểu Nam cô nương lắc lắc đầu, ta bà ở cái này đảo vải bố lót trong trận pháp, có người tới gần, chúng ta là biết đến. Cho tới bây giờ, chúng ta chỉ phát hiện ngươi. Cái này hải đảo người bình thường là phát hiện không được, nếu là có con thuyền thông qua, thấy sẽ chỉ là một ít đá ngầm, bọn họ không dám đem thuyền khai lại đây, sợ va phải đá ngầm. 1107 chương 1107 trên đời này không có như vậy nhiều trùng hợp sự. Chương 1107 trên đời này không có như vậy nhiều trùng hợp sự. Lương Tử Vận nghe xong khó tránh khỏi thất vọng, Ôn Thuần rốt cuộc ở nơi nào đâu. Tiểu Nam cô nương đứng lên, Lương tỷ tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ tổ mẫu ra tới, ta làm nàng hỗ trợ tính tính Ôn Thuần ca ca ở nơi đó. Lương Tử Vận nghe vậy gật gật đầu, cảm ơn Tiểu Nam muội muội. Không có việc gì, Ôn Thuần ca ca một nhà là chúng ta ân nhân cứu mạng. Đây là hẳn là. Tiểu Nam cô nương cùng Nam bà là thực cảm kích Ôn Noãn một nhà, nếu không phải Ôn Noãn đem thiên hạ của Quý Tím Châu cho các nàng, Nam bà cũng không có khả năng cứu sống đệ đệ. Các nàng loại này tu đạo người, chú ý nhân quả, sẽ không quên ân. Đông Lăng quốc cùng Nạp Lan quốc giao giới, Vương Tiêu cũng vẫn luôn chờ Ôn Thuần tới tiền nhiệm, hắn còn chuẩn bị sửa miệng lễ cấp Lương Tử Vận. Chỉ là không nghĩ tới, hắn chờ tới tin tức là Ôn Thuần ở trên biển gặp hải tặc tin tức. Vương Tiêu trực tiếp mang theo mấy con thuyền đi ra ngoài cứu hộ. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, còn có Âu Dương Khôn đi tới thời điểm, phát hiện Vương Tiêu thế nhưng không ở. Vương Tiêu là phụng mệnh tới bảo hộ biên cảnh, hắn làm đại tướng quân thế nhưng không ở, ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Vương đại tướng quân đi nơi nào? Âu Dương Khôn sụ mặt nói. Phòng thủ chủ tướng tự tiện rời đi phòng thủ biên cảnh, kia chính là tử tội. Lưu Khải thấy Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, còn có Âu Dương Khôn đều tới trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán phát sinh chuyện gì, một bên không kiêu ngạo không xiểm định, bình tĩnh trả lời, trên biển có hải tặc lui tới, rất nhiều thương thuyền thậm chí quan thuyền đều đã chịu uy hiếp, vương tướng quân nghe nói sau, liền mang theo một chi đội ngũ tiến đến chảo lấy hải tặc. Âu Dương Khôn nghe vậy sắc mặt mới đẹp một chút, rốt cuộc phòng thủ biên cảnh, chính là vì biên cảnh ba tánh an toàn, có hải tặc uy hiếp đến trăm tháng an toàn, đem cả vạt lãnh binh lính đi đuổi đi hải tặc cũng là bình thường sự. Cửu hoàng tử trong lòng lại có nghi vấn. Chỉ là chảo lấy hải tặc mà thôi, yêu cầu vương đại tướng quân tự thân xuất mã sao? Lưu Khải vẻ mặt tay này nói, nghe nói những cái đó hải tặc kiêu dũng thiện chiến, Ôn đại nhân thuyền cũng gặp, thật sự là mạt tướng đối thủy chiến kinh nghiệm không đủ, vương đại tướng quân chỉ có thể tự mình ra trận. Tam hoàng tử vẻ mặt lo lắng nói, này lại có hải tặc lui tới. Chúng ta tới thời điểm như thế nào không có gặp được. Lưu Khải vẻ mặt may mắn nói, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử là hoàng tử, cả người long khí, hồng phúc tề thiên, tự nhiên tương đối may mắn. Ngộ không thượng. Thật là may mắn ngộ không đến, Ôn đại nhân con thuyền gặp, chỉnh con thuyền toàn quân bị diệt. Hiện tại một người đều tìm không thấy đâu. Ôn huyện lệnh. Cái kia huyện huyện lệnh. Ba người đều sửng sốt một chút mới nghĩ đến Lưu Khải trong miệng Ôn huyện lệnh là ai. An quốc công trưởng tử, cái kia Nạp Lan quốc đệ nhất Trạng Nguyên Lang. Khó trách Vương Tiêu tự mình mang binh đi tiêu diệt hải tặc. Tam hoàng tử nghĩ đến Ôn Thuần cũng là một cái năng lực tương đối cường đại thần. Lại nói hắn đã xảy ra chuyện Tuệ An quận chúa không chừng như thế nào thương tâm đâu. Hắn vội hỏi nói, Ôn huyện lệnh không có chuyện đi. Lưu Khải nghĩ đến Ôn Thuần hiện tại rơi xuống không rõ, trong lòng cũng phát sầu, hắn lắc lắc đầu, không biết, kia con thuyền người trên, toàn bộ mất tích. Tam hoàng tử nhịn không được buột miệng thốt ra, toàn bộ mất tích. Kia Ôn đại nhân đâu? Cửu hoàng tử cùng Âu Dương Khôn cũng thực ngoài ý muốn. Lưu Khải thiếu chút nữa muốn mắng cha, đều nói toàn bộ mất tích, đương nhiên là rơi xuống không rõ. Hắn không rõ mấy người này tới làm gì. Rơi xuống không rõ. Tam hoàng tử trong lòng căng thẳng, hạ lệnh nói, nhiều phái chút nhân thủ đi toàn lực cứu hộ. nhất định phải tìm được Ôn đại nhân. Là. Lưu Khải cao giọng đồng ý, cuối cùng nói câu tiếng người. Âu Dương Khôn trong lòng lại không thể không nghĩ nhiều, Ôn Thuần nên không phải là thu được tiếng gió, giả vờ tao ngộ hải tặc mất tích, sau đó trốn đi đi. Còn có Vương Kiêu, hắn một cái chủ tướng tự mình mang binh đi cứu hộ căn bản không hợp lý. Nên sẽ không cũng là nhân cơ hội chạy thoát đi. Âu Dương Khôn đôi tay bối ở sau người, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lưu Tướng Quân, chúng ta là tới truyền chỉ, phiền thoái ngươi lập tức đem Vương Tướng Quân triệu hồi tới, bằng không chính là kháng chỉ không tuân. Lưu Khải nghe vậy nhíu mày, Âu Dương Đại Nhân, Vương Đại Tướng Quân mang theo người ra biển tiêu diệt hải tặc, biển rộng mênh mang, ta cũng không biết bọn họ đi cái kia phương hướng A. Âu Dương Khôn nghe xong đầu quả tim nhảy nhảy, không thể nào. Này Vương Tướng Quân hiện tại thế nhưng cũng là mang theo binh lính rơi xuống không rõ, Lưu Tướng Quân cũng tìm không thấy sao. Lưu Khải không có ra tiếng, muốn tìm đương nhiên tìm được, nhưng là cứu người đều là giành giật từng giây, này tuy tiện tìm một nửa đem người kêu trở về, vạn nhất bỏ lỡ tốt nhất cứu hộ thời gian làm sao bây giờ. Hoàng thượng là minh quân, hơn nữa từ trước đến nay nhân tử, trọng hiền trọng mới. Nghĩ đến đã biết việc này, cũng sẽ không trách tội. Tam Hoàng tử lúc này mở miệng nói, Âu Dương Đại Nhân, Lưu Tướng Quân nói đúng, này biển rộng vô biên vô hạn, không bằng chúng ta liền lưu lại nơi này chờ thượng mấy ngày đi. Âu Dương Khôn nhíu mày, vốn dĩ chờ thượng mấy ngày là không có vấn đề, chính là việc này có phải hay không quá trùng hợp. Này Đông Hải lần trước hải tặc không phải bị Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương diệt. Đã có bao nhiêu lâu không có hải tặc, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện hải tặc. Hắn lo lắng đây là Vương Tiêu cùng Ôn Thuần quỷ kế, hai người nhân cơ hội chạy. Còn mang theo binh lính đâu? Nếu là đầu phục địch quốc, hoặc là mang binh tạo phản, kia làm sao bây giờ? Cha án nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, trên đời này không có như vậy nhiều trùng hợp sự. Chuyện này lộ ra không tầm thường. Nếu là hai người chính nhân cơ hội chạy, nói vậy đến lúc đó, hắn cái này Khâm Sai đại thần cũng đến không được hảo. Hắn cung kính ôm quyền nói, Tam Hoàng tử, sự tình quan trọng đại, việc này chậm trễ không được a. Cũng không biết này hải tặc là ngoài ý muốn, vẫn là âm mưu. Lại nói tiêu diệt hải tặc đương nhiên quan trọng, nhưng là Vương Đại Tướng Quân là tiêu diệt hải tặc, vẫn là vì cứu Ôn đại nhân đâu, này chúng ta liền không được biết rồi. Nay cửu hoàng tử, ngươi nói hạ quan nói có đúng hay không? Cửu hoàng tử nhất định sẽ không hy vọng An Quốc công phủ một nhà hảo quá, hỏi hắn là được rồi. Cửu hoàng tử gật gật đầu, ân. Giải quyết hải tặc quan trọng, nhưng là điều tra rõ sự tình chân tướng cũng trọng yếu phi thường. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử chủ yếu là phụ trách giám sát, Âu Dương Khôn cái này đại lý tự thiếu khanh mới là chủ yếu thẩm tra người. Cửu hoàng tử là hạ quyết tâm mô lượng cái nào cũng được, không biểu cái gì thái. Tam hoàng tử trong lòng cũng không xác định, hắn ấy lòng chỗ sâu trong cũng là không tin Vương Tiêu. Nếu là Vương Tiêu thật sự nhân cơ hội này mang binh chạy thoát, đến lúc đó mang binh tạo phản, vậy phiền thoái. Vì thế hắn cũng gật gật đầu, Lưu Tướng Quân, hải tặc ở biển rộng xuất quỷ nhập thần. Không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu diệt hải tặc một chuyện, có thể hoãn một chút, đến nỗi cứu hộ Ôn đại nhân ngươi đem Vương đại tướng quân tìm trở về, ngươi tiếp tục mang theo người khắp nơi cứu hộ là được. Lưu Khải từ Âu Dương Khôn lời nói gian ngửi được một tia nguy hiểm ý vị, này rõ ràng là người tới không có ý tốt ta. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hoàng thượng có cái gì ý chỉ xuống dưới? Đáng tiếc không thể thử hoàng ý, bằng không hắn thật sự muốn hỏi một chút. Hiện tại hỏi nay chi kế, chỉ có đồng ý. Tam hoàng tử nói chính là mặt tướng lập tức phái thuyền ra biển, triệu hồi Vương Tướng Quân. 1108 chương 1108 mạnh miệng. Chương 1108 mạnh miệng. Lưu Khải muốn an bài con thuyền đi trên biển tìm Vương Tiêu, Âu Dương Khôn nghĩ nghĩ liền nói, Lưu Tướng Quân, ta tùy con thuyền cùng nhau ra biển tìm Vương Đại Tướng Quân đi. Tam Hoàng tử nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng hảo. Bổn Hoàng tử cũng cùng nhau lên thuyền đi. Nếu là Vương Tiêu thật sự chạy, hắn không có đi ra ngoài tìm người, Phụ Hoàng đã biết tất nhiên sẽ không mừng. Cửu Hoàng tử kia liền cùng nhau đi. Lưu Khải trong lòng thầm giật mình, bọn họ ba người như thế nào giống như có điểm nóng vội giống nhau. Hắn nhịn không được khuyên nhủ, Tam Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, Âu Dương Đại Nhân, trên biển không thể so đất bằng, cùng sông nước, trên biển sóng gió đại, có người ngồi thuyền ra biển sẽ say tàu, hơn nữa vạn nhất gặp được gió lốc. Âu Dương Khôn vẫy vây tay, hảo, chúng ta cũng là ngồi thuyền lại đây, không say tàu, gần nhất thời tiết như vậy hảo, nơi nào có gió lốc. Lưu Tướng Quân trên biển chạy nhanh an bài con thuyền ra biển đi. Chậm trễ Hoàng thượng ý chỉ, ngươi không đảm đương nổi. Âu Dương Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Khải, hắn đều hoài nghi Lưu Khải cũng biết cái gì. Lưu Khải nghe vậy liền không hề khuyên, trên biển lập tức an bài con thuyền mang theo bọn họ ba người ra biển tìm Vương Tiêu. Ở sông nước ngồi thuyền, cùng ở trên biển ngồi thuyền cảm giác là không giống nhau. Lại nói thiên muốn trời mưa, biển rộng muốn khởi sóng gió, ai có bổn sự này đoán trước được đến. Hơn nữa Lưu Khải phải ở lại chỗ này để ngừa Đông Lăng quốc có dị động, hắn chỉ có thể an bài một người phó tướng mang theo mười mấy tên hải binh cùng bọn họ ba người cùng nhau ra biển đi tìm. Ở đưa Tam Hoàng tử ba người lên thuyền thời điểm, Lưu Khải vẫn là tận chức tận trách khuyên nhủ Tam Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, Âu Dương Đại Nhân, trên biển sóng gió đại, hơn nữa gần nhất lại có hải tặc lui tới, các ngươi nếu không vẫn là ở trên bờ chờ đi. Phương phó tướng đi đem đại tướng quân tìm trở về đó là. Âu Dương Khôn trực tiếp bước lên thuyền lớn, không cần. Này phải chờ tới khi nào? Bản quan còn muốn vội vàng trở về hướng Hoàng thượng phục mệnh đâu. Âu Dương Khôn như thế nào cũng không thể tưởng được, này vừa lên thuyền, liền ở trên biển phiêu bạc hơn một tháng mới có thể lên bờ. Mà Vương Tiêu thì tại bọn họ ra biển sau ngày thứ ba liền về tới quân doanh. Chủ chứng nội. Lưu Khải vừa mới huấn xong binh, hắn biết Vương Tiêu đã mang theo người đã trở lại, liền lập tức tới cầu kiến, đại tướng quân, ngươi nhưng đã trở lại. Ôn đại nhân tìm được rồi không có. Vương Tiêu cởi ra trên người khôi giáp treo ở một trận tử thượng, nghe thấy Lưu Khải nói như mày, nói như vậy, Lưu Khải bên này còn không có thu được cái gì tin tức. Hắn thở dài nói, không có. Ta trở về là nhìn xem ngươi bên này có hay không thu được cái gì tin tức. Ta ở trên biển gặp một ít ngư dân, những cái đó ngư dân nói, kiếp sát Ôn Thuần kia con thuyền người không phải hải tặc. Vương Tiêu trước kia tại đây vùng hoạt động quá, hắn cũng nhận thức một lượng cái hải tặc đầu mục. Lần này ra biển sưu tầm, hắn tìm được rồi những cái đó hải tặc hỏi qua, ngày đó bọn họ đều không có ra biển. Lại nói thấy Nạp Lan quốc quan thuyền, bọn họ cũng sẽ không tiến lên kiếp sát. Rốt cuộc Tuệ An quận chúa cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngày đó ở trên biển đối kháng mấy quốc quân địch, thật sự quá uy vũ. Chấn khiếp bọn họ những cái đó hải tặc, bọn họ đã thật lâu không có trêu chọc Nạp Lan quốc thương đội, càng đừng nói quan thuyền. Cho nên kiếp sát Ôn Thuần quan viên hải tặc là có người giả mạo. Cho nên Vương Tiêu mới vội vàng đuổi trở về. Vương Tiêu hiện tại là không có như vậy sợ hãi. Nếu kiếp sát Ôn Thuần quan thuyền người, những cái đó không phải chân chính hải tặc, mà là quân địch ngụy trang, như vậy bọn họ liền sẽ không giết Ôn Thuần bọn họ. Chỉ sợ là Đông Lăng quốc người đem Ôn Thuần cùng Lương Tử vật bắt, muốn uy hiếp bọn họ Nạp Lan quốc. Lưu Khải nghe vậy trừng lớn mắt, cái gì? Không phải hải tặc, đó là ai? Đông Lăng quốc bên kia gần nhất có động tĩnh gì? Vương Tiêu đi tới tứ phương bên cạnh bàn biên, cầm lấy trên bàn một cái bát to, cho chính mình đổ một bát to thủy, một ngụm uống cạn. Hắn ở quân doanh thói quen dùng chén uống nước, bởi vì thông thường nửa ngày huấn luyện xuống dưới, khát nước đến muốn mệnh, một ly uống, căn bản quá phiền toái. Không có. Lưu Khải lúc này cũng nghĩ đến Ôn Thuần khả năng bị Đông Lăng quốc người bắt. Nếu thật là nói vậy, kia liền phiền toái lớn. Vương Tiêu nhíu mày, nhiều như vậy thiên, Đông Lăng quốc như thế nào sẽ không có động tĩnh? Chẳng lẽ không phải Đông Lăng quốc đem Ôn Thuần bắt? Không phải là Nam Cương quốc người đi? Con mẹ nó, Đông Lăng cùng Nam Cương này đó cẩu tặc, sớm hay muộn có một ngày hắn muốn mang binh san bằng bọn họ. Vương Tiêu nhất thời cũng đoán không ra rốt cuộc là Đông Lăng quốc, vẫn là Nam Cương quốc, rốt cuộc đều có khả năng. Hơn nữa Đông Hải vừa lúc ở này hai cái quốc gia trung gian. Bị hắn biết cái kia bắt Ôn Thuần, hắn muốn hắn mạng chó. Nếu không ta âm thầm liên lạc Đông Lăng bên kia thám tử, xem hắn có hay không thu được cái gì tin tức. Lưu Khải hỏi. Vương Tiêu gật gật đầu, ân, cẩn thận một chút. Kinh thành bên kia có hay không tin tức chuyển đến. Ôn Thuần xảy ra chuyện tin tức là bồ câu đưa thư trở về. Kinh thành bên kia hẳn là đã sớm thu được tin tức. Bồ câu đưa thư nói, hẳn là có tin tức chuyển tới đi. Lưu Khải lúc này mới nghĩ tới Tam Hoàng tử bọn họ, vội đem việc này nói. Vương Tiêu nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, Hoàng thượng phái Tam Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, bọn họ tới làm gì? Hỗ trợ cứu Thuần Ca Nhi sao? Tam Hoàng tử không phải phụ trách quốc tử giám, Cửu Hoàng tử hiện tại còn không có sự làm đi. Cái kia đại lý tự thiếu khanh đến là cái tra án, nói không chừng có thể tra một tra Ôn Thuần một chuyện. Lưu Khải lắc lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết, bọn họ cũng không biết Ôn đại nhân mất tích một chuyện. Vương Tiêu nghe xong càng thêm không rõ. Chẳng lẽ Hoàng thượng thay đổi chủ ý, muốn chủ động tấn công Đông Lăng quốc sao? Kia nhưng thật ra chuyện tốt, hắn trực tiếp mang binh đánh hạ Đông Lăng vài tòa thành trì, xem bọn họ đem không đem Ôn Thuần giao ra đây. Nếu bọn họ ra biển, tìm không thấy ta, thực mau liền đã trở lại, ngươi đi trước liên lạc Đông Lăng thám tử. Là. Lưu Khải đi liền lập tức căn bài. Vương Tiêu lấy ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu Ôn Thuần xảy ra chuyện nơi đó, rốt cuộc là Đông Lăng người làm bộ hải tặc phương tiện, vẫn là Nam Cương người làm bộ hải tặc phương tiện. Vương Tiêu nhìn nửa ngày nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Nam Cương bên kia rất có khả năng, nếu là Ôn Thuần bị trộm tới Nam Cương bên kia, hắn bên này thu không đến tin tức thực bình thường. Phòng chừng là đem Ôn Thuần trộm tới Nam Cương uy hiếp Lâm Đình Hiên. Lâm Đình Hiên đã đoạt lại Ôn Noãn kia tòa sơn mạch, lại tấn công đi xuống, Nam Cương quốc liền phải mất đi một tòa thành trì. Không được, hắn đến viết thư hỏi một chút Đình Hiên, thuận tiện nhắc nhở hắn. Ở bước, mùi hôi địa lao. Ôn Thuần bị người cột vào một chương trên ghế, hắn buông xuống đầu, vẫn không nhúc nhích, cả người vết thương chồng chết, màu trắng áo trong đã bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Cách đó không xa, có hai cái mông mặt hắc y liễu nhân ở nơi đó chơi lá cây bài. Lúc này một cái mông mặt hắc y liễu nhân đẩy ra dày nặng địa lao cửa sắt, đi đến. Đánh bài hai gã hắc y liễu nhân lập tức đứng lên, lao đại. Tên kia được xưng là lão đại hắc y liễu nhân nhìn hơi thở thoi thóp Ôn Thuần liếc mắt một cái, hỏi ra cái gì không có. Không có, người này mạnh miệng đâu, lăng là không rên một tiếng. Bất quá nhanh, chờ chúng ta dùng thực hình, là cá nhân đều chịu không nổi. Xem hắn còn nói không nói. Chủ tử phân phó, đừng đem người lộng chết. Người này còn có đại tác dụng. Sẽ không chết đi. Hắc y lão đại thấy Ôn Thuần lâu như vậy cũng chưa động một chút, hoảng sợ. 1109 chương 1109 đau đớn muốn chết. Chương 1109 đau đớn muốn chết. Trong đó một người hắc y ghi nhân lập tức nói, sẽ không, chỉ là ngất xỉu. Ta đây liền đem hắn đánh thức. Nói, hắn lập tức cầm lấy bên cạnh một xô nước trực tiếp bát đi xuống. Ôn Thuần ở trong thống khổ tỉnh lại, thấy trước mắt ba cái hắc y ghi nhân, hắn lại trầm trọng nhắm hai mắt lại. Hắc y ghi lao đại đi qua đi, lấy vỏ kiếm khơi mào Ôn Thuần cằm, Ôn đại nhân. Ngoan ngoãn mau đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gieo trồng phương pháp, còn có dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn gieo trồng phương pháp nói ra, bằng không còn có đến ngươi chịu. Ôn Thuần mí mắt đều không có động một chút, càng không cần mở miệng nói chuyện. Quả thực chính là khi bọn hắn không khí, đương chính mình chết. Trong đó nổi danh hắc y rẻ nhân nói, lão đại, không cần hình, hắn chính là như vậy một cái chết dạng. Mạnh miệng đâu? Loại người này không cho hung hăng giáo huấn không được. Hắc y rẻ lão đại cười lạnh, không thấy quan tài không lưu nước mắt. Giả chết đúng không? Hắc y rìa lão đại dùng cái kìm kẹp lên than lò thiêu đến hồng hồng bàn ủi, trực tiếp đối với Ôn Thuần bụng hung hăng dán đi lên. A, Ôn Thuần đau đến cả người ngẩng đầu lên, trên cổ gân xanh toàn bộ nổi lên. Từ từ từ trong không khí truyền đến hơi hơi thịt nướng thanh cùng thịt nướng mùi khét. Nói hay không? Hắc y rìa lão đại trong mắt chứa đầy âm ngoan, che miệng cắn chặt khớp hàm, thủ hạ dùng sức, hồng hồng lạc thiết dùng sức ở Ôn Thuần bụng xoa xoa. Ôn Thuần chỉ cảm thấy thế giới trừ bỏ đau. Vẫn là đau. Quả thực đau đớn muốn chết. Hận không thể lập tức chết đi. Hắc y ghi lão đại thu hồi lạc tiết, đem nó ném về than lò, nhàn nhạt nói, nói hay không, không nói, trong chốc lát kia lạc tiết ta liền không phải năng ở ngươi trong bụng, mà là xuống chút nữa một tấc. Như vậy Ôn đại nhân, ngươi đã có thể đoạn tử tuyệt tôn. Ôn Thuần nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận thân thể thượng đau đớn, không nói một lời. Ôn Thuần biết, bọn họ không dám lộng chết chính mình. Cũng không biết tử vận hiện tại như thế nào. Có hay không được cứu vớt đâu. Bên cạnh hắc y ghi nhân nhịn không được nói, lão đại, ngươi xem, người này xương cốt chính là như vậy ngạnh, vô luận dùng cái gì hình phạt đều một tiếng không hử. Nếu không phải vừa mới bắt đầu tỉnh lại thời điểm, hỏi bọn họ một câu, bọn họ là ai, bọn họ đều phải hoài nghi người này là ách. Hắc y ghi lão đại chán nản, chủ tử công đạo không thể lộng chết, hiện tại hắn đã bị trọng thương, thừa nhận một lần bàn ủi đã là cực hạn, lần thứ hai chỉ sợ chịu không nổi. Chưa từng có gặp qua chảo trở về người, một tiếng không hử. Đây là thật sự không sợ chết đúng không? Không sợ chết người nhiều lắm đâu. Chính hắn cũng không sợ chết. Nhưng mỗi người đều có chính mình nhược điểm, đều có chính mình sợ đồ vật. Hắn không sợ chết, cho nên dùng tánh mạng che chở chính mình thê tử. Hắn không sợ chết, cho nên dùng nghiêm hình bức cung cũng làm hắn tùng không được khẩu. Này nguyên nhân là cái gì? Bởi vì có so với hắn mệnh càng quan trọng người phải bảo vệ. Thì như hắn thê nhi, thì như người nhà của hắn. Nghĩ đến đây hắc y ghi lao đại cười lạnh, không nói đúng không? Tuệ An quận chúa đã ở tới cứu con đường của ngươi thượng, chúng ta đây liền đem nàng bắt, làm nàng tới nói tốt. Không biết ra thịt non mịn Tuệ An quận chúa có thể hay không thừa nhận được trên người của ngươi loại này thống khổ đâu. Ôn Thuần nghe vậy cuối cùng mở bừng mắt, nhìn bọn họ, mãn nhãn kinh bỉ, hắn lộ ra một mặt cười lạnh, khẽ động khoe miệng, làm hắn càng đau, hắn suy yếu nói, chào nàng. Các ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình? Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình. Trên đời người đều nói Nạp Lan Cẩn Niên võ công sâu không lường được, ở ngũ quốc trong cao thủ xếp hạng số 1 số 2. Nhưng Đoan Tỷ Nhi võ công cùng Nạp Lan Cẩn Niên là có đến liều mạng. Nói như vậy, thế giới này có thể bắt lấy nàng người có mấy cái. Bị Ôn Thuần ánh mắt khinh bỉ hắc y ghi lao đại tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi liền nhìn xem, ta có thể hay không bắt lấy nàng đi. Liền tính ta đánh không thắng nàng. Ngươi tưởng nếu là nàng biết ngươi ở trong tay ta, nàng có thể hay không ngoan ngoan chịu trói. Ôn Thuần lần này sắc mặt thật sự thay đổi, ngươi dám. Hắc y ghi lao đại thấy hắn cuối cùng thay đổi sắc mặt, nhịn không được ngửa đầu cười to đi ra ngoài, ha ha. Ngươi xem ta có dám hay không. Dây nặng cửa sắt phanh một tiếng liền đóng lại. Ôn Thuần hung hăng nhìn chằm chằm nhắm chặt đại môn. Trong đó một người hắc y liễu nhân lúc này mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem những cái đó biện pháp nói ra đi. Bằng không đem Tuệ An quận chúa chụp tới, kia không phải mệt lớn sao? Một khắc danh hắc y liễu nhân lại nói, nghe nói Tuệ An quận chúa lớn lên quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Cũng đúng, có thể làm Cẩn Vương nhìn chúng nữ tử tất nhiên tuyệt mỹ. Mỹ lệ cùng thông minh nữ tử lão tử còn không có ngủ quá đâu. Nếu là chụp tới, chúng ta ở Ôn đại nhân trước mặt đem Tuệ An quận chúa ngủ như thế nào? Ha ha. Cái này chủ ý hảo. Nếu có thể ngủ Nạp Lan quốc quận chúa, chúng ta cũng không uổng công cuộc đời này. Các ngươi dám? Ôn Thuần nghe xong bọn họ như thế nhục nhã ôn ngoãn, hận không thể giết bọn họ. Hắn tức giận đến trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm máu bầm phun tới, sau đó liền ngất đi rồi. Hắc Y Liễu lão đại rời đi địa lao, xuyên qua một chỗ hoa viên, đi tới một cái ngoài đình. Đình nội, một vị thân xuyên màu vàng nhà tao gấm nam tử đang ở đánh đàn. Chanh chanh tiếng đàn, tiếng chói tai nhất thiết, như bạc bình chợt phá, cuồng phong báo tố, cao tạo nên phủ. Hắc Y Liễu lão đại không dám quấy rầy đứng ở bên cạnh hơi hơi khom lưng về phía trước chờ. Thức mau, tiếng đàn ngừng. Áo vàng nam tử nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, nhưng hỏi ra cái gì? Hắc Y Liễu lão đại cung kính trả lời, hồi chủ tử, hắn vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Áo vàng nam tử nghe vậy nhíu mày, không nghĩ tới một cái văn thần, thế nhưng cũng như thế mạnh miệng. Xem ra Nạp Lan quốc An quốc công phủ một nhà đều là không dung khinh thường chủ a. Khó trách Nạp Lan quốc đế quân như thế trọng dụng. Bắc Minh lục hoàng tử bên kia bắt được Tuệ An quận chúa không có. Nếu là bắt được, trước mượn tới dùng dùng một chút. Lúc trước nói tốt, bọn họ liên thủ, hắn muốn Ôn Thuần, rốt cuộc hắn muốn chính là mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch, còn có dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn gieo trồng phương pháp. Mà đế quân hiền muốn chính là Tuệ An quận chúa. Thuộc hạ này liền tìm Bắc Minh quốc người, đem chủ tử ý tứ nói cho bọn họ. Ân, đi thôi. Hắc Y Liễu nhân cung kính lui xuống. Nam tử thon dài trắng tinh tay lại lần nữa khẽ cầm huyền. Chanh chanh tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Lần này không hề là gió táp mưa sa vội vàng, hơn nữa khe khẽ nói nhỏ, như minh bội hoàn, huyền chuyển liên miên. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi hoàng cung sau, liền trên lưng một cái đơn giản tay mải, ra roi thúc ngựa hướng Đông Lăng biên cảnh tiến đến. Chính là chẳng sợ Ôn Loan lại nóng nổi, này mã tốc độ là như thế nào so ra kém hiện đại ô tô cùng phi cơ. Hơn nữa mã yêu cầu nghỉ ngơi, không thể vẫn luôn chạy. Bằng không nó cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên chờ đến hai người cuối cùng bước lên ra biển thuyền lớn thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau. Ôn Đoan đứng ở bong tàu thượng nhìn hai bờ sông Thanh Sơn, trong lòng tính toán tới thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở bên người nàng, đồng dạng ngắm nhìn nơi xa, nhẹ giọng nói, ấn này dòng nước cùng tốc độ gió, lại quá 10 ngày 8 ngày là có thể tới. 1110 chương 1110 tin tức. Chương 1110 tin tức. Ôn Đoan nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng. Lâu như vậy, Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận vẫn như cũ một chút tin tức đều không có, nàng trong lòng cũng nhịn không được có điểm sốt ruột. Chẳng lẽ này cùng chính mình trong lòng suy đoán không giống nhau sao? Nếu là tứ quốc giữa có ai cướp đi Ôn Thuần, kia bọn họ hẳn là cũng có một chút động tĩnh đi. Nạp Lan Cẩn Niên biết Ôn Đoán lo lắng, hắn rồi tay ôm nàng bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trên người, nhẹ giọng an ủi nói, yên tâm, nhất định sẽ tìm được. Ôn Đoán gật gật đầu, nghĩ đến ở hiện đại tìm một cái giấu đi người đều không dễ dàng. Càng đừng nói cái này cái gì đều lạc hậu cổ đại. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời xanh, tiểu hắc cùng tiểu bổn như thế nào còn không có tin tức trở về. Nào có dễ dàng như vậy? Nếu Ôn Thuần là bị người bắt, đương nhiên là nhốt ở địa lao, tiểu hắc cũng rất khó phát hiện. Hắn làm tiểu hắc chặt chẽ lưu ý mấy cái hiểm nghi lớn nhất người động tĩnh, nhìn xem có thể hay không tìm được, mấy người kia lại không phải cùng quốc gia người, này liền khó làm một chút, tiểu hắc vẫn là lần đầu tiên tiếp như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Ngay càng lúc càng lớn, hồi trong khoang thuyền ăn một chút gì. Ân. Hai người về tới trong khoang thuyền, Nạp Lan Cẩn Niên gọi người bãi thiện. Trên thuyền có thể dùng bếp lò nấu cơm, nhưng cũng là đơn giản đồ ăn. Hôm nay ăn chính là đồ sấy cơm trưng thịt lạp, phối hợp một đĩa mới mẻ sông nhỏ tôm, một đĩa dầu chiên cá con, một đĩa rau xanh, còn có một đĩa khai vị toan đậu que. Tôm sông cái đầu rất nhỏ, nhưng hương vị ngọt thanh. Nạp Lan Cẩn Niên nếm một ngụm, cảm thấy không tồi, liền lột một đống tiểu tôm cấp Ôn Đoán. Trong chén tôm bóc vỏ đều có ngọn. Đủ rồi. Cá tôm đều cho ta, ngươi ăn cái gì? Ôn Đoán bội nói. Ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay không ngừng lên đường, ăn không ngon, ngủ không tốt, tiểu nha đầu tinh thần đều không có ngày xưa như vậy hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn liền hận không thể chạy nhanh đem nàng dưỡng trở về. Lúc này một con màu đen bóng dáng bay tiến vào. Dưng ở cái bàn bên cạnh nhìn trên bàn tôm, đôi mắt đều phát sáng. trực tiếp rôi trưởng cổ liền muốn ăn trên bàn kia một đĩa chỉ còn lại có mấy chỉ tôm. Nạp Lan Cẩn Niên một bàn tay méo nó cổ, đem nó bỏ qua, còn có hay không quý củ. Tiểu Hắc không có giáo ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên ngày thường cũng sẽ không luyến tiếc này một đĩa tôm, chỉ là tôm là bọn thị vệ một bên răng lưới, một bên đi thuyền, vớt nửa ngày mới lấy ra như vậy một đĩa tôm, mặt khác đều là một ít tiểu ngư. Muốn tôm bị nó ăn, tiểu nha đầu liền không đến ăn. Dù sao những cái đó nhiều thứ cá rất nhiều, tiểu xuân ăn cá là được. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ thầm. Tiểu xuân bị quăng ngã cái hai chảo hướng lên trời. Ở khoang thuyền trong một góc vùng vẫy cánh, dãy rùa bò lên, lên án nhìn Nạp Lan Cẩn Niên. Ô, nó ở trên biển bay lâu như vậy, lại không giống những cái đó màu trắng điểu sẽ từ trong biển chảo cá ăn, đều mau chết đói. Ôn Loan chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, ngươi cùng một con diều hâu nói cái gì quy củ. Tiểu xuân nhất định là đói lả. Tiểu xuân ngươi lại đây, ta cho ngươi ăn. Tiểu xuân chạy nhanh đi qua đi. Ôn Loan còn muốn hỏi hỏi tiểu xuân có phải hay không tìm được lương tử vận. Chỉ là thấy tiểu xuân đói đến tàn nhẫn, cũng không thể ngược đãi động vào ta. Ôn Loan nâng lên chính mình chén, muốn cấp tiểu xuân ăn. Nạp Lan Cẩn Niên cầm tay nàng, ngươi ăn. Đây là hắn lột cho nàng ăn. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối với bên ngoài hô một tiếng, Hạ Huyền, cấp tiểu xuân chuẩn bị một chậu cá. Ôn Loan bổi thêm một câu, nhiều một chút. Chủ tử, quân chúa, thuộc hạ đã làm người chuẩn bị. Canh giữ ở bên ngoài Hạ Huyền lập tức cung kính lên tiếng. Hạ Huyền nguyên lai là Nạp Lan Cẩn Niên ám vệ trí nhất. Lâm Phong đi biên cảnh sau, chọn Hạ Huyền ra tới, làm hắn thế thân chính mình vị trí, trở thành Nạp Lan Cẩn Niên hộ vệ. Nay một đường, đều là hắn trước thời gian lại đây, an bài hảo hết thẻ công việc. Có thể trở thành Nạp Lan Cẩn Niên bên người hộ vệ, đều cần phải có điểm cơ linh cùng ánh mắt, yêu cầu tưởng trước một bước. Nói cách khác, thấy Tiểu Xuân bay trở về, thực không cần chủ tử phân phó liền chuẩn bị tốt nó đồ ăn. Có thể từ ám vệ đến bên người hộ vệ, này cơ hội mỗi người đều muốn. Bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên bên người hộ vệ, cuối cùng đều sẽ bị hắn an bài đến trong quân, hiện tại những người đó không phải phó tướng, chính là tướng quân. Lâm Phong ở trong quân cũng sớm đã có phó tướng danh hiệu. Không nghĩ đương tướng quân ám vệ không phải tốt ám vệ. Dù sao Hạ Huyền là có này chí hướng. Hắn đã sớm biết hắn không phải giống nhau ám vệ. Nạp Lan Cẩn Niên bên người ám vệ đều là hắn một tay dạy dỗ ra tới, mỗi cái năng lực đều rất mạnh, võ công rất cao. Nhưng là bọn họ võ công so ra kém Nạp Lan Cẩn Niên, cho nên trong tình huống bình thường Nạp Lan Cẩn Niên cũng không cần bọn họ bảo hộ, mà là phái ra đi xử lý các loại sự. Lần này Lâm Phong có thể chọn hắn, chính là nhìn chúng hắn đủ thận trọng ổn trọng, có nhãn lực. Trong khoang thuyền, Tiểu Xuân nhìn không chớp mắt nhìn trên bàn kia còn thừa không có mấy tôm, nước miếng đều chảy. Ngươi xem Tiểu Xuân đều đói thảm. Có phải hay không hồi lâu không có ăn cái gì? Tiểu Xuân gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Những cái đó màu trắng đại điểu quá đáng giận. Rêu cợt chính mình sẽ không chảo trong biển cá ăn. Còn ở chính mình trước mặt cố ý huyễn kỹ. Nếu không phải không ăn đồng loại, nó đều muốn bắt những cái đó đại điểu sẽ ăn. Chỉ là Ôn Loan nhưng xem không hiểu nó chửi thầm, Tiểu Xuân chỉ nhận thức mấy chục chỉ tự, tưởng biểu đạt chính mình ý tứ ra tới, hiển nhiên vẫn là kém quá xa. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy vừa rồi hắn lột ra tới kia một đĩa cao cao tôm sắc cùng toan đậu que, phóng tới Tiểu Xuân trước mặt. Tiểu Xuân, đừng tưởng rằng nó không biết, nơi này không có thịt. Còn có này cái đĩa hoàng hoàng đồ vật, không thể ăn. Tiểu Xuân ghét bỏ chuyển khai đầu. May mắn Hạ Huyền thực mau liền phủng tới một đại bồn hầm cá đặt ở Tiểu Xuân trước mặt. Tiểu Hắc thỏa mãn ăn lên. Ôn Loan một bên nhìn Tiểu Hắc ăn, một bên hỏi, Tiểu Xuân, có phải hay không tìm được ta tẩu tử? Nàng thật sự là chờ không kịp. Nghe xong Ôn Loan nói, Tiểu Xuân phản ứng chậm nửa nhịp gật gật đầu. Tiểu Xuân nhìn thoáng qua chậu cá, lại nhìn thoáng qua bên ngoài, ý tứ thực rõ ràng. Chờ nó ăn no, nó lại dẫn đường, bằng không nó liền phi sức lực đều không có. Ôn Loan nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tìm được rồi. Tiểu Xuân, ngươi mau ăn. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ Ôn Loan mới ăn hơn một nửa cơm, ngươi cũng mau ăn. Thuyền lớn đi theo Tiểu Xuân phi phương hướng hành tẩu. Hoàng hôn thời điểm, một con thuyền đánh cá xuất hiện ở Ôn Loan tầm mắt nội. Ôn Loan thấy Tiểu Xuân ở kia con thuyền đánh cá trên không xoay quanh, đôi tay không khỏi nắm chặt mép thuyền. Dừa qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên phân phó nói. Trên thuyền tài công lập tức bắt đầu điều chỉnh phương hướng, làm thuyền rửa qua đi. Trên thuyền binh lính, sôi nổi cầm lấy cung tiễn, đề phòng lên. Hai con thuyền càng rửa càng gần, Ôn Loan thực mau liền nhận ra thuyền đánh cá người trên là Lương Tử Vận cùng tiểu nam cô nương. Chờ đến tiểu thuyền đánh cá không sai biệt lắm tới gần thời điểm, Lương Tử Vận đã kích động đến nhịn không được la lớn, Loan Loan, Loan Loan. Ôn Loan hạ lệnh nói, cầm dây trói buông đi. Dứt lời Ôn Loan đã lưu loát lật qua con thuyền, thả người đi xuống nhảy dựng. Đem trên thuyền binh lính giật nảy mình. Có chút binh lính tâm đều nhắc tới. Hai con thuyền còn có vài mễ khoảng cách ra. 1111 chương 1111 chúng ta cũng xuất phát đi. Chương 1111 chúng ta cũng xuất phát đi. Liên ở trên thuyền thủy thủ chuẩn bị nhảy đến trong biển cứu người thời điểm, Ôn Hoàn đã vững vàng dừng ở thuyền đánh cá thượng, kia thuyền đánh cá thế nhưng liền hoảng đều không có đong đưa một chút. Trên thuyền binh lính. Tuệ An quận chúa là phi đi xuống đi. Hẳn là, ta nhìn không ra nàng là nhảy. Phi. Nhảy có thể nhảy như vậy sao? Nhảy, dừng ở bong tàu thượng khi có thể giống chim nhỏ dừng ở trên đầu cành như vậy nhẹ nhàng sao? Nhất định là phi. Nữ hải tử thể trọng đều là như vậy nhẹ sao? Quả thực thân nhẹ như yến. Tuệ An quận chúa có song ẩn hình cánh. Trên thuyền lớn những cái đó cầm cung tiễn để phòng binh lính nhịn không được ngươi một lời ta một câu kinh ngạc cảm thán nói. Hạ Huyền thấy Ôn Loan vững vàng dừng ở trên thuyền, đang muốn đi theo nhảy xuống đi hỗ trợ, Nạp Lan Cẩn Niên ngăn trở, không cần, cầm dây trói bỏ xuống đi là được. Hạ Huyền nghe vậy lập tức nói, vứt thẳng. Bọn lính lập tức hướng thuyền nhỏ người trên vứt dây thừng. Ôn Loan vừa ra ở thuyền đánh cá thượng, Lương Tử Vận lập tức liền xông lên trước ôm nàng, kích động đến nước mắt đều ra tới, Loan Loan, cứu cứu tướng công. Cứu cứu Ôn Thuần. Hán có nguy hiểm. Nam bà bạc tính đã có đại hung. Vị trí ở phía đông nam, sau đó cái khác liền tính không đến. Bởi vì nam bà vì cứu tôn tử, gần nhất vận dụng rất nhiều pháp lực. Nàng có thể tính ra này đó, đã là hao hết nàng còn thừa không có mấy tu vi. Ôn Loan vô vô nàng gối, trấn an nói, ta biết, ta sẽ đi cứu. Đừng lo lắng, chúng ta trước thượng thuyền lớn, ngươi lại tinh tế nói cho ta phát sinh chuyện gì. Lương Tử Vận mấy ngày nay thật sự là quá lo lắng. Cho nên giờ phút này thấy Ôn Noãn liền nhịn không được đem trong lòng sở hữu sợ hãi cùng lo lắng đều bạo phát ra tới. Nghe vậy nàng xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì nói, là tiểu nam muội muội đã cứu ta. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm vương tướng quân cứu người. Ôn Noãn nhìn về phía tiểu nam cô nương, tiểu nam muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu nam cô nương cười cười, Noãn Noãn tỷ tỷ đã lâu không thấy, ta cùng tổ mẫu tới một cái hải đảo thượng giúp ta đệ đệ chữa bệnh. Ôn Loan nghĩ đến nam bà tôn tử muốn tác pháp mới có thể cứu tỉnh, nghe nói tác pháp động tĩnh sẽ có điểm đại, nàng lo lắng đưa tới nam cương thánh nữ nhất tộc người phá hư, liền minh bạch các nàng vì cái gì muốn tìm cái cô đảo. Chúng ta trước thượng thuyền lớn lại nói tỉ mỉ đi. Trong khoang thuyền, Lương Tử Vận cùng tiểu nam cô nương đem sự tình trải qua đều nói một lần. Nạp Lan Cẩn Niên lại hỏi mấy cái chi tiết vấn đề. Là đế quân hiền. Nghe xong Lương Tử Vận trả lời, Nạp Lan Cẩn Niên một mực chắc chắn nói. A. Lương Tử Vận kinh ngạc ra một tiếng, không phải Đông Lăng Quốc sao? Ta thấy chuôi này đao thượng viết một cái đông tự. Ôn Ngoãn nghe xong cũng biết những cái đó hải tặc là giả mạo Đông Lăng Quốc người, nhưng là nàng không thể xác định là cái nào quốc gia người. Rốt cuộc nàng đối các quốc gia hoàng tử hoặc là quốc quân lén thế lực, không có Nạp Lan Cẩn Niên rõ ràng. Ngươi như thế nào xác định? Ôn Ngoãn hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên liền kiên nhẫn giải thích một chút. Đông Lăng Quốc tam hoàng tử trong tay có một chi tuyết hình cung vệ. Bọn họ dùng binh khí chính là loan đao thượng đích sắc có khắc một cái đông tự. Chính là không có người biết kia chi tuyết hình cung vệ trong tay loan đao, dùng tay phải dùng ra thời điểm là loan đao, nhưng dùng tay trái dùng ra thời điểm, loan đao sẽ biến thành trường kiếm. Bọn họ tay trái kiếm pháp so tay phải loan đao muốn lợi hại nhiều. Trên đời này, thấy quá bọn họ dùng tay trái kiếm pháp người đều đã chết. Hắn biết là bởi vì hắn đã từng trảo quá một cái tuyết hình cung vệ, hắn bắt được trong tay bọn họ loan đao, đã biết bọn họ bí mật. Vừa rồi hắn cố ý hỏi Lương Tử Vận, xác định người nọ là tay trái lấy loan đao, bị thương Ôn Thuần. Chính là Đông Lăng Quốc tuyết hình cung vệ trong tay loan đao, phi thường tinh diệu, chỉ cần nắm bên trái trong tay, loan đao tất nhiên sẽ biến thành trường kiếm. Cho nên người nọ dùng tay trái lấy loan đao bị thương Ôn Thuần, này căn bản không tồn tại. Đông Lăng Quốc người sẽ không đem bơi lội nói thành bơi lội, Đông Lăng cùng Nam Cương Quốc người giống nhau sẽ nói bơi lội, bơi, bơi lội chỉ có Bắc Minh Quốc bên kia có một cái huyện nhân ái dùng loại này cách nói. Mặt khác Bắc Minh Quốc người cùng Nạp Lan Quốc giống nhau sẽ nói bơi lội. Tiểu Nam cô nương gật gật đầu, không sai, ta chưa từng có nghe Nam Cương người ta nói bơi lội, chúng ta đều nói bơi lội, trời mưa thời điểm. Chúng ta liền nói rơi xuống nước. Chúng ta bên kia có chút người sẽ đem bờ sông kêu thành bờ biển, bờ sông. Rất nhiều bá tánh giang cùng hà là chẳng phân biệt. Bắc Minh Quốc bên kia có dòng suối nhỏ này cách nói, chúng ta bên kia không có người sẽ kêu dòng suối nhỏ, chỉ biết kêu sông nhỏ. Có đôi khi từ một ít tiểu xưng hô liền có thể biết hắn là nơi nào người. Lương Tử Vận há hốc mồm, chính là nam bà bạc tính đến, tướng công ở Đông Nam Biên. Bắc Minh Quốc ở phía Bắc đi. Chúng ta đây hướng cái gì phương hướng cứu người? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, cướp đi Ôn Thuần người là Bắc Minh Quốc người, nhưng là không nhất định sẽ mang về Bắc Minh Quốc, hơn nữa nói không chừng thật sự có Đông Lăng Quốc, Nam Cương Quốc người nhúng tay việc này cũng không nhất định. Nam bà bản lĩnh, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là tin tưởng. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức hạ lệnh thuyền lớn hướng phía đông nam hướng đi, sau đó lại làm Tiểu Xuân đi tìm Tiểu Hắc trở về. Theo sau hắn lấy ra bản đồ, bắt đầu tra một chút phía đông nam hướng có những cái đó thành trì. Ôn Thuần nhất khả năng ở địa phương nào? Chỉ là nếu là đế quân hiền bắt đi Ôn Thuần, mục đích của hắn đó là Ôn Ngoãn. Sự phát đến bây giờ, hắn vì cái gì vô dụng Ôn Thuần tới dẫn Ôn Ngoãn xuất hiện? Nạp Lan Cẩn Niên chuyển động chén trà, nghĩ đến đế quân hiền sẽ như thế nào làm. Hắn muốn bắt Ôn Ngoãn, nay ở lần trước, Nạp Lan Cẩn Niên liền đã biết, chẳng qua không có chứng cứ, hơn nữa gần nhất quá nhiều chuyện, hắn còn không có tới kịp thu thập hắn. Đối, gần nhất quá nhiều chuyện, đều là tiểu nha đầu sự. Từ hắn cùng tiểu nha đầu đi một chuyến Lan Lăng Quốc, sự tình liền một kiện tiếp một kiện tới. Từ Nam Cương Quốc phát binh, đến tiền triều bạc phát hiện, đến Ôn Thuần xảy ra chuyện. Đế quân hiền đây là nương Nạp Lan Quốc các nước phụ thuộc đã sớm không có phụ thuộc chi tâm, khiêu khích sinh sự. Dùng Ôn Ngoãn tới làm lời dẫn, rốt cuộc mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch, ăn có thể cường thân kiện thể dưỡng sinh đồ ăn, còn muốn muối biển tinh luyện chi thuật. Mỗi loại đối một quốc gia tới nói đều quá trọng yếu, đặc biệt là mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch. Dân chúng có thể ăn no mặc ấm, đối triều đình tới nói là hạng nhất đại sự. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn ở chỗ này nghĩ đế quân hiền kế tiếp sẽ như thế nào làm, tứ quốc sẽ như thế nào làm. Mà tới gần bờ biển mỗi một chỗ sân trang. Đế quân hiền đem trong tay tin xóa nát, hắn cười lạnh, ngu xuẩn, thế nhưng thẩm vấn nhiều như vậy thiên cũng hỏi không ra một chữ. Cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nếu là chính mình bắt Tuệ An quận chúa, mượn đi dùng một chút. Hắn âu yếm nữ tử, là hắn muốn mượn liền mượn sao. Lúc này Trương Vũ đi đến, chủ tử, vừa mới thu được tin tức, Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương thuyền đã ra biển, hơn nữa chính hướng phía đông nam hướng mà đi. Đế quân hiền có chút ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh, không tồi, tới nhanh như vậy. Hơn nữa nhanh như vậy liền tra được người ở phía đông nam hướng về phía. Xem ra, ta còn là thiếu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên thực lực. Thông chi kinh thành bên kia người, bên kia có thể động thủ. Là, đế quân hiền đứng tiến đến, chúng ta cũng xuất phát đi. 1112 chương 1112 đây là ước hảo cùng truyền tin lại đây sao? Chương 1112 đây là ước hảo cùng truyền tin lại đây sao? Ngày hôm sau, Tiểu Hắc liền bị Tiểu Xuân tìm trở về. Nạp Lan Cẩn Niên viết một phong thơ. Làm Tiểu Hắc đưa đi quân doanh cấp Vương Tiêu, nếu Vương Tiêu không hề, ngươi liền đem tin cấp Lưu Khải, biết không? Tiểu Hắc gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Tiểu Xuân nói, Tiểu Xuân, ngươi hướng phía đông nam hướng, đi xem Kỳ Linh Sơn cùng Kỳ Đông Lĩnh chỗ giao giới, nơi đó có một cái sơn trang, ngươi nhìn xem cái kia trong sơn trang có hay không đóng lại Ôn Thuần. Tiểu Hắc đưa xong tin sau, ngươi cũng qua bên kia, cùng Tiểu Xuân cùng nhau thăm dò cái kia thôn trang tình huống, còn có kia sơn trang phụ cận có cái quân doanh. Tiểu Hắc ngươi nhìn xem kia quân doanh hiện tại đại khái có bao nhiêu binh lính ở. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Phong Niệm Trần trước kia đã tới vùng này hái thuốc, trong lúc vô ý biết phía đông nam hướng có một chỗ địa phương, là Đông Lăng Quốc quân doanh, nơi đó còn có một tòa sơn trang. Tiểu Xuân nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, cái gì Kỳ Linh Sơn cùng Kỳ Đông Lĩnh chỗ giao giới? Đó là địa phương nào, nó không biết. Tiểu Hắc cùng Tiểu Xuân giao lưu một chút, nó giáo Tiểu Xuân thế nào tìm cây trốn đi, âm thầm lưu ý trong sơn trang động tĩnh. Bao gồm có bao nhiêu binh lính gác, khi nào cắt lượn, đến cơm điểm thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có người đem cơm đưa đi địa phương nào linh tinh. Tiểu Xuân lần đầu tiên làm như vậy phức tạp lại chuyện quan trọng, Tiểu Hắc liền công đạo đến tương đối rõ ràng một ít. Nhớ trước đây nó học được làm những việc này, chính là Nạp Lan Cẩn Niên mang theo nó ở quân doanh đã nhiều năm, giống nhau giáo, bất quá nó tương đối thông minh, học mấy năm cũng đã học xong. Tiểu Xuân tương đối buồn một ít, Tiểu Hắc lo lắng nó làm không tốt. Bất quá nó đi đưa cái tin cũng thực mau. Thực mau là có thể cùng Tiểu Xuân hội hợp. Đồng loại chi gian giao lưu dễ dàng nhiều, Tiểu Xuân đại khái biết chính mình muốn làm gì, gật gật đầu. Vì thế hai chỉ diều hâu giao lưu hảo sau liền cùng nhau bay đi. Ôn Ngoãn nhìn trời xanh thượng dần dần biến mất hai cái điểm đen, nhịn không được hỏi, lúc trước ngươi là như thế nào đem Tiểu Hắc giáo đến như thế lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên, Tiểu Hắc nó mới sinh ra không lâu, ta liền phát hiện nó tương đối thông minh, không bao lâu, nó là có thể nghe hiểu được ta chỉ huy, kêu nó bay về phía đông. Tuyệt đối không dám bay về phía tây, ta liền thử giáo nó một ít đồ vật. Không nghĩ tới. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói không nghĩ tới cái gì, nhưng Ôn Ngoãn cũng biết, hắn là giáo thời điểm cũng không tưởng Tiểu Hắc có thể học được nhiều như vậy. Ôn Ngoãn trong lòng nhịn không được tưởng, Tiểu Hắc nên không phải là nào đó nhân loại xuyên qua hoặc là trọng sinh đi. Nàng bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, bật cười lắc lắc đầu, tưởng cái gì đâu. Làm sao vậy? Nạp Lan Cẩn Niên kinh ngạc nhìn nàng. Ôn Ngoãn cười lắc lắc đầu. không có, ta hoài nghi tiểu hắc phỏng chừng là nhân loại chuyển thế đầu thai khi không uống canh mạnh bà mà thôi. Nạp Lan Cẩn Niên. Nay tiểu nha đầu, trong đầu tưởng chính là thứ gì? Nạp Lan quốc cùng Đông Lăng quốc biên cảnh chỗ giao giới quân doanh. Vương Tiêu vừa lúc luyện xong binh, hắn về tới lều lớn nội, cởi áo giáp, bên trong quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn cầm một bộ chạy nhanh quần áo, sau đó đi ly quân doanh không xa bờ sông tắm rửa. Vương Tiêu ngâm mình ở lạnh lẽo nước sông, nhắm mắt nghĩ sự tình. Phái ra đi người còn không có tin tức trở về, hắn cũng không biết chính mình kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Đột nhiên một tiếng xé gió truyền đến, Vương Tiêu nhanh chóng mở to mắt. Một chi mũi tên nhọn nên diện mà đến, Vương Tiêu nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong nước. Kia căn mũi tên nhọn dừng ở hắn vừa rồi đỉnh đầu phía trên vị trí, hơn phân nửa cái mũi tên đều đi vào cục đá chung, cây tiễn thượng ăn mặc một phong thơ, tiễn vũ ở run nhẹ nhẹ. Vương Tiêu từ trong nước toát ra tới, nhìn thoáng qua trên tảng đá mũi tên, lại nhìn thoáng qua cánh rừng phương hướng, nơi đó một cái hắc ý hề nhân mấy cái lắc mình liền không thấy. Tới. Vương Tiêu từ trong nước đứng lên, bò tới rồi cục đá phía trên, nắm lên quần áo chồng lên, sau đó lau khô trong tay thủy, mới nổ xuống kia căn mũi tên, gỡ xuống lá thư kia, mở ra, nhìn lên. Tin nội dung rất đơn giản, dục cứu ôn thuần, 8 tháng sơ 8 giờ tị, làm Tuệ An quận chúa một mình đi trước nhị xoa linh thanh phong đỉnh, quá hạn giết chết bất luận tội. Vương Tiêu nheo lại nguy hiểm đôi mắt. Quả nhiên là buôn Noãn Tỷ Nhi tới. Noãn Tỷ Nhi trong tay mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp, còn có dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn gieo trồng phương pháp, thật sự rất khó làm người không tâm động. Nếu năm đó hắn tại bên người, hắn là tuyệt đối không cho phép làm thế nhân biết mấy thứ này là xuất từ tay nàng, quá phiền toái. Về sau đều sẽ phiền toái không ngừng. Trừ phi nhất thống thiên hạ, bằng không vẫn luôn đều sẽ có quốc quân tưởng từ nàng trong tay được đến này đó gây giống phương pháp. Chỉ là hiện tại đã mùng 1 tháng 8, này phong thư thượng ngày lại định ở 8 tháng sơ 8, nói như vậy bọn họ người đã biết Noãn Tỷ Nhi tới bên này. Vương Tiêu cầm tin đứng lên, đang muốn hồi lều lớn nội, tìm Lưu Khải còn có hắn bên người quân sư, phụ tá tới thương nghị một chút. Lúc này Tiểu Hắc từ bầu trời bay xuống dưới, ở hắn đỉnh đầu lượn vòng một vòng. Tiểu Hắc! Vương Tiêu lập tức vươn tay. Đây là ước hảo cùng truyền tin lại đây sao? Ngày thường đều thu không đến tin tức, này vừa thu lại liền thu hai phong. Tiểu Hắc dừng ở cánh tay hắn thượng, mở ra cánh. Vương Tiêu gỡ xuống Tiểu Hắc cánh hạ tin. Vương Tiêu xem xong tin tưởng chung vui vẻ, quả nhiên, Noãn Tỷ Nhi cùng Cẩn Vương tới. Hơn nữa xem ra Cẩn Vương đã biết Ôn Thuần ở nơi nào. Tiểu Hắc, ngươi cho ta tới, ta cho ngươi ra chủ tử hồi âm. Vương Tiêu đi nhanh hướng chủ trướng đi đến. Tiểu Hắc đã trước hắn một bước, bay đi lên. 8 tháng sơ tam, đêm khuya. Tối nay, không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Liên miên phập phồng núi rừng, bóng đêm, nung đến như là vẩy mực giống nhau. Toàn bộ núi rừng thành công ngàn thượng vạn chỉ sâu ở ca sướng, chi chi chi, hoa hoa hoa ngẫu nhiên còn có sói tru cùng hổ gầm hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một đầu ngày mùa hè rừng rậm hòa âm. Hai điều màu đen bóng người cùng một đầu lang ở trong rừng nhanh chóng hành tẩu, kia tốc độ mau đến lòng bàn chân như là dẫm phong hỏa luân giống nhau. Trong bóng đêm, từng đôi phát ra lục quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một lượt mà qua thân ảnh, ngủ đông thân thể, không dám tiến lên. Không biết chạy bao lâu, chân núi một tòa tựa vào núi mà kiến nguy nga khí phái thôn trang xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đại Hôi dừng bước chân. Mặt sau hai người cũng đi theo dừng bước chân. Ta đại ca chính là ở cái kia thôn trang sao? Ôn Đoán híp mắt nói. Đại Hôi gật gật đầu, nó ở cái kia thôn trang nghe thấy được Ôn Thuần hơi thở. Đây là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bổn tìm vài thiên, hơn nữa mang Đại Hôi tới xác nhận quá địa phương. Ôn Thuần bị nhốt ở cái kia thôn trang địa lao, bên trong 12 cái canh giờ đều có trọng binh thay phiên gác, thay ca cũng là vô sai giờ thay ca. Nói cách khác, có một con ruồi bỏ phi tiến sơn trang, đều sẽ bị người phát hiện. Quan trọng nhất chính là, sơn trang phụ cận liền có một cái quân doanh. Bọn họ muốn vô thanh vô tức cứu đi Ôn Thuần, cơ hồ không có khả năng. Mà chỉ cần bọn họ cùng bên trong người đánh lên tới, liền sẽ kinh động quân doanh binh lính. Nếu là quân doanh binh lính đem toàn bộ sơn trang vây quanh lên, bọn họ chắp cánh khó thoát. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán đêm nay đó là tự mình tới nơi này thăm tinh tường hình. Vương Tiêu đại quân phòng trừng ở 8 tháng sơ 6 ngày nào đó buổi tối liền có thể tới. 1113 chương 1113 một mình một người. Chương 1113 một mình một người. 8 tháng sơ 6 ngày đó, Vương Tiêu đi tới Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên nơi địa phương, ba người thương nghị nửa ngày, theo sau Vương Tiêu một mình cưỡi ngựa rời đi. Lúc này, Nạp Lan Cẩn Niên làm Vương Tiêu phân tán điều động một vạn tinh binh còn có nửa ngày lộ trình liền tới Kỳ Linh Sơn cùng Kỳ Đông lĩnh giáp giới chỗ. Nạp Lan Cẩn Niên tính toán 8 tháng sơ 7 ngày đó buổi tối liền cứu ra Ôn Thuần. Chính là 8 tháng sơ 7 ngày tờ mờ sáng thời điểm, Tiểu Xuân bắt lấy bị mũi tên bắn thương cánh Tiểu Hắc đã trở lại. Tiểu Hắc là vì thăm rõ ràng Ôn Thuần hay không thật sự tại địa lao, bị địch nhân phát hiện dùng mũi tên bắn thương. Nó bị mũi tên bắn thương sau, vẫn cứ liều mạng bay một khoảng cách, rớt ở núi rừng, Tiểu Xuân liền đem nó mang về tới. Tiểu Hắc đang thương hề hề nhìn Ôn Oán, "Tiểu tỷ tỷ mau cứu cứu ta, đau đã chết. Mau dùng mây tía cứu cứu ta." Tiểu Xuân đứng ở bên cạnh, hai chỉ ưng chảo đi tới đi lui, một bộ phi thường lo lắng bộ dáng. Ôn Oán nhìn Tiểu Hắc máu chảy đầm địa cánh, cũng là đau lòng không được, Tiểu Hắc không sợ. "Ta đây liền giúp ngươi chữa thương, thực mau liền không đau." Mũi tên là nguyên cây xuyên qua Tiểu Hắc cánh, cho nên miễn rút mũi tên thống khổ. Ôn Oán vuốt Tiểu Hắc đầu, mây tía liền chảy vào Tiểu Hắc thân thể. Tiểu Hắc hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Quá thích cái này cảm giác, thật là thoải mái. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một lọ kim sang dược giải một chút ở Tiểu Hắc cánh thượng, sau đó dùng băng gạc đem nó cánh chính chỉ băng bó lên. Còn dùng băng gạc đem nó cánh treo ở trên cổ, cố định lên. Ôn Oán khỏe miệng chịu chịu, nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, đây là cái gì ác thú vị. Ôn Oán là trực tiếp dùng mây tía đem Tiểu Hắc cánh hoàn thành trị hết, Tiểu Hắc không đau sau, nó mở mắt ra phịch một chút cánh, tưởng phi một phi. Mới phát hiện cánh không động đậy, nó nhanh chóng lên án nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, người xấu, vì cái gì đem ta cánh trói lại. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nói, bị thương, liền không cần bay loạn. Ngươi cánh không có hai ba thiên hảo không được. Nó là muốn đem tiểu nha đầu mây tía bại lộ sao. Tiểu Hắc. Cho nên, nó tương lai hai ba thiên chỉ có thể dùng móng vuốt đi đường. Nó không cần. Như vậy sẽ lộng đoạn nó sắc bén hoàn mỹ móng tay. Đêm nay, bởi vì Tiểu Hắc còn không có tới gần địa lao. Liền bị phát hiện, bọn họ ngày mai bộ đội sở thuộc thử kế hoạch liền thay đổi. Hết thảy đều đến chờ 8 tháng sơ 8 đã đến. 8 tháng sơ 8, trời còn chưa sáng liền bắt đầu trời mưa, xua tan ngày mùa hè nóng bức, có thu lạnh lẽo. Vũ vẫn luôn tí tách rơi xuống. Tinh tế mưa bụi từ bầu trời phiêu hạ, cấp giang mặt cùng sơn gian đều bịt kín một tầng lụa mỏng. Ôn Oán một mình một người đứng ở thanh phong đình thượng, ngắm nhìn nơi xa trên mặt sông một con thuyền lui tới con thuyền, thưởng thức này một bức giang sơn mưa gió đổ. Chờ giờ tị đã đến. Ân, trở về đêm này bức họa mặt vẽ ra tới, phỏng chừng có thể bán không ít bạc. Giờ tị một quá, vẫn như cũ không có người xuất hiện. Ôn Oán cũng không đổi, chỉ là từ đứng, đổi thành ngồi, hơn nữa từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, túi đầu nghiêm túc lật xem lên. Kia mặt nghiêng, nhìn qua là như vậy thanh nhã tuyệt diễm, chẳng sợ ăn mặc một thân màu đen cưỡi ngựa trang, cũng che lấp không được nàng tuyệt mỹ tư sắc. Đế quân hiền thân hình giấu ở đối diện trên núi. Hắn nhìn đối diện trong đỉnh cái kia thanh lãnh mà lại bình tĩnh thong dong thân ảnh đã 30 phút. Tuệ An quận chúa quả nhiên là Tuệ An quận chúa, thật sự một người tới. Hắn đã xác nhận, này một đường đều không có những người khác đi theo. Này phân tuyệt sắc, này phân gan dạ sáng suốt, này phân bình tĩnh thong dong, thế gian ít thấy. Như vậy nữ tử, mới đủ để xứng đôi chính mình. Càng là nhìn, đế quân hiền đối Ôn Oán là càng thích, càng phải trí tại tất đắc. Lại qua 15 phút, lúc này hết mưa rồi. Đế quân hiền cho chính mình thủ hạ một ánh mắt. Người nọ nhanh chóng rời đi. Trong đình Ôn Oán lật qua một tờ trang sách, hai trái liền nghe thấy được một trận tiếng xé gió truyền đến. Nàng quay đầu đi, một chi mũi tên nhọn từ nàng bên thai xuyên qua, hoàn toàn đi vào đỉnh đã rớt sơn cây của thượng. Ôn Oán nhìn thoáng qua mũi tên phóng tới phản ứng, mơ hồ thấy một cái bóng đen nhanh chóng rời đi. Nàng lại nhìn quanh một chút bốn phía, cây cối quá tươi tốt, cái gì đều nhìn không thấy. Ôn Oán khép lại sách vở, nhét trở lại trong lòng ngực. Sau đó đứng lên, gỡ xuống mũi tên thượng tờ giấy, triển khai, 10 dặm ngoại phượng lạc đỉnh. Ôn Oán đem tờ giấy nhét vào tay áo túi, sau đó đi ra đỉnh, hạ sơn, xoay người lên ngựa, hướng phượng lạc đỉnh mà đi. Đế quân hiền nhìn Ôn Oán cưỡi ngựa đi xa thân ảnh, lại nhìn thoáng qua trời xanh, xem gian cũng không có diều hâu thân ảnh, hắn mới xoay người rời đi. Ôn Oán đi vào 10 dặm ngoại phượng lạc đỉnh. Phượng lạc đỉnh vẫn như cũ một người đều không có. Nếu là còn dám làm chính mình chờ thượng một giờ, bắt được hắn sau. Nàng liền đánh hắn một giờ. Ôn Oán nhìn không có một bóng người Phượng Lạc Đỉnh, nghĩ thầm. Nàng chân vừa nhấc, lưu loát xoay người nhảy xuống ngựa, sau đó làm con ngựa chính mình ăn sớm, liền đi tới Phượng Lạc Đỉnh. Phượng Lạc Đỉnh trên bàn đá, có một phong thư mặt trên không có tự, nhưng Ôn Oán biết này nhất định là viết cho chính mình. Nàng đối với lá thư kia phiên cái đại đại xem thường, sau đó cầm lấy tới, mở ra, nhìn thoáng qua. Ôn Oán xem xong trong lòng nội dung thiếu chút nữa bảo thô. Tợt mờ giờ. Nàng mã không cần bạc mua. Ném hắn bồi A. Lại nói chính mình này con ngựa ăn chính là dùng mây tía loại ba đậu cùng cỏ nuôi súc vật, thường thường dùng mây tía điều trị thân thể, bên ngoài có bạc đều mua không được. Mắng bề mắng, Ôn Oán quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đem mã dắt đến bờ sông, nàng sờ sờ mã đầu, Tiểu Hồng, ngươi ở chỗ này ăn chút thảo, nghỉ ngơi hạ. Nếu là có người muốn bắt ngươi, ngươi liền chính mình chạy xe đi, biết không? Tiểu Hồng phun một hơi, sau đó dùng đầu cọ cọ Ôn Noãn lòng bàn tay, tỏ vẻ đã biết. Ôn Noãn công đạo hảo sau, nàng tìm được rồi tin chung theo như lời dọc theo bờ sông, sau đó phát hiện một con thuyền nhỏ. Thật là đủ tiểu tâm cẩn thận. Ôn Noãn vô lực phun tảo. Không cần tâm, thuyền nhỏ thượng có một phong không có ký tên tin. Tin chung nội dung là làm Ôn Noãn chống thuyền vẫn luôn theo dòng nước phương hướng đi. Ôn Noãn nhịn không được lẩm bẩm, liền không lo lắng ta sẽ không chống thuyền sao. Nàng nhận mệnh bò lên trên thuyền, bắt đầu hoa thuyền, dọc theo dòng nước phương hướng mà đi. Đế quân hiền giấu ở sân gian, nhìn Ôn Noãn thành thạo chèo thuyền tư thế, nhịn không được câu môi lộ ra một mặt ta cười, thật là cái gì đều không làm khó được nàng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua có chút mây đen không trung, thực hảo, trước mắt mới thôi không có thấy diều hâu. Hắn đã biết Nạp Lan Cẩn Niên có một con rất lợi hại diều hâu. Tuy rằng kia chỉ diều hâu đã bị nó bắn bị thương, nhưng là bởi vì tìm không thấy kia chỉ bị thương ưng, cho nên hắn vẫn như cũ lo lắng. Này vạn nhất Nạp Lan Cẩn Niên dưỡng không chỉ một đầu ưng đâu. Đem Tuệ An quận chúa kia con ngựa mang lên. Tuy rằng Bắc Minh quốc bảo mã có rất nhiều, về sau Tuệ An quận chúa nghĩ muốn cái gì dạng bảo mã, bị em đút, chính mình đều sẽ vì nàng tìm tới, nhưng là mỗi người đối chính mình tọa kỵ đều sẽ có đặc thù cảm tình. Là Trương Vũ lên tiếng. Đế quân hiền công đạo một câu, liền đi trước rời đi. Ôn Noãn hoa thuyền nhỏ, dọc theo dòng nước phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi. Thẳng đến ra hải, gặp một chiếc thuyền lớn. 1114 chương 1114 Noãn tỷ nhi, ngươi trở về. Chương 1114 Noãn tỷ nhi, ngươi trở về. Trên thuyền lớn đứng một đám mang theo mặt nạ hắc y rìa nhân, Ôn Noãn xa xa liền thấy một cái cả người là huyết người cột vào cao cao dựng thẳng lên tới giá chữ thập thượng. Người nọ là thân hình cùng Ôn Thuần rất giống, chẳng qua người nọ đầu tóc rũ, nhìn không thấy hắn mặt. Ôn Noãn nắm thuyền mái chèo ngón tay khớp xương trở nên trắng. Nếu là đó là Ôn Thuần, hôm nay Ôn Thuần sở chịu thương, nàng muốn bọn họ gấp 10 lần, gấp 100 lần dâng trả. Ôn Noãn nhanh hơn chèo thuyền tốc độ, thuyền nhỏ lấy càng mau tốc độ hướng thuyền lớn tới gần. Liên ở Ôn Noãn đem thuyền hoa đến thuyền lớn bên cạnh thời điểm, trên thuyền lớn người bỏ xuống mấy cái dây thừng, câu lấy thuyền nhỏ. Thuyền lớn đầu thuyền thượng một cái mang bạc chất mặt nạ hắc y ghi hề nhân mở miệng nói, Tuệ An quận chúa thỉnh lên thuyền. Thanh âm là Ôn Noãn chưa từng nghe qua, nhưng nghe khẩu âm như là Tây Hoa quốc người. Thế nhưng là Tây Hoa quốc người. Ôn Noãn đứng ở thuyền nhỏ thượng không có động, nàng nhìn mặt trên một đám mang mặt nạ hắc y ghi hề nhân lạnh lùng nói, làm ta nhìn xem ta đại ca mặt. Ai biết người nọ rốt cuộc có phải hay không ta đại ca. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi hề nhân phất phất tay, liền có người bò lên trên giá chữ thập, vén lên Ôn Thuần rũ xuống tới đầu tóc. Lộ ra một chương hai bên khuôn mặt đều bị bàn ủi năng đến cháy đen mặt. Mũi hắn cùng miệng phụ cận dính một ít vết máu cùng có chút hoàng có chút trong suốt ấu vật, căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Tuy rằng người nọ trên mặt có khủng bố bỏng, hơn nữa che kín vết máu cùng một ít không biết cái gì dơ bẩn, nhưng Ôn Noãn vẫn là nhận ra, là Ôn Thuần không sai. Ôn Noãn nhìn Ôn Thuần mặt, nàng nắm tay bị nàng nắm chặt đến khanh khách rung động. Quả thực khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Đại ca. Ôn Noãn hô một tiếng. Giá chữ thập thượng Ôn Thuần bởi vì thương thế quá nặng, đã sớm ngất xỉu. Ôn Noãn kêu hắn, hắn cũng nghe không thấy. Trên thuyền hắc y liễu nhân trực tiếp hướng Ôn Thuần trên mặt bắt một vò tử rượu mạnh, Ôn Thuần miệng vết thương bị rượu mạnh kích thích, trực tiếp đau tỉnh hắn. Hiện tại bắt thủy, với hắn mà nói đã vô dụng, đến bắt rượu. Chỉ có ở rượu mạnh kích thích hắn miệng vết thương, hắn mới có thể đau đến tỉnh lại. Ôn Thuần mí mắt giật giật, cũng lười đến mở ra mắt, không nhúc nhích thừa nhận thân thể đau nhức, tùy tiện những người đó như thế nào đối hắn. Đại ca. Ôn Noãn nghe trong không khí rượu hương, nắm chặt nắm tay, chỉ khớp xương trắng bệnh, móng tay đều lâm vào trong lòng bàn tay. Ở trong lòng nhắc nhở chính mình, không có việc gì, rượu đối miệng vết thương còn có tiêu độc tác dụng đâu. Đừng tức giận. Đừng tức giận. Sinh khí dễ dàng xúc động dễ dàng làm người mất đi lý trí phán đoán. Nàng còn muốn cứu người. Chính là, Ôn Noãn nhìn Ôn Thuần trên người một cái lại một cái bị bàn ủi bị phỏng miệng vết thương, còn có kia một cái vết roi. Nàng tức giận đến cả người thiếu chút nữa tạc. Phóng hắn xuống dưới. Ôn Noãn lạnh lùng nhìn người trên thuyền, nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Ngữ khí bình tĩnh đến dọa người. Ôn Thuần nghe thấy quen thuộc tiếng la, vốn dĩ cho rằng xuất hiện ảo giác, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên dùng một chút lực, ngẩng đầu lên, trên người đau xót đến hắn cả khuôn mặt đều nhíu lại. Hắn thấy Ôn Noãn một người đứng ở thuyền nhỏ thượng, không khỏi dùng sức dãy rủa, trong mắt mang theo nôn nóng, Noãn tỷ nhi, ngươi mau trở về. Cháy mau. Ôn Noãn nhìn Ôn Thuần đối với hắn lộ ra một cái trấn an cười, kiên định nói, đại ca, ngươi đừng lộn xộn, ta tới cứu ngươi trở về. Ta nhất định có thể cứu ngươi trở về. Hắn như vậy dãy rua, chỉ biết lệnh trên người thương thế càng thêm trọng. Ôn Thuần lắc lắc đầu, trở về, trở về. Trên thuyền lớn, cái kia mang bạc chất mặt nạ hắc y liễu nhân lúc này mở miệng nói, Tuệ An quận chúa ngươi đi lên, chúng ta liền đem đại ca ngươi buông xuống. Ôn Loan quay đầu, tầm mắt dừng ở trên người hắn, hơi hơi câu môi, ngữ khí bình tĩnh nói, tốt nhất ngươi hiện tại đem phóng hắn xuống dưới. Bổn quận chúa trước đi lên nói, bổn quận chúa sợ ngươi sẽ hối hận nga. Ôn Loan rõ ràng là cười, hơn nữa cười rộ lên còn rất mỹ, lại làm người nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Bạc chất mặt nạ hắc y liễu nhân nhưng thật ra không sợ, hắn cười cười, Tuệ An quận chúa ngươi chỉ sợ tính sai cái gì? Ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Tưởng cứu đại ca ngươi ngươi liền đi lên. Ngươi đi lên sau, chúng ta tự nhiên liền sẽ đem hắn buông thuyền đi. Bằng không hiện tại liền tính chúng ta trực tiếp giết đại ca ngươi, thì tính sao? Ngươi một người năng lực lại cao, lại có thể như thế nào? Không cần. Noãn tỷ nhi không cần. Ngươi trở về. Ôn Thuần lắc lắc đầu, thanh âm đều suy yếu xuống dưới. Vừa rồi dãy rủa cơ hồ hao hết hắn sức lực. Hảo đi. Là ngươi làm ta đi lên. Ôn Loan câu môi cười, cười đến càng sán lạ. Kia liền cho các ngươi nhìn xem, ta một người, năng lực các ngươi như thế nào. Ôn Loan vươn tay một tay kéo lấy dây thừng, lưu loát bò đi lên. Lạnh lùng nhìn bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân. Trên thuyền mặt khác hắc y rìa nhân lập tức không hẹn mà cùng gạt ra kiếm, đối với Ôn Loan. Ôn Loan đối với bọn họ mắt trợn trắng, cười nhạo một tiếng, buồn quận chúa liền một người a. Các ngươi này phó như lâm đại địch bộ dáng, không cảm thấy buồn cười sao? Sợ ta, còn làm ta đi lên làm gì? Một chúng hắc y rìa nhân. Suy nghĩ nhiều quá đi. Bọn họ đây là sợ sao? Bọn họ đây là cố ý đe dọa nàng được không? Một chúng hắc y rìa nhân ở mặt nạ hạ mắt trợn trắng. Bạch bạch bạch bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân chụp mấy cái bàn tay, cười cười, Tuệ An quận chúa quả nhiên thật can đảm thức. Chính cái gọi là dũng giả không sợ. Tuệ An quận chúa thân thủ lợi hại, đã sớm tứ hải toàn nghe thấy. Chúng ta đều thực sợ hai đâu. Ôn Loan nhìn về phía bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân, bổn quận chúa lên đây, phóng ta đại ca xuống dưới. Người tới đem Ôn đại nhân buông xuống. Hai gã hắc y rìa nhân lập tức đem Ôn Thuần thả xuống dưới. Ôn Thuần là chạm đều đứng không yên, muốn người đỡ. Hắn nhìn Ôn Loan suy yếu nói, Loan tỷ nhi, ngươi chạy nhanh đi. Tuy rằng Ôn Thuần biết Ôn Loan rất lợi hại, chính là này trên thuyền quá nhiều người, đám hắc y rìa nhân này võ công cũng đều rất lợi hại. Song quyền khó địch bốn tay. Hắn đã nhìn thoáng qua bốn phía. Thật sự chỉ có Ôn Loan một người. Ôn Loan đi hướng Ôn Thuần, những cái đó hắc y liễu nhân lập tức giơ lên kiếm đối với Ôn Loan, đứng lại. Ôn Loan nhìn về phía bạc chất mặt nạ hắc y liễu nhân, như thế nào? Nói chuyện không giữ lời. Bạc chất mặt nạ hắc y liễu nhân ôm quyền cười cười, thu hồi vũ khí, đem Ôn đại nhân buông thuyền. Những cái đó hắc y liễu nhân lập tức động tác đồng dạng thu hồi kiếm, đứng ở một bên, có thể nhìn ra được huấn luyện có tố. Hai gã hắc y liễu nhân đỡ Ôn Thuần song thuyền biên đi đến. Không cần, ta không cần rời thuyền. Ôn Thuần nhịn không được dãy rủa. Ôn Loan hướng Ôn Thuần đi qua đi, cầm hắn tay trấn an nói, đại ca, ta nói, ta là tới cứu ngươi. Tin tưởng ta. Ngươi đi trước thuyền nhỏ đợi. Ta sẽ không có việc gì. Ôn Thuần lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nôn nóng, không cần. Loan tỷ nhi, ngươi đi mau. Không cần phải xen vào ta. Ta không có việc gì. Ôn Loan một bên cấp Ôn Thuần xem mạch, một bên cho hắn quá mây tía. Ôn Thuần thương thế thực trọng. Thực trọng, đã là nỏ mạnh hết đà, thật sự nếu không thi cứu, hắn căng không được bao lâu. Hiện tại trống, phỏng trừng cũng là lo lắng cho mình. 1115 chương 1115 ngươi này đầu góc là có vấn đề đâu. Chương 1115 ngươi này đầu góc là có vấn đề đâu. Ôn Loan ly đến gần, mới thấy rõ ràng Ôn Thuần miệng mũi cùng trên mặt dính dơ bẩn vật, thế nhưng là trứng thúi dịch. Những người này thế nhưng lấy trứng thúi rót mũi hắn. Ôn Loan trong cơ thể khí huyết điên cuồng quay cuồng. Hình như có thứ gì muốn căng bạo thân thể của nàng giống nhau. Nàng liều mạng áp chế, làm chính mình nhìn qua trước sau như một bình tĩnh. Ôn Loan một bên xem mạch, một bên lấy ra khăn, nhẹ nhàng lau đi Ôn Thuần trên mặt dơ bẩn chi vật. Lau khô hắn miệng mũi sau, Ôn Loan ôn thanh tế ngữ nói, đại ca, ngoan, đem thuốc viên ăn xong. Ôn Loan làm cho hắc y liễu nhân mặt lấy ra một lọ thuốc viên, đổ một cái ra tới, phóng tới Ôn Thuần bên miệng. Kim sắc thuốc viên ở ánh mắt hạ tản ra kim quang, trong không khí truyền ra một trận dược hương. Có chút hắc y liễu nhân ngửi được kia cổ dược hương, theo bản năng hít hít, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ôn Thuần ngoan ngoãn há mồm đem thuốc viên nuốt vào. Ít nhất đến bảo đảm chính mình thân thể có một chút sức lực, liền tính không thể giúp Ôn Loan đánh địch nhân, giúp nàng chắn một chắn đao vẫn là có thể, Ôn Thuần nghĩ thầm. Ôn Loan uy xong Ôn Thuần ăn thuốc viên sau, lại lấy ra một lọ kim sang phấn rơi tại hắn nặng nhất miệng vết thương thượng. Kim hoàng sắc kim sang phấn, đại gia vẫn là lần đầu tiên thấy. Vừa thấy liền rất sang quý bộ dáng. Trên biển gió to, có chút kim sang phấn bị thổi tan, nhàn nhạt dược hương lại lần nữa phiêu tán ở trong không khí. Mọi người xem những cái đó thổi tan kim sang phấn, có chút đau lòng. Một chúng hắc y rìa nhân nhìn ôn ngoãn cử chỉ, lại nhìn về phía bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân, chờ hắn ra lệnh. Này Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa quả thực là khi bọn hắn không tồn tại. Một nữ tử, đối mặt nhiều người như vậy, hắn sẽ không sợ sao. Bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân chỉ là đôi tay giao nhau với trước ngực, rất có thú vị nhìn ôn ngoãn hành động. Truyền thuyết Tuệ An quận chúa trong tay dưỡng sinh thuốc viên, có thể khởi tử hồi sinh, hắn đảo muốn nhìn có phải hay không thật sự. Ôn ngoãn nương xem mạch một bên đem mây tía quá cấp ôn thuần, một bên nhìn bạc chất mặt nạ nam tử, ngươi lời nói mới rồi tính toán đi. Đương nhiên, bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân biết ôn ngoãn nói chính là hắn vừa rồi nói qua ôn ngoãn đi lên sau, liền đem ôn thuần thả nói. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mênh mang biển rộng, thấy được địa phương, chỉ có bọn họ này một lớn một nhỏ hai con thuyền. Tuy rằng nghe đồn Tuệ An quận chúa cứu mạng thuốc viên có thể khởi tử hồi sinh, nhưng khởi tử hồi sinh không đại biểu lập tức đem người trị đến tung tăng nhảy nhót. Mênh mang biển rộng, cho nên hắn tin tưởng đem ôn thuần thả, lại như thế nào? Ôn ngoãn đem mây tía qua một nửa cấp ôn thuần, bảo đảm hắn bảo vệ tánh mạng, khôi phục sức lực sau, nàng ở ôn thuần còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đã dùng dây thừng trói lại hắn vòng eo, sau đó trực tiếp ném xuống thuyền. Không cần. Ôn thuần vừa dứt lời, cũng đã dừng ở thuyền nhỏ thượng. Cùng lúc đó một đám hắc y rìa nhân nhanh chóng cử đao đối với ôn ngoãn. Ôn thuần bị nhanh chóng ném xuống đi, lại là nhẹ nhàng dừng ở thuyền nhỏ thượng, hắn lúc này trên người miệng vết thương đã không có như vậy đau. Hắn nhanh chóng đứng lên, la lớn, ngoãn tỷ nhi. Ôn ngoãn đối ôn thuần phất phất tay, đại ca, ngươi trước rời đi. Nói ôn ngoãn đem câu lấy thuyền nhỏ dây thừng toàn bộ kéo xuống. Thuyền nhỏ liền theo dòng nước, bắt đầu dần dần rời xa thuyền lớn. Ôn thuần ở trên thuyền thật sự nóng nảy. Trên thuyền lớn, bạc chất mặt nạ hắc y y nhân nghe ôn thuần này trung khí rõ ràng hảo không ít thanh âm, trong mắt hiện lên cùng nhiệt. Tuệ An quận chúa trong tay dưỡng sinh cứu mạng thuốc viên quả nhiên lợi hại. Ôn thuần là nỏ mạnh hết đà, sống không quá đêm nay, hắn là biết đến, nhưng là lại là như vậy mau là có thể chính mình đứng lên. Thực hảo. Tuệ An quận chúa người ta đã thả, nếu là ngươi ngoan ngoãn đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gieo trồng phương pháp, còn có dưỡng sinh đồ ăn cùng dược liệu gieo trồng phương pháp giao ra đây, Tuệ An quận chúa, ngươi cũng có thể cùng đại ca ngươi cùng nhau bình yên rời đi. Thế nào? Hắc Y Lệ Nhân kiều đôi tay, nhìn ôn ngoãn, một bộ thực hảo thương lượng ngữ khí nói. Ôn ngoãn không lại quản ôn thuần, nàng nhìn về phía bạc chất mặt nạ Hắc Y Lệ Nhân, cười cười, mạo muội hỏi ngươi một vấn đề, công tử ngươi có cha mẹ sao? Bạc chất mặt nạ Hắc Y Lệ Nhân ngẩn ra một chút, trầm hạ mặt, không vui nói, Tuệ An quận chúa có ý tứ gì? Tuệ An quận chúa đây là vũ nhục người sao? Ôn ngoãn cười cười, chỉ là cảm thấy công tử ngươi nếu là có cha mẹ, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không giáo ngươi làm người cơ bản đạo lý? Các ngươi bắt ta đại ca, còn đánh thành trọng thương, muốn ta tới cứu người, thế nhưng còn muốn ta lấy ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gieo trồng phương pháp cùng dưỡng sinh đồ ăn gieo trồng phương pháp. Ngươi này đầu óc là có vấn đề đâu? Vẫn là khuyết thiếu giáo dưỡng. Cái này bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân là bị ôn ngoãn hoàn toàn chọc giận. Tuệ An quận chúa, ta kính ngươi là tài nữ, cân quắc không nhường tu mi, mới đối với ngươi lễ ngộ có thêm, nhiều lần nhường nhịn, bằng không giờ phút này ngươi đã sớm giống đại ca ngươi như vậy. Ta biết Tuệ An quận chúa thân thủ thực hảo, cho nên dám một mình tới phó ước, nhưng là tại đây biển rộng phía trên, ngươi một đôi nắm tay có thể thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Cho nên ta xin khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đã chút phương pháp giao ra đây, chúng ta phóng nhóm trở về, đừng kính rượu không uống, uống phạt rượu. Ôn ngoãn nhìn thoáng qua ôn thuần nơi thuyền nhỏ, thực hảo, có điểm khoảng cách. Nàng đều nhảy bất quá đi. Ôn ngoãn cười, kia tươi cười miễn bàn nhiều sán lạ, quả thực sáng mù người mắt, nói như vậy, bổn quận chúa thật sự thực cảm tạ ngươi đối ta lễ ngộ có thêm. Có đi mà không có lại quá thất lễ, bổn quận chúa là đọc sách thánh hiền lớn lên, làm không ra không đáp lễ sự, hiện tại liền gấp bội dâng trả đi. Nói ôn ngoãn hướng bầu trời thả một cái đạn tín hiệu, cái miệng nhỏ một nhấp, ánh mắt lạnh lùng, tay một xả, bên hông màu bạc đai lưng như từ một cái ngủ đông rắn nước tấn mánh bay ra, thẳng tắp hướng bạc chất mặt nạ nam tử ném đi. Màu bạc roi xẹt qua, trong không khí đều truyền đến gào thét tiếng động, bốn phía không khí đều nóng cháy vài phần. Bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân thân hình lưu loát chật lóe, né tránh ôn ngoãn ném lại đầy bạc tiên. Sau đó thả người nhảy, liền nhảy lên khoang thuyền phía trên. Trên thuyền hắc y rìa nhân thấy vậy toàn bộ đều động. Đại gia sôi nổi giơ kiếm thứ hướng ôn ngoãn. Ôn ngoãn ở bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân thân hình vừa động thời điểm, tay vừa động, roi dài nháy mắt sửa lại cái phương hướng. Một roi liền đánh trúng mấy cái giơ kiếm đã đâm tới hắc y rìa nhân, nháy mắt ra chóc thịt bong. Cùng lúc đó thả người nhảy dựng, thân thể bay lên không bay đi ra ngoài, một đôi chân dài, đá đá đá đá. bên kia xông tới hắc y rìa nhân ngã xuống một mảnh. Kia mấy cái bị roi tiên đến hắc y rìa nhân, miệng vết thương truyền đến một trận nóng rất đau. Khi bọn hắn tưởng lại lần nữa giơ kiếm thứ hướng Ôn Ma khi, lại đột nhiên miệng phun máu đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Có người nhìn thoáng qua đại kinh thất sắc. Có độc. Nàng roi có độc. Đại gia cẩn thận. Mà Ôn Ma động tác thực mau, mới vừa đá bay một đống người, bên này roi lại dùng sức huy hướng một khác đầu xông lên hắc y rìa nhân. Nàng roi thực mau, phần phật sinh phong. Một roi đánh trúng ai, ai liền nháy mắt ói máu đen ngã xuống đất. Trong chớp mắt, liền có mười mấy người ngã xuống đất không dậy nổi. Các ngươi những người này, ai đối ta đại ca dụng hình? Lăn đi lên. Hiện tại lập tức lăn đi lên, bổn quận chúa liền làm ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Bằng không, ta sẽ làm các ngươi nhìn xem hoa nhi là như thế nào hồng. 1116 chương 1116 quả thực so chung mũi tên còn dễ dàng đảo. Chương 1116 quả thực so chung mũi tên còn dễ dàng đảo. Ôn Đoán roi dài tiếp tục múa may, nơi đi qua, những cái đó hắc y hẻ nhân sôi nổi né xa ba thước, sắc mặt biến đổi lớn. Này roi dài thượng độc cũng quá bá đạo một ít đi. Bạc chất mặt nạ hắc y hẻ nhân đứng ở khoang thuyền thượng nhìn bị một đám hắc y hẻ nhân vây quanh Ôn Đoán, mặt nạ hạ mặt đều đen, Tuệ An quận chúa quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách dám tự mình một người tới. Kia liền nhìn xem ngươi có không lấy một địch ngàn đi. Ôn Đoán roi dài không ngừng bay múa, chân dài thường thường phối hợp đồng thời, tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về hắn một câu, sách, lấy một địch ngàn. Ngươi quá ít xem ta. Ta thông thường lấy một địch vạn. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi hẻ nhân chán nản, kiêu ngạo, cho ta thượng. Bắt lấy nàng. Hắc y ghi hẻ nhân cũng là không sợ chết, đại gia sôi nổi huy kiếm tiến lên, cũng không tin nàng thật sự có thể lấy một địch trăm. Không đúng, lấy một địch vạn. Tuy rằng trên thuyền chỉ có một ngàn nhiều người. Liền tính roi dài có độc. Kia độc cũng hữu dụng xong thời điểm đi. Từng bước hắc y liễu nhân cầm kiếm xông lên hạ trước, một đám hoặc là bay ra xóa lạc trong biển, hoặc là trực tiếp ngã trên mặt đất. Thức mau, lấy Ôn Đoán vì trung tâm, đã ngã xuống gần trăm người. Bạc chất mặt nạ hắc y liễu nhân đứng ở chỗ cao, thấy lại con thuyền tới gần, nhớ tới Ôn Đoán vừa rồi phóng đạn tín hiệu, sắc mặt biến đổi. Hắn nhanh chóng đối cầm lái thuyền thủ hạ lệnh, mau bỏ đi. Sau đó hắn cầm lấy cung tiễn hướng Ôn Đoán vọt tới. Hắn thật sự coi khinh cái này Tuệ An quận chúa. Không nghĩ tới nàng một người có thể đối phó nhiều người như vậy, hơn nữa thế nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này phải bị đế quân hiền cười chết. Mũi tên nhọn lấy thế không thể đỡ tư thái hướng Ôn Đoán thẳng tắp phóng tới. Ôn Đoán tùy tay một roi, cuốn lấy một cái hắc y rìa nhân, một xả, kia thế không thể đỡ mũi tên nhọn liền hoàn toàn đi vào hắc y rìa nhân thân thể. Ôn Đoán tùy tay ném đi, kia hắc y rìa nhân liền bay đi ra ngoài, tập chúng hai ba cái xông lên hắc y rìa nhân. Ôn Đoán khiêu khích nhìn về phía bạc chất mặt nạ nam, cảm ơn, thần trợ công. Bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân. Thần trợ công là cái quỷ gì? Trên thuyền không gian không lớn, chẳng sợ này trên thuyền thành công ngàn thượng và người, chính là cũng không có khả năng cùng nhau xông lên vây công Ôn Đoán. Mỗi lần cũng liền 7-8 cá nhân có thể cùng nhau thượng, lại nhiều, đối bọn họ tới nói cũng thi triển không khai. Ôn Đoán một người đối phó 7-8 cá nhân, quả thực là thành thạo. Bởi vì Ôn Đoán biết, những người này còn tưởng từ chính mình trong miệng bộ ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gieo trồng phương pháp, bọn họ sẽ không giết chính mình, nhưng là chính mình bất đồng, chính mình muốn bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế Ôn Đoán liền có thể sướng sở dục vì, không hề cố kỵ. Ít nhất muốn giết liền sát. Ôn Đoán thật sự cảm tạ những người này cư nhiên tuyển ở trên biển gặp mặt đâu. Đây là tối hôm qua nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên suy tính ra tới có khả năng nhất tình huống, bởi vì ở biển rộng không thể trốn tránh. Mặt không có viện binh liếc mắt một cái là có thể thấy. Nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đây cũng là có lợi nhất với Ôn Đoán tình huống. Lúc này, thuyền hẳn là bắt đầu nước vào đi. Vừa rồi nàng đi lên thời điểm, chính là hung hăng đá mấy đá thân thuyền. Kêu bong thuyền thật nạnh, nàng ngón chân hiện tại đều còn đau đầu. Còn có Nạp Lan Cẩn Niên hẳn là mang theo người lại đây đi. Bằng không trong chốc lát thuyền trầm, hắn liền phải thủ tiết. Ôn Đoán một bên miên man suy nghĩ, một bên ứng phó này đàn hắc y hiền nhân. Phía sau lưng như là dài quá đôi mắt giống nhau, một cái khom lưng né tránh đã đâm trường kiếm, sau đó cong eo, thân thể như là một cái con quay giống nhau xoay tròn một vòng. Một vòng hắc y rìa nhân lại trúng roi, phun máu đen ngã xuống. Quả thực so chung mũi tên còn dễ dàng đảo. Sao có thể? Bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân không thể tưởng tượng nhìn Ôn Đoán bạc tiên, chẳng lẽ nàng roi bên trong đầy độc phấn, còn có thể một bên huy tiên một bên phóng độc sao? Cung tiễn thủ chuẩn bị. Ở không thúc thủ chịu chói. Hắn muốn đem nàng bắn thành cái sàng. Bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân kéo cung, đem mũi tên nhắm ngay Ôn Đoán. Đứng ở hắn bên người vài tên cung tiễn thủ đồng dạng cũng lập tức kéo cung, nhắm ngay Ôn Đoán. Ngoài ra còn có hai cái hắc y ghi nhân trong tay cầm một chương lưới lớn. Vướt vóng. Ra lệnh một tiếng, một chương màu trắng lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Ôn Đoán vươn nàng chân dài, thả người nhảy dựng, một chân dẫm lên nào đó hắc y ghi nhân trên vai, sau đó roi dài vùng, cuốn lấy thuyền buồm một cây cây cột, dùng sức một xả, cả người liền bay lên trời cao, thành công cao hơn kia chương rơi xuống đi lưới lớn. Bắn tên. Vài tên cung tiễn thủ nhanh chóng bắn tên. Một cây mũi tên nhọn hướng Ôn Đoán vọt tới. Ôn Đoán trực tiếp kéo xuống buồm, sau đó quăng đi ra ngoài, những cái đó bay qua tới mũi tên nhọn liền bị nàng toàn bộ ném vào buồm. Không đợi đợt thứ hai cung tiễn xu thế, Ôn Đoán thả người nhảy, kia trương lưới lớn hạ một cái hắc y hề nhân, đang muốn đứng lên, trực tiếp bị Ôn Đoán dâm đến nằm sắp xuống, phun ra một búng máu, ngất đi rồi. Ôn Đoán về tới bong tàu thượng, lạnh lùng nhìn những cái đó lại lần nữa xông tới hắc y hề nhân, tiếp tục, ai thương quá ta đại ca một cái tóc, con mẹ nó cút cho ta đi lên. Ta cho các ngươi chết cái thông khoái. Bằng không sống bắt, ta nhất định cho các ngươi gấp 10 lần gấp 100 lần thừa nhận ta đại ca đã chịu thương tổn. Lúc này, trên mặt đất đã rất nhiều hắc y hệ nhân thi thể. Trên thuyền không bao gồm tài công, thành ngàn tinh binh, thế nhưng không đối phó được một nữ tử, quả thực là vô cùng nhục nhã. Con mẹ nó, giết cái này điên kỹ nữ, cho chúng ta huynh đệ báo thủ. Một cái hắc y hệ nhân hô to một tiếng xông lên phía trước. Một đám hắc y hệ nhân theo sát xông lên trước, giết nàng. Giết nàng. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân thấy vậy đều bắt không được Ôn Đoán, hắn cầm kiếm, thả người nhảy, hướng Ôn Đoán đâm tới. Ôn Đoán một cái 360 độ xoay tròn, roi dài lao một vòng hắc y ghi nhân cổ, hắc y ghi nhân rẽ rủa vài cái, lại đổ một vòng. Thấy huyết so vong. Ôn Đoán roi dài vùng, liền quấn lấy bạc chất mặt nạ đã đâm tới kiếm, nàng dùng sức một xả, không co kéo xuống, lại là đem bạc chất mặt nạ nam tử trực tiếp xả hướng về phía chính mình. Ôn Đoán nhanh chóng thu roi. Lúc này bạc chất mặt nạ nam tử đã đi vào Ôn Đoán trước mắt, hắn vươn tay một chưởng đánh về phía Ôn Đoán ngực. Ôn Đoán toàn bộ thân thể về phía sau một loan eo, trực tiếp nhấc chân một đá, chân dài nâng đến cao cao, trực tiếp đá hướng bạc chất hắc y liễu nhân cằm. Bạc chất mặt nạ hắc y liễu nhân nhanh chóng né tránh. Ôn Đoán một cái bổ nhào vân đứng lên, thuận tay nhặt lên lợi kiếm hướng về bạc chất mặt nạ hắc y liễu nhân bay đi. Đồng thời trong tay roi dài một cái xoay tròn bay ra, tiên hướng nàng dũng lại đây hắc y liễu nhân. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân lại lần nữa rút kiếm hướng Ôn Đoán đâm tới. Lúc này, không biết ai hô một tiếng, thuyền nước vào. Thuyền muốn chấm rớt. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân sửng sốt một chút, ngươi làm. Ôn Đoán nhìn thoáng qua nơi xa chỉ có một chút con thuyền, cười, bằng không đâu. Còn có thể có ai. Ngươi có phải hay không điên mất rồi. Nơi này là biển rộng. Thuyền chấm rớt toàn bộ người đều không cần sống. Ôn Đoán tức chết người không đền mạng trả lời, đúng vậy, không có người nói cho ngươi sao. Cho nên chớ chọc kẻ điên. Bằng không sẽ bị chết thực thảm. Bất quá ngươi không cần sợ. Ta sẽ không làm ngươi chết. 1117 chương 1117 nàng đều đáp ứng không xuể. Chương 1117 nàng đều đáp ứng không xuể. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân nghiến răng nghiến lợi nói, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này mang đi ta. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân đối trên thuyền thủ hạ nói, phóng bẻ che cùng thuyền nhỏ, chết. Suy. Ôn Đoán suy một tiếng. Cười khẩy nói, chạy trốn liền chạy trốn, chết cái gì chết ta. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Ôn Đoán, huy kiếm thư hướng Ôn Đoán, kia tốc độ so vừa rồi mau nhiều. Lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Ôn Đoán cùng bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân, còn có mấy cái hắc y ghi nhân, ở bên này thân thiết nóng bỏng, thuyền ở chậm rãi đi xuống trầm. Trên thuyền mặt khác hắc y ghi nhân sôi nổi phóng bè tre, nhảy xuống biển nhảy xuống biển. Này con trên thuyền lớn chuẩn bị một ít bè tre cùng thuyền nhỏ, chính là để ngừa thuyền lớn va phải đá ngầm, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm chạy trốn tới dùng. Lúc này đây vì phòng ngừa tuy rằng là Tuệ An quận chúa một mình một người tiến đến, nhưng là mặt sau có Nạp Lan quốc binh lính đuổi kịp. Rốt cuộc Nạp Lan cẩn niên từ trước đến nay giàu hoạt. Cho nên, bọn họ chuẩn bị bè tre cùng thuyền nhỏ tương đối nhiều, đến lúc đó bắt Tuệ An quận chúa phân tán bỏ chạy, tránh đi địch nhân dùng. Ôn Đoán dùng chính là roi dài. Hơn nữa nàng huy tiên lại mau lại tàn nhẫn, kia bạc tiên cũng không biết là cái gì tài chất làm, hắn kiếm thế nhưng đều chém không ngừng. Hắn lại sợ bị Ôn Đoán roi dài đánh trúng, cho nên bạc chất mặt nạ hắc y hệ nhân căn bản liền Ôn Đoán một cái tóc đều không gặp được. Lúc này, vừa rồi cùng hắn cùng nhau đối phó Ôn Đoán mấy tên thủ hạ đều đã ngã xuống, mặt khác hắc y hệ nhân đều thượng bè tre hoặc là thuyền nhỏ, sôi nổi lui lại. Ở cách đó không xa, có thuyền lớn tiếp ứng bọn họ. Lúc này thuyền lớn đã mau hoàn toàn chìm nghỉm. Ôn Đoán cùng bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân vẫn như cũ đánh đến khó khăn chia lịa. Lợi kiếm cùng bạc tiên va chạm một nhưng, hỏa hoa vang khắp nơi. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân nhìn thoáng qua bốn phía, cách đó không xa có hai con thuyền lớn đang từ hai cái phương hướng đang tới gần. Từ phía tây tới kia con hẳn là tới tiếp ứng Tuệ An quận chúa. Từ phía nam tới kia con là đế quân hiền thuyền. Hắn nếu là làm Tuệ An quận chúa chạy, đế quân hiền phỏng chừng sẽ không bỏ qua Tây Hoa quốc. Tây Hoa quốc hiện tại thực lực căn bản không đủ để cùng Bắc Minh quốc chống lại. Lại nói còn có một cái Nạp Lan quốc phải đối phó đâu. Không thể lại kéo xuống đi. Cần thiết lập tức mang đi Tuệ An quận chúa, đem nàng giao cho đế quân hiền, hắn cùng Nạp Lan cẩn niên đoạt người, vậy không liên quan chính mình sự. Lợi kiếm cùng roi dài lại lần nữa đánh nhau, ở hỏa hoa bắn ra bốn phía nháy mắt, bạc chất mặt nạ hắc y nhân cơ hội hướng Ôn Noãn giải một phen mông hãn dược phấn. Ôn Noãn nhìn ập vào trước mặt màu trắng bột phấn, cô y đem mặt thấu đi lên. Cùng lúc đó nàng bóp nát trong tay một cái hương châu, nhanh chóng âm thầm điều động thân thể mây tía tới giải độc. Ôn Noãn hít hít cái mũi, đối với bạc chất mặt nạ hắc y nhân lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, mông hãn dược a, ngươi nói là ta trước ngã xuống, vẫn là ngươi trước ngã xuống? Trong không khí như ẩn như hiện nhiều một cổ tử ngọt hương hơi thở, tựa như thiếu nữ thân thể thượng phát ra. Bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân theo bản năng hít hít cái mũi, liền nghe thấy được Ôn Noãn lời này, hắn trong lòng lộn bột một chút, sau đó liền trực tiếp ngã xuống. Chủ tử, vẫn luôn đều có một con thuyền nhỏ bồi hồi ở thuyền lớn sườn biên, chờ đợi bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân bắt lấy Ôn Noãn, sau đó cướp đi bọn họ. Thuyền nhỏ thượng hai gã hắc y ghi nhân thấy bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân ngã xuống, sắc mặt biến đổi. Trong đó một người nhanh chóng thả người hướng lên trên nhảy dựng. Lúc này thuyền lớn đã chìm nghỉm đến chỉ còn lại có tối cao khoang thuyền chi đỉnh. Ôn Noãn cười lạnh roi dài vung. Kia hắc y ghi nhân rỗi tay đi tiếp được roi dài, muốn đem Ôn Noãn trực tiếp xả tiến trong biển. Chỉ là hắn mới vừa bắt lấy roi dài liền giống rắn nước giống nhau từ hắn lòng bàn tay trốn đi, ngay sau đó gắt gao quấn lấy hắn vòng eo, hắn toàn bộ thân thể bị người dùng lực ném đi. Hắn sắc mặt biến đổi rỗi tay đi xả, chỉ là tay mới vừa đụng tới roi dài liền nhanh chóng rút về, hắn cả người bay đi ra ngoài, sau đó ngã xuống ở trong biển. Lúc này thuyền nhỏ thượng một cái khác hắc y ghi nhân cũng nhảy lên tới. Hắn rút kiếm thứ hướng Ôn Noãn, Ôn Noãn phía sau lưng như là dài quá đôi mắt giống nhau, nàng một cái khom lưng né tránh đã đâm tới kiếm, đồng thời chân về phía sau một đá, trực tiếp đem người đá vào biển rộng. Lúc này, chỉnh con thuyền lớn chỉ còn lại có đất cắm rùi, nước biển đều phao đến bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân là trên người. Ôn Noãn nhanh chóng đem hắn vớt lên, trực tiếp ném đến thuyền nhỏ thượng, thuyền nhỏ quơ quơ, sau đó chính mình cũng nhảy tới thuyền nhỏ thượng, đem lôi kéo thuyền lớn dây thừng tẩy bỏ. Bốn phía có mấy con thuyền nhỏ nhanh chóng vây quanh lại đây. Những cái đó hắc y ghi nhân cầm cung tiễn đối với Ôn Noãn. Trên thuyền hắc y ghi nhân đối Ôn Noãn kêu gào, Tuệ An quận chúa ngươi là trốn không thoát đâu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ôn Noãn lười đi để ý bọn họ, trực tiếp đem bạc chất mặt nạ hắc y ghi nhân nâng dậy tới, cùng hắn lưng tựa lưng ngồi. Kia hắn tới chắn phía sau lưng mũi tên. Sau đó nàng từ trong lòng ngực lấy ra hai cải tạo quá uy lực không ít pháo, bật lửa hỏa lời dẫn, đối với hai con thuyền nhỏ ném qua đi. Xét đánh bạch bạch một tiếng nổ mạnh vang, sợ tới mức trên thuyền hắc y ghi nhân khắp nơi tránh ở, trực tiếp rớt xuống trong biển. Những cái đó thuyền nhỏ cũng đi theo cháy. Thiên A. Trên người nàng có pháo. Mau bắn tên, bắn tên. Bắn chết nàng. Mặt khác thuyền nhỏ thượng hắc y ghi nhân đại kinh thất sắc. Từng cây mũi tên nhọn hướng Ôn Noãn phóng tới. Ôn Noãn động tác thực mau, tiếp theo lại từ tay háo túi lấy ra hai cái cải tiến tháo, bật lửa, ném ra. Những cái đó mũi tên nhọn còn không có bắn tới, nàng liền lại ném ra hai cái cải tạo pháo. Xét đánh bạch bạch. Lại có hai con thuyền nhỏ người bị tạc đến rất trong sông. Ôn Noãn ném xong pháo sau, nàng nhanh chóng dùng thuyền mái chèo trực tiếp huy rất bay qua tới mũi tên nhọn. Chính là những cái đó mũi tên có chút nhiều, có chút gần, Ôn Noãn cánh tay vẫn là trúng một mũi tên. Nàng trực tiếp dùng miệng cắn cây tiễn, bắt ra tới. Trong tay vẫn như cũ múa may thuyền mái chèo, đón đỡ một cây lại một cây mũi tên nhọn. Ôn Noãn phía sau thuyền nhỏ không dám bắn tên lo lắng bắn thương bạc chất mặt nạ hắc y rìa nhân, bọn họ sôi nổi vòng đến Ôn Noãn phía trước cùng mặt bên bắn tên. Lúc này, Ôn Noãn thật sự vội đến phóng không được pháo. Bởi vì nhắm chuẩn nàng mũi tên một cây tiếp một cây, quá nhiều. Nàng đều đáp ứng không xuể. Huy chắn gian, Ôn Noãn khuôn mặt đều bị lưu quả tua bị thương. Tuệ An quận chúa, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Trên thuyền hắc y rìa nhân hô, ngươi một người là không đối phó được chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi xem, chúng ta thuyền lớn tới. Không nghĩ tiếp tục bị thương, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ôn Noãn một bên huy chắn này mưa tên, còn có tâm tình cười cười, không cần lo lắng cho ta, tiểu tâm ầm vang. Cái gì ầm vang? Ầm vang? Ầm vang? Đúng lúc này Nạp Lan cẩn niên thuyền lớn tới rồi, một cái lại một cái loại nhỏ bom ném ra. trực tiếp đem kia mấy con thuyền nhỏ nổ bay. Ôn Noãn nhìn dần dần tới gần thuyền lớn, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Noãn khẩu khí này còn không có tùng xong, thuyền nhỏ bởi vì nước biển kịch liệt đong đưa, mắt thấy liền phải phiên. Đúng lúc này một cái dây thừng vứt lại đây, Ôn Noãn nhanh chóng một con bắt được dây thừng, một bàn tay méo bạc chất mặt nạ hắc ý y nhân quần áo. 1118 chương 1118 làm điều thừa. Chương 1118 làm điều thừa. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở trên thuyền lớn, nhấp chặt môi, trực tiếp dùng sức một xả, đem Ôn Noãn nhấc lên tới. Ôn Noãn bị xả đến giữa không trung thời điểm, dùng sức đem hắc ý y nhân hướng trên thuyền lớn ném đi. Sau đó ngay sau đó, nàng liền ngã vào Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực, bị hắn gắt gao ôm. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn cánh tay thượng miệng vết thương, còn có khuôn mặt nhỏ thượng miệng vết thương, vốn là dẫn theo tâm, càng là giống bị người nhéo giống nhau, khó chịu vô cùng. Hắn đến chậm, hại nàng bị thương, liền không nên đáp ứng nàng. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến đây liền hận không thể đem thương nàng người bầm thây vạn đoạn. Ôn Noãn thấy Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt, chạy nhanh ôm Nạp Lan Cẩn Niên cổ, đối hắn lộ ra một cái vũ mị tươi cười, chúng ta phối hợp đến vừa và tốt, cuối cùng được cứu vớt. Ha ha, thật là tâm hữu linh tế a. Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến Ôn Noãn nói, hắn đối Hạ Huyền nói, tất cả đều diệt. Là. Hạ Huyền lập tức đồng ý. Lúc này đối diện một con thuyền quân địch thuyền lớn đang ở tới gần, tiếp theo chàng kịch liệt chiến đấu sắp mở ra. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có tâm tình để ý tới. Ôn Noãn cánh tay ở đổ máu, mặt cũng bị thương. Nạp Lan Cẩn Niên ôm chặt lấy nàng, đi nhanh hướng trong khoang thuyền đi. Ôn Thuần đã bị Nạp Lan Cẩn Niên cứu thượng thuyền lớn, thấy Ôn Noãn bình an trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa định hỏi một câu, Nạp Lan Cẩn Niên đã ôm Ôn Noãn một lượt mà qua. Trên thuyền binh lính nhìn Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt, sát khí lâm lâm hướng khoang thuyền đi đến, chạy nhanh tránh ra, liền sợ đi chậm sẽ bị hắn một chân đá văng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Cẩn Vương sắc mặt như thế dọa người. Ôn Thuần cũng thấy Ôn Noãn bị thương, hắn đang muốn theo sau nhìn xem Ôn Noãn thương thế. Vẫn là đỡ hắn Lưu Khải khuyên đủ, Ôn đại nhân, hiện tại Tuệ An quận chúa không có việc gì, nàng liếc mắt một cái chính là bị một chút vết thương nhẹ, ngươi phải hảo hảo trở về nằm dưỡng thương đi. Ngươi này thương thế quá nặng. Ngươi như vậy đi gặp Tuệ An quận chúa, nàng không chừng sẽ sinh khí đâu. Lại nói nàng bị thương cũng muốn băng bó miệng vết thương. Trên thuyền quân y thì nói, Ôn Thuần thương thế rất nặng, chỉ còn nửa cái mạng. Đến hảo hảo nằm ở trên giường dưỡng. Ôn Thuần gật gật đầu, hắn muốn nằm trên giường dưỡng thương, bằng không Noãn tỷ nhi sẽ lo lắng, nương tử thấy cũng sẽ lo lắng. Ôn Thuần nghĩ đến trở lại trên bờ, lương tử vận liền sẽ thấy chính mình trên người cùng trên mặt thương, hắn lại lo lắng đi lên, tử vận sẽ không ghét bỏ chính mình hiện tại bộ dáng đi. Nạp Lan Cẩn Niên một đường không nói một lời, nhấp chặt môi, hắc mặt, đi nhanh đi phía trước đi. Ôn Noãn cảm thấy sắc mặt của hắn có điểm dò người, phải nghĩ biện pháp diệt dập tắt lửa a. Chính là Ôn Noãn chưa từng có thấy hắn như vậy sinh khí quá, cũng không có ứng đối kinh nghiệm a. Làm sao bây giờ đâu? Trước kia những cái đó phim thần tượng nữ chủ là như thế nào hống nam chủ a? Thập thất ca. Ôn Noãn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì. Thập thất ca. Ôn Noãn lại kêu một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ hắc mặt không có phản ứng nàng. Hắn ôm Ôn Noãn đi tới nàng phòng ngoài cửa, trực tiếp đá văng ra môn, sau đó ôm nàng đi vào, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn xoay người đi lấy hồng thuốc. Ôn Noãn lại duỗi tay ôm sát cổ hắn, cười tủm tỉm nói, thập thất ca, ngươi sinh khí. Không có, đừng lộn xộn. Ta giúp ngươi thượng dược. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng bắt được nàng bị thương cái tay kia, không cho nàng động, mày nhăn đến gắt gao. Như vậy dùng sức ôm chính mình không sợ xả tới tay trên cánh tay miệng vết thương sao. Cuối cùng mở miệng, quả nhiên nhào vào trong ngực là đúng. Ôn Noãn đem đầu dựa vào trên vai hắn, thập thất ca, ngươi không biết ta nhiều lợi hại, ở trên thuyền lớn, ta lập tức giết. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này lại có điểm khí, hắn nhẹ nhàng rời đi nàng bị thương cái tay kia, tức giận nói, lợi hại đến chung mũi tên bị thương. Ngươi không phải nói bảo đảm chính mình sẽ không bị thương sao. Hắn vốn dĩ liền không đáp ứng làm nàng một người đi. Nha đầu này chính là không nghe chính mình nói. Ôn Noãn trừng lớn mắt, này tính cái gì bị thương a? Ta ý tứ là sẽ không bị thương nặng, điểm này bị thương ngoài ra căn bản không tính thương, liền đau đều không đau đâu. Ta thượng điểm dược ngày mai liền hảo. Không đúng, ta liền không tính là dược, ngày mai cũng hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy càng thêm khí. Này đều bị mũi tên bắn thủng cánh tay, còn không tính bị thương, nàng đây là cảm thấy một mũi tên xuyên tim mới tính bị thương đi. Nạp Lan Cẩn Niên, đẩy ra nàng. Vươn tay bóp lấy nàng khuôn mặt nhỏ, vừa lúc véo ở nàng chảy ra miệng vết thương thượng, nhéo nhéo. Ôn Noãn đau đến nhíu mày, kéo xuống hắn tay, đau. Ngươi làm gì? Ôn Noãn lên án nhìn hắn. Không phải nói điểm này thương không tính thương, liền đau đều không cảm thấy đau. Ôn Đoán, này có thể quẹ với nhau nói sao? Hắn cố ý niết chính mình miệng vết thương, đương nhiên đau a. Người xấu. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, không để ý đến nàng, đứng lên, đi qua đi lấy hồng thuốc. Nạp Lan Cẩn Niên cầm hồng thuốc về tới mép giường. Đem áo trên cởi. Dọa. Ôn Đoán sửng sốt một chút. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp động thủ đi giải nàng đai lưng. Không, không cần, ta trên người không có thương tổn, chỉ là tay bị thương, ta chính mình tới là được. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Ôn Đoán sợ tới mức bắt được hắn tay. Bất quá lời này như thế nào có chút quen tai đâu. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi không thoát quá ta quần áo. Ôn Đoán, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Người này nhất định là cố ý. Chính là ta này chỉ là cánh tay bị thương, không cần cởi quần áo đi. Cái này đem ống tay áo cắt xuống tới là được. Ôn Đoán một cái tay khác chỉ chính mình ống tay áo. Ân, ta lúc trước không phải cũng là trong tay độc. Ngươi không cũng đem ta cởi hết. Tiểu nha đầu, đem ống tay áo cắt xuống tới, này với ta mà nói không công bằng. Không công bằng. Ôn Đoán, ngươi một đại nam nhân, còn có cái gì không công bằng? Lại nói ta là đại phu, ở đại phu trong mắt chẳng phân biệt nam nữ. Ta hiện tại cũng là đại phu. Nam nhân đại trượng phu, Nạp Lan Cẩn Niên ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Bất quá hắn chỉ là đậu một đầu Ôn Đoán mà thôi, rời đi một chút nàng lực chú ý. Tiểu nha đầu nói không đau, kỳ thật nào có không đau. Hắn cũng hối hận vừa rồi méo một chút nàng mặt. Có điểm đau lòng. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp cầm lấy kéo ở nàng miệng vết thương phụ cận ống tay áo cắt một cái khẩu tử, sau đó thứ lạp một tiếng, hắn trực tiếp đem toàn bộ ống tay áo xé mở, thật cẩn thận xả xuống dưới, lộ ra một cái tinh tế trắng nõn, mượt mà thon dài cánh tay ngọc. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên lại không có chú ý tới, hắn nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đoán cánh tay thượng cái kia huyết lỗ thủng, còn mạo huyết. Hắn sắc mặt lại khó coi đi lên. Đáng chết. Nha đầu này là như thế nào rút mũi tên, miệng vết thương như thế nào lớn như vậy? Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng từ hòm thuốc lấy ra một lọ kim sang dược, đem chỉnh bình kim sang dược sái đi vào. Ôn Đoán nhìn đều đau lòng, không cần nhiều như vậy. Ý tứ sái một chút thì tốt rồi. Quá lãng phí. Này kim sang dược cũng không phải là dễ dàng như vậy tinh luyện a. Nàng trong chốc lát còn phải dùng mây tía cấp Ôn Thuần chữa thương, khi đó mây tía đồng dạng sẽ tự động giúp chính mình chữa thương, như vậy lãng phí làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên nhưng không để ý đến nàng nói lãng phí, này dược không có nàng một giọt huyết chân quý. Hắn đem chỉnh bình kim sang dược lãng phí rất sau, lấy ra băng gạc đem Ôn Đoán cánh tay thượng miệng vết thương băng bó hảo. Sau đó lại cho nàng trên mặt miệng vết thương thượng dược. Lại từ nàng trong bao quần áo một bộ quần áo ra tới, đổi thân quần áo, vừa rồi đã kêu ngươi cởi, hiện tại không cũng muốn thoát. Cắt cái gì ống tay áo? Có phải hay không làm điều thừa? Ôn Đoán. 1119 chương 1119 đệ nhất 1118 tự Bắc Minh Quốc. Chương 1119 đệ nhất 1118 tự Bắc Minh Quốc cờ xí đều dám bán. Lan. Ôn Đoán một phen đoạt quá trong tay hắn quần áo, trực tiếp nhấc chân đem Nạp Lan Cẩn Niên đạp đi ra ngoài. Bị đạp đi ra ngoài Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có sinh khí, đứng ở ngoài cửa, duỗi tay đóng cửa thời điểm cười nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, không cần xả đến miệng vết thương. Nếu không vẫn là ta giúp ngươi đổi đi. Lan. Ôn Đoán tức giận thao khởi một cái gối mềm ném qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười đóng cửa lại, chặn bay qua tới gối đầu. Về sau đều hẳn là mang một cái tỷ nữ tại bên người, như vậy hầu hạ nàng mới phương tiện. Cũng không đúng, hiện tại đều 8 tháng sơ 8, 9 tháng sơ 9, tiểu nha đầu liền cập kê. Nói cách khác một tháng sau, hắn liền có thể nhìn xem khi nào thành thân, như vậy về sau tiểu nha đầu đều là chính mình vương phi, hắn có thể hầu hạ nàng A. Nơi đó yêu cầu cái gì tỷ nữ? Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến một tháng sau, Ôn Đoán liền cập kê, nhưng hiện tại bọn họ còn tại đây biển rộng, cũng không biết đuổi không đuổi đến trở về cử hành tiểu nha đầu cập kê lễ. Hơn nữa Vương Tiêu sự còn không có giải quyết. Nay một cọc một kiện đều là hắn thành thân trên đường chướng ngại vật A. Quá nhiều chướng ngại vật. Hắn tâm tình buồn bực nhanh chóng đi nhanh hướng bong tàu thượng đi, đi đá văng ra chướng ngại vật. Biển rộng thượng, Hạ Huyền phái ra mấy con thuyền nhỏ, tiến đến đuổi giết dư lại mấy con chạy trốn thuyền nhỏ. Thế tất làm cho bọn họ toàn quân bị diệt, một cái không lưu. Mà lúc này, còn có một chiếc thuyền lớn đang từ từ hướng bọn họ tới gần. Toàn viên đề phòng, cung tiễn thủ chuẩn bị, hỏa tiễn tay chuẩn bị Hạ Huyền một tiếng hạ lệnh. Chỉ cần đối phương một tới gần đến tầm bắn trong vòng, xác định là quân địch, bọn họ liền thả ra mũi tên pháo, đem quân địch diệt. Trên thuyền binh lính đều từng người vào chỗ, cung tiễn thủ đều đem cung kéo đến cuối, nhắm chuẩn con thuyền, đề phòng. Lúc này, đối diện thuyền dựng lên một mặt màu đen thêu một con kim hoàng sắc con báo chân dung tiêu chí cờ xí. Đây là Bắc Minh quốc phi báo kỷ, Bắc Minh quốc quân kỳ. Lưu Khải đỡ Ôn Thuần về phòng nghỉ ngơi sau, liền đi tới đầu thuyền cùng Hạ Huyền đứng chung một chỗ. Là Bắc Minh quốc con thuyền. Lưu Khải mở miệng nói. Chính là Tuệ An quận chúa ném đi lên cái kia bạc chất mặt nạ hắc y gì nhân mặt nạ đã bắt lấy tới, đã xác nhận là Tây Hoa quốc tứ hoàng tử. Nói thật Lưu Khải có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đều cho rằng hoặc là Bắc Minh quốc lục hoàng tử, hoặc là chính là Đông Lăng quốc tam hoàng tử. Không nghĩ tới thế nhưng là Tây Hoa quốc tứ hoàng tử. Đồn đãi Tây Hoa tứ hoàng tử võ nghệ cao cường, nhưng là nghe nói đầu óc đơn giản, chỉ biết đi theo một mẹ đẻ ra Tây Hoa tam hoàng tử phía sau. Chẳng lẽ lần này bắt cóc Ôn Thuần sự, là Tây Hoa quốc cùng Bắc Minh quốc hai nước liên thủ? Không đúng, còn có nhị xoa lĩnh cái kia thôn trang, đó là Đông Lăng quốc, hẳn là tam quốc liên thủ. Hạ Lập gật gật đầu, thật là Bắc Minh quốc thuyền, hiện tại đối phương tựa hồ không có địch ý chúng ta muốn động thủ sao? Bọn họ vừa rồi bắt được chính là Tây Hoa quốc tứ hoàng tử không phải Bắc Minh quốc người. Này liền không có lý do gì tấn công Bắc Minh quốc con thuyền. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh là hai nước liên thủ. Nếu là bọn họ Nạp Lan quốc trước phát động công kích, Bắc Minh quốc liền có lý do hướng Nạp Lan quốc xuất binh. Lưu Khải lắc lắc đầu, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ Cẩn Vương làm quyết định. Lần này không chừng chính là Bắc Minh quốc bấy dập, làm chúng ta Nạp Lan quốc đem tứ quốc đều đắc tội, bọn họ liền có cơ hội đồng thời hướng chúng ta Nạp Lan quốc xuất binh. Lưu Khải nói cảm thấy thật là có cái này khả năng. Này Bắc Minh quốc luôn thích làm châm ngòi ly gián sự, sau đó tới cái chai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Hắn tưởng mở. Hạ Huyền cũng biết hiện tại tứ quốc đang đứng ở mẫn cảm thời cơ, các quốc gia đều ở tìm một cái cớ hướng Nạp Lan quốc xuất binh. Hắn nói, ta đi xin chỉ thị một chút chủ tử. Hảo. Lưu Khải gật gật đầu. Hạ Huyền lập tức hướng trong khoang thuyền đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc này đi ra, thấy hắn liền hỏi nói, đều giải quyết sao? Hạ Huyền ôm quyền trả lời, hồi chủ tử. Chạy trốn con thuyền đã phái người đi đánh không, kia con thuyền lớn là Bắc Minh quốc thuyền, nhưng Tuệ An quận chúa bắt được cái kia hắc ý hệ nhân là Tây Hoa quốc tứ hoàng tử. Chúng ta muốn đánh hạ Bắc Minh quốc thuyền lớn sao? Tây Hoa tứ hoàng tử. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, Tây Hoa, Đông Lăng, Bắc Minh, còn có một cái Nam Cương. A, thực hảo. Đều gấp không chờ nổi. Công. Nạp Lan Cẩn Niên bước đi tới rồi đầu thuyền phía trên, nhìn càng ngày càng gần thuyền lớn. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái thương tổn quá tiểu nha đầu người. Tiêu diệt Bắc Minh quốc này con thuyền, bọn họ không an. Chính là, bọn họ dựng lên cơ sĩ. Biểu lộ thân phận. Lưu Khải trần chờ nói. Cung tiễn. Nạp Lan Cẩn Niên vươn một bàn tay. Bên người cung tiễn thủ lập tức đem trong tay cung tiễn phóng tới Nạp Lan Cẩn Niên trong tay. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy cung tiễn, nhắm ngay đối diện cơ sĩ. Kéo cung. Bán tên. Mọi người chỉ nhìn thấy mũi tên nhọn ly cung sau đó biến mất ở bọn họ tầm mắt nội. Đưa mũi tên nhọn lại lần nữa tiến vào bọn họ tầm mắt nội, chỉ thấy mũi tên nhọn bắn trúng đối diện con thuyền quật cờ. Kia mặt hắc đế kim báo đồ án cờ xí ngã xuống. Bọn lính trong lòng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, hảo tài bắn cung. Thiện xạ cũng không quá. Xa như vậy khoảng cách, nếu cũng có thể bắn hạ đối phương cờ xí. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không tính toán bắn rớt cờ xí liền tính, tiếp tục giơ tay, hỏa tiễn. Đối diện người trên thuyền thấy bọn họ mới vừa cắm thượng cờ xí đổ, nổi giận. Bắc Minh quốc cờ xí đều dám bán. Quả thực ăn gan hùn mật gấu. Bắc Minh một vị tướng lãnh lập tức nói, quả thực buồn cười, chúng ta đều cho thấy là thân phận, thế nhưng còn dám bắn hạ chúng ta cờ xí. Lấy mũi tên tới. Buồn sắp sửa đem đối phương cờ xí bắn xuống dưới. Toàn bộ người nghe lệnh, chuẩn bị khai chiến. Có binh lính chạy nhanh cho hắn đệ thượng cung tiễn. Có binh lính tắc vội vàng chạy tiến khoang thuyền đối đế quân hiền nói, Lục hoàng tử, Nạp Lan quốc tướng sĩ đem chúng ta cờ xí bắn đổ. Những người khác sôi nổi mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị khai chiến. Đế quân hiền nghe thấy tới báo, nhanh chóng đứng lên, các ngươi làm cái gì? Hắn vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy lộ diện, làm Tuệ An quận chúa cùng Tây Hoa quốc người đánh lên tới, sau đó tự mới lấy anh hùng cứu mỹ nhân chi tư thái hiện thân cứu Tuệ An quận chúa, lấy được nàng hảo cảm. Rốt cuộc hắn không chỉ có tưởng được đến nàng người, hắn càng muốn được đến nàng tâm. Vốn dĩ đều bố trí hảo. Chờ hắn ở trên biển cứu Tuệ An quận chúa, sau đó lại đưa nàng hồi Nạp Lan quốc biên cảnh. Lúc này, nàng liền vừa lúc nghe nói Vương Kiêu muội hạ tiền triều quốc khố bạc, An quốc công bị Chu chín tộc, còn có thông tập nàng tin tức. Kia hắn liền nhân cơ hội thuyết phục nàng mang nàng đi. Chính là hắn qua đánh giá cao Tây Hoa quốc thực lực, xem nhẹ Tuệ An quận chúa bản lĩnh. 1000 tinh binh a. Một người đối phó 1000 tinh binh, thế nhưng không đến 30 phút, liền đem đối phương đánh đến quân lính tăng dã, chỉnh con thuyền đều trầm. Hán thuyền đều còn kém nửa khắc chung mới đến cập sử qua đi. Bình tĩnh mà xem xét, không đến 30 phút lấy sức của một người hủy diệt một con thuyền ngàn người quân thuyền, việc này đặt ở trên người mình, đế quân hiền cảm thấy chính mình đều làm không được. Tuệ An quận chúa thật sự quá lợi hại, làm hắn tâm kinh hoàng không thôi. Hắn rốt cuộc tìm được một cái đủ để xứng đôi chính mình nữ tử. Chính là, Tuệ An quận chúa lợi hại như vậy, đế quân hiền là đã hưng phấn, lại bất đắc dĩ. Chính mình trăm phương ngàn kế, vắt óc tìm mưu kế kế hoạch lại lần nữa bởi vì nàng quá lợi hại mà thất bại. Hiện tại đối Ôn Loan anh hùng cứu mỹ nhân không thành, đế quân hiền chỉ có thể lấy qua đường giả thân phận, tiến đến thăm hỏi một tiếng. Rốt cuộc hắn con thuyền đã bại lộ ở đối phương trong mắt, phỏng chừng sẽ bị trở thành quân địch. Không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên cũng dám bắn rớt bọn họ Bắc Minh quốc quân kỳ, quả thực không đưa bọn họ Bắc Minh quốc để vào mắt. Đế quân hiền nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ là đi rồi một nửa, đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng, chỉnh con thuyền kịch lắc lư một chút. 1120 chương 1120 rửa qua đi, tiêu diệt bọn họ. Chương 1120 rửa qua đi, tiêu diệt bọn họ. Nạp Lan Cẩn Niên một cây tiếp một cây mũi tên pháo cùng hỏa tiễn bắn xuyên qua. Trực tiếp đem Bắc Minh quốc thuyền lớn oanh ra mấy cái động. Trên thuyền bong tàu khắp nơi cháy. May mắn Bắc Minh quốc tạo thuyền kỹ thuật là ngũ quốc trung tiên tiến nhất, đã sớm ở đáy thuyền bỏ thêm một tầng ván sắt dự phòng bị tạc xuyên, mới không có nước vào. Chính là cũng chỉ có cái đáy có ván sắt, thuyền cháy cũng không được. Bắc Minh quốc binh lính nháy mắt kinh hoàng thất thố, cứu hỏa, bắn tên đánh trả đánh trả. Chính là trên đời này không phải mọi người tài bắn cung đều có Nạp Lan Cẩn Niên như vậy lợi hại, có thể đem mũi tên bắn ra xa như vậy. Đế quân hiền vội vàng chạy ra thời điểm, thấy đó là một mảnh binh hoang mã loạn tình cảnh. Hắn tức giận đến huyệt thái dương thình thịch nhảy. Này giống bộ dáng gì? Đường đường đệ nhất đại quốc phi báo quân, thế nhưng bị quân địch mấy chi hỏa tiễn oanh đến tiếng lòng rối loạn. Quả thực mất hết hắn mặt. Mất hết Bắc Minh quốc đệ nhất cường quốc mặt. Còn thể thống gì? Cấp bổn hoàng tử oanh trở về. Dẫn đầu tướng lãnh đã sớm cầm lấy cung tiễn bắn đi trở về, chính là hai con thuyền ly đến có điểm xa, vừa lúc ở hắn tầm bắn ở ngoài, hắn bắn không trúng, đối phương lại có thể bắn lại đây. Bọn họ khai thuyền lui lại, đối phương liền đuổi theo, kia tốc độ cùng khoảng cách đắn đo đến phi thường hảo, vừa lúc ở hắn tầm bắn ở ngoài. Bọn họ chỉ có bị đánh phân. Quả thực mau tức chết hắn. Đế quân Minh lúc này cũng thấy dẫn đầu triệu tướng quân bắn ra mũi tên vừa vặn thiếu chút nữa đụng tới đối phương thân thuyền. Lấy cung tiễn tới. Đế quân Minh tức muốn hộp máu nói. Đối diện, Nạp Lan Cẩn Niên đối với đế quân Minh bắn ra một mũi tên. Đế quân Minh thân hình chợt lóe nhanh trong né tránh. Hắn một phen đoạt quá binh lính đưa qua mũi tên nhọn, nhắm chuẩn Nạp Lan Cẩn Niên liền bắn trở về. Bắc Minh quốc binh lính cùng kêu lên hô to cổ vũ, lục hoàng tử vi vũ. Đánh trở về. Đánh trở về. Lục hoàng tử bắn chầm nó. Bắn chầm nó. Lục hoàng tử xử lý nó. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận binh lính đưa qua vũ tiễn, đặt tại trường cung thượng, nhắm lại một con mắt, nhắm chuẩn đế quân Minh bắn lại đây lợi thỉ, kéo cung, bắn tên. Trong chớp mắt. Mọi người chỉ nhìn thấy hai căn mũi tên nhọn ở giữa không trung tương ngộ, chạm vào bắn ra một chút hỏa hoa, sau đó đế quân hiền bắn ra kia căn mũi tên nhọn, ngạnh sinh sinh bị Nạp Lan Cẩn Niên bắn ra lợi kiếm bức lui một chút khoảng cách, theo sau rơi xuống ở trong nước, mà Nạp Lan Cẩn Niên kia chi mũi tên vẫn luôn tiếp cận Bắc Minh quốc quân thuyền, mới hoàn toàn đi vào trong nước. Nạp Lan quốc binh lính lúc này không khỏi tập thể đối với Bắc Minh quốc thuyền lớn phát ra hư một tiếng. Sau đó phát ra một trận hoan hô, Cẩn Vương uy vũ. Giám chảo chúng ta Nạp Lan quốc đại nhân, bắn chầm nó. Bắn chầm nó. Phạm ta Nạp Lan quốc bá tánh giả, giết chết bất luận tội. Bắc Minh quốc con thuyền thượng binh lính không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy kết quả, bọn họ đều lặng im một chút, sau đó liền nhanh chóng mắng đi trở về. Nạp Lan quốc các ngươi này đó cho điên, loạn cắn người. Con mẹ nó, ai bắt các ngươi Nạp Lan quốc người? Dám bôi nhỏ chúng ta Bắc Minh quốc, khiêu khích chúng ta Bắc Minh quốc, các ngươi chết chắc rồi. Chúng ta muốn san bằng các ngươi Nạp Lan quốc. Cho các ngươi Nạp Lan quốc người đương nô lệ. Đế quân Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên tài bắn cung thế nhưng lợi hại nhiều như vậy. Đương nhiên chính mình cũng vô dụng đem hết toàn lực, bằng không chính mình mũi tên tất nhiên sẽ không bị đánh rớt. Đế quân hiền đối với đối diện Nạp Lan Cẩn Niên cất cao giọng nói, Nạp Lan Cẩn Niên ngươi có ý tứ gì? Chúng ta thuyền trải qua nơi này, ngươi vì cái gì vô duyên vô cơ xạ kích chúng ta? Đây là cho rằng Bắc Minh quốc dễ khi dễ. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi đây là tưởng khơi mào hai nước chiến sự sao? Sẽ không sợ chúng ta Bắc Minh quốc huy binh Nam Hạ san bằng các ngươi Nạp Lan quốc? Nạp Lan Cẩn Niên vươn tay, lập tức có binh lính đem một mũi tên phóng tới trong tay hắn. Nạp Lan Cẩn Niên không nhanh không chậm trả lời, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chúng ta Nạp Lan quốc cũng không phải như thế dễ khi dễ, nhậm ngươi đế quân hiền đùa bỡn với bàn tay bên trong. Huy binh Nam Hạ, san bằng Nạp Lan quốc. Suy! Nạp Lan Cẩn Niên nói tới đây cười nhạo một tiếng. Hôm nay ngươi có thể bình an rời đi này phiến hải dương rồi nói sau. Lưu Khải nghe thấy đế quân hiền này tặc kêu chảo tặc nói liền khí, cũng cao giọng phụ hòa nói, Bắc Minh lục hoàng tử đừng đem người đều đương ngốc tử. Các ngươi Bắc Minh quốc làm chuyện gì, chính mình làm chuyện gì, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Chớ chọc chúng ta Nạp Lan quốc, chúng ta không dễ chọc. San bằng chúng ta Nạp Lan quốc. Này cuối cùng nói ra ngươi tiếng lòng đi. Bất quá liền sợ ngươi không có bổn sự này, cũng không có cái này mệnh tới san bằng chúng ta Nạp Lan quốc. Các huynh đệ, các ngươi nói ta nói đúng không a? Không sai, tưởng san bằng chúng ta Nạp Lan quốc. Trước công hãm chúng ta này còn thuyền rồi nói sau. Thủ hạ bại tướng. Quả thực người si nói mộng lời nói. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình có cái gì thực lực. Các ngươi mũi tên liền chúng ta thân thuyền đều không gặp được đâu. San bằng chúng ta Nạp Lan quốc. Chúng ta Nạp Lan quốc san bằng các ngươi Bắc Minh quốc mới đúng. Bắc Minh quốc bên kia binh lính nghe thấy Nạp Lan quốc binh lính nói, cũng mắng trở về. Các ngươi đánh giắm, chúng ta vừa rồi căn bản không có dùng toàn lực. Chúng ta cố ý kỳ hảo, là tính toán tới trợ giúp các ngươi Nạp Lan quốc, các ngươi lấy oán trả ơn, cư nhiên dám phóng hỏa mũi tên pháo công kích chúng ta. Thật khi chúng ta Bắc Minh quốc dễ khi dễ. Các huynh đệ, dừa qua đi, đánh trầm bọn họ. Chúng ta hôm nay khiến cho bọn họ táng thân biển rộng. Dừa qua đi, đánh trầm bọn họ. Làm cho bọn họ nếm thử chúng ta Bắc Minh quốc phi báo đều lợi hại. Làm cho bọn họ nếm thử nước biển tư vị. Đế quân hiền tức giận đến phổi đều tạc. Hắn lạnh lùng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, hạ lệnh nói, dựa qua đi, đem Nạp Lan quốc thuyền cấp bổn hoàng tử trực tiếp lộng trầm. Vốn dĩ hắn không nghĩ nhanh như vậy cùng Nạp Lan quan hệ ngoại giao tay, chỉ chờ Nạp Lan quốc cùng Tam quốc đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ Bắc Minh quốc lại ra tay, như thế toàn bộ thiên hạ tất nhiên có thể đưa về Bắc Minh quốc trong túi. Nhưng là làm đại lục đệ nhất cường quốc, đại quốc tôn nghiêm không thể khiêu khích. Hôm nay bọn họ Bắc Minh quốc nếu là túng, không có cấp Nạp Lan quốc một chút nhan sắc xem, vậy thật sự ở ngũ quốc chung không dám ngẩng đầu. Về sau cái gì A Miêu, A Cẩu đều dám khi dễ bọn họ. Hơn nữa hôm nay nếu là có thể giết chết Nạp Lan Cẩn Niên, cứu đi Tuệ An quận chúa, Nạp Lan quốc cũng không đủ vì hoạn. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, này cũng coi như là trời cao đưa cho chính mình cơ hội đi. Bắc Minh quốc binh lính nghe thấy đế quân hiền lời này đều hưng phấn, dựa qua đi, tiêu diệt bọn họ. Nạp Lan quốc xấu loại, chó điên, các ngươi đừng chạy, chúng ta hiện tại liền dựa qua đi tiêu diệt các ngươi. Đế quân hiền lại lần nữa lấy ra cung tiễn, đối với Nạp Lan Cẩn Niên vọt tới. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh giơ lên trường cung, hạ lệnh nói, tài công chuẩn bị, bảo trì hảo khoảng cách, làm quân địch không gặp được chúng ta. Là, dứt lời, Nạp Lan Cẩn Niên kéo cung, bắn tên. Lại lần nữa đem đế quân minh mũi tên bắn rớt. Đồng thời Lưu Khải lập tức chỉ huy cung tiễn thủ chuẩn bị, này nếu là vạn nhất quân địch con thuyền nhích lại gần, tiến vào tầm bắn, lập tức bắn thủng bọn họ. Đối diện đế quân minh quả thực khí tạc. Hắn không tin tà, lại lần nữa kéo cung bắn tên. Kết quả, hắn mỗi phóng một mũi tên liền bị Nạp Lan Cẩn Niên bắn lạc. 1121 chương 1121 ta trốn ngươi phía sau biết không? Chương 1121 ta trốn ngươi phía sau biết không? Nạp Lan quốc binh lính thấy vậy quả thực sĩ khí đại trướng. Bắc Minh quốc triệu tướng quân thấy vậy, lo lắng ảnh hưởng Bắc Minh binh lính sĩ khí, vội nói, Lục Hoàng tử, Nạp Lan quốc ở thuận gió bên kia, chiếm hết tiện nghi, chờ thuyền rửa qua đi lại bắn tên đi. Hắn cố ý đem Nạp Lan Cẩn Niên có thể bắn lạc đế quân hiền mũi tên quy công với bọn họ thuận gió. Có sức gió trợ thế. Bắc Minh quốc binh lính nghe xong lộ ra thì ra là thế biểu tình. Bọn họ liền nói, bọn họ Lục Hoàng tử tài bắn cung như thế chi hảo. Sao có thể sẽ mỗi một mũi tên đều bị đối phương bắn lạc? Nạp Lan quốc Cẩn Vương cũng quá lợi hại đi. Quên mất bọn họ ở thuận gió vị trí. Đế quân hiền nghe xong cũng dễ chịu một chút, hôm nay phong đích sắc có chút đại, hắn sụ mặt nói, mau chóng tới gần một chút. Hôm nay không đem Nạp Lan quốc thuyền đánh không, chúng ta cũng không cần đi trở về. Là, đối diện Nạp Lan quốc binh lính hưng phấn lớn tiếng kêu gào, lại đây a. Không phải nói muốn bắn trầm chúng ta a? Bắn tên a. Chạy nhanh bắn tên a. Lại đây a. Không phải nói muốn san bằng chúng ta Nạp Lan quốc a? Như thế nào bất quá tới a? Bắc Minh quốc binh lính tức giận đến không được. Các ngươi mắt mù sao? Chúng ta không phải chính qua đi. Có loại, các ngươi thuyền không cần lui về phía sau. Ngừng ở nơi đó đừng cử động. Không ngừng lui về phía sau, tính cái gì anh hùng hảo hán? Đúng vậy. Không dám tới gần chúng ta sao? Các ngươi này đó xấu loại. Không ngừng chạy trốn, tính cái gì anh hùng hảo hán? Xấu loại. Đào binh. Chúng ta bên này ngược gió, muốn đuổi kịp các ngươi đương nhiên khó khăn. Có loại các ngươi lại đây. Nạp Lan quốc binh lính. Ai u, có loại các ngươi đuổi theo a. Chính mình không bản lĩnh, đánh không chúng ta, còn trách chúng ta không có đứng cho các ngươi đánh a. Ngươi đương người khác là ngốc tử sao. Bên này hai bên binh lính đối mắng đến hoan. Mà đế quân Hiền lại thả mấy chi mũi tên sau, quyết định không hề tự rước lấy nhục, miễn cho ảnh hưởng binh lính sĩ khí, chỉ còn chờ bọn họ thuyền rửa qua đi. Đế quân Hiền không bỏ bắn tên, Nạp Lan Cẩn Niên lại không có bỏ qua ý tứ. Hỏa tiễn. Hắn vươn tay, một cây hỏa tiễn liền đặt ở hắn trên tay. Nạp Lan Cẩn Niên nhắm chuẩn đối diện khoang thuyền liền bắn tên. Đế quân Hiền học Nạp Lan Cẩn Niên bộ dáng dùng mũi tên đem Nạp Lan Cẩn Niên mũi tên bắn lạc. Đế quân Hiền tài bắn cung cũng là rất lợi hại, trực tiếp đem Nạp Lan Cẩn Niên bắn ra đi mũi tên ở giữa chừng chặn ngang bắn chặt đứt. Bắc Minh quốc binh lính nháy mắt truyền ra một trận tiếng hoan hô, sĩ khí đại trướng. Lục hoàng tử vi vũ. Lục hoàng tử vi vũ. Giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Nạp Lan quốc binh lính cũng không cam lòng yếu thế dỗi trở về. Thiết. Liền chúng ta thuyền biên đều không gặp được, sát cái giám A. Có bản lĩnh phóng một mũi tên lại đây A. Nghe bọn lính ở bên cạnh kêu gào, Nạp Lan Cẩn Niên cong cong môi, vươn tay, binh lính lập tức đem một cây hỏa tiễn phóng tới trong tay hắn. Nạp Lan Cẩn Niên trinh kéo cung chuẩn bị bắn tên, Ôn Ngoãn lúc này đã đi tới, đứng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người, Bắc Minh quốc quân thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên buông xuống nhắm chuẩn kiếm, quay đầu nhìn nàng một cái, mày ninh chặt, trực tiếp hạ lệnh nói, trở về nằm. Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, không có việc gì, vừa rồi ta cấp đại ca chữa thương. Ta thương chỉ là vết thương nhẹ, hiện tại đều đã hảo đến thất thất bát bát. Ôn Ngoãn ngụ ý là nàng đã dùng mây tía dưỡng quá miệng vết thương, hảo, không có việc gì. Lúc này đối diện đế quân Hiền cũng thấy Ôn Ngoãn đi ra. Hắn hạ quyết tâm muốn ở Ôn Ngoãn trước mặt biểu hiện một phen. Ở tài bắn cung thượng tuyệt đối không thể bại bởi Nạp Lan Cẩn Niên, muốn đem Nạp Lan Cẩn Niên so đi xuống. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua đối diện người trên thuyền, ngươi là muốn đem đối diện thuyền đánh chấm sao? Như vậy liền cùng Bắc Minh quốc chính thức xé rách mặt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn tay, sau đó gật gật đầu, "Ân. Chúng ta Nạp Lan quốc không sợ bọn họ." Ôn Ngoãn cười cười, "Đích xác. Nạp Lan quốc quân sự, Ôn Ngoãn dám cam đoan, hiện tại tới nói, ở trên đời này chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất. Chẳng qua không đến tất yếu thời điểm, những cái đó vũ khí vẫn là không cần dùng hảo." Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến nàng cũng không sẽ không ngoan ngoãn đại ở trong phòng, liền nói, "Đi xa một chút, hảo hảo đợi." Ôn Ngoãn cười, "Ta trốn ngươi phía sau biết không?" Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "An phận điểm." Trả lời hắn chính là, Ôn Ngoãn phiên cái đáng yêu đại bạch mắt. Nạp Lan Cẩn Niên rất là bất đắc dĩ. Đế quân Minh nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn mắt đi mày lại, trong lòng chỉ cảm thấy chướng mắt, hắn giơ lên cung tiễn, đối với Nạp Lan Cẩn Niên trước thả một mũi tên. Hạ Huyền lập tức đem kéo cung bắn tên, đem đế quân Minh mũi tên chặn ngang bắn đoạn, tiệt xuống dưới. Đổi lấy là Nạp Lan quốc bọn lính hoan hô. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Khải cùng Hạ Huyền, là thời điểm tới gần một chút, tốc chiến tốc thắng. Vừa rồi vẫn luôn kéo ra khoảng cách, làm đối phương vẫn luôn bắn không đến, nhất bất quá là lầm đạo đối phương, làm đối phương cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn vẫn duy trì cái này khoảng cách, mục đích tự nhiên là muốn sát đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ cần như vậy bọn họ thuyền mới sẽ không đã chịu quá nhiều thương tổn. Là. Lưu Khải hưng phấn nói. Hạ Huyền cũng gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên một lần nữa cầm lấy cung tiễn, nhắm chuẩn đối diện đế quân Minh bắt đầu bắn tên. Một cây tiếp một cây, kia tốc độ mau đến đối diện người đáp ứng không xuể. Nạp Lan Cẩn Niên thả tam chi mũi tên, đế quân Hiền chỉ đánh rơi hai chi, như thế liền có một mũi tên thất bại. Đó là dầu hỏa mũi tên, kia mũi tên dừng ở trên thuyền, nháy mắt nổ mạnh khai, kia du bị bậc lửa, bắn đến bốn phía đều là, trên thuyền thực mau liền khắp nơi đều nổi lửa. Lấy này đồng thời tài công thuần thục thao tác thuyền lớn, hai con thuyền khoảng cách ở quân địch bất chi bất giác chúng kéo gần lại một ít. Lưu Khải triệu tập trên thuyền tài bắn cung không tồi cung tiễn thủ, hai con thuyền khoảng cách vừa tiến vào bọn họ tầm bắn, hơn 10 người cung tiễn thủ nháy mắt liền hướng Bắc Minh quốc thuyền lớn bắn ra mấy cây pháo mũi tên. Không có gì so dùng pháo mũi tên tới công kích đối phương con thuyền tới càng mau. Ở Bắc Minh quốc binh lính còn không có phản ứng lại đây hai con thuyền khoảng cách gần một chút, bọn họ con thuyền cùng người liền nơi nơi nổi lửa. Bắn tên. Mau bắn tên bắn trở về. Cứu hỏa, mau cứu hỏa. Hỗn loạn thanh nổi lên bốn phía. Bắc Minh quốc binh lính vội vàng bắn tên, dập tắt lửa dập tắt lửa. Chẳng qua Nạp Lan quốc con thuyền ở phóng xong đệ nhất sóng mũi tên sau, tài công đã sớm đem hai con thuyền khoảng cách kéo ra. Rốt cuộc bọn họ ở vào xuôi gió xuôi nước vị trí, quả thực chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Bắc Minh quốc binh lính thả ra mũi tên lại lần nữa toàn bộ rừng ở trong nước. Bắc Minh quốc binh lính sôi nổi bạo thô. Xấu loại. Con mẹ nó, có loại các ngươi đừng chạy. Chúng ta đao thật kiếm thật đánh một lần. Đê tiện vô sỉ. Xấu loại. Các ngươi đừng chạy, có loại cũng đừng chạy. Xem chúng ta không bắn chết các ngươi. Xấu loại, các ngươi trở về. Lưu Khải chỉ huy thuyền lớn lại lần nữa bất chi bất giác tới gần, sau đó lại lần nữa thả ra một vòng hỏa tiễn. Lần này Bắc Minh quốc binh lính phát hiện, sôi nổi bắn tên đánh trả. Nhất thời trên biển mũi tên, rầm rạp, đan chéo như võng. 1122 chương 1122 này xem như ca ngợi sao. Chương 1122 này xem như ca ngợi sao. Rầm rạp mũi tên ở trên mặt biển đan chéo, Bắc Minh quốc thuyền khắp nơi cháy, thực mau liền nước vào. Thuyền lớn nước vào, thực mau liền sẽ chìm nghỉm, hỗn loạn chung. Đế quân Hiền bả vai chúng Nạp Lan Cẩn Niên bắn ra một mũi tên, hắn nhìn đối diện người liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một cổ tàn nhẫn kính, sau đó vội vàng nhảy đến thuyền nhỏ, chạy trốn. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi cấp bổn hoàng tử chờ. Bổn hoàng tử không san bằng Nạp Lan quốc, liền cùng hắn họ, kêu hắn ra ra. Nạp Lan Cẩn Niên mắt thấy đối diện thuyền bắt đầu nước vào, hồi lực vô thiên, hắn nhàn nhạt hạ lệnh nói, triệt. Cầm lái binh lính lập tức bắt đầu khống chế được thuyền lớn, bắt đầu lui lại. Sở hữu binh lính đứng ở đầu thuyền thượng, nhìn đối diện kia con dần dần bị ánh lửa cùng nước biển nuốt hết, còn có ở biển rộng rẽ rủa binh lính, chạy trốn con thuyền, đại gia trên mặt đều tràn đầy thắng lợi tươi cười. Thương vong nhân số thực mau liền kiểm kê ra tới. Lưu Khải đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người hồi báo nói. Một trận chiến này thắng lợi đến quá sung sướng. Đem Bắc Minh quốc xấu loại đánh đến không hề có sức phản kháng. Lưu Khải cao hứng nói, chúng ta Nạp Lan quốc trải qua nhiều năm như vậy hải chiến huấn luyện. Cuối cùng không hề là hải chiến thượng yếu nhất. Không biết chúng ta Nạp Lan quốc hải binh cùng Đông Lăng quốc tỷ như gì. Đông Lăng quốc hải quân mới là ngũ quốc trung mạnh nhất. Bất quá đã rất nhiều năm không có giao chiến qua, cũng không biết Đông Lăng quốc hải binh hiện tại thực lực như thế nào. Nhớ năm đó Đông Lăng quốc hải binh, có thể một hơi lẻn vào trong nước biển du thượng 100 mét, bất chi bất giác tạc xuyên quân địch con thuyền. Bực này biết bơi, Nạp Lan quốc binh lính là hổ thẹn không bằng. Nạp Lan quốc người biết bơi không biết có phải hay không trời sinh có điểm kém. Có thể lặn 100 mét hải bình, thật sự một vạn người cũng tìm không thấy một cái. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nơi xa ánh lửa, ánh mắt thâm thúy khó hiểu, ngữ khí bình tĩnh nói, thực mau ngươi liền đã biết. Ôn Loan méo méo giữa mày, hoàng thượng có thể hay không diệt chúng ta. Thế nhưng trực tiếp chọc Bắc Minh quốc cùng Tây Hoa quốc. Hoàng thượng vẫn luôn chỉ nghĩ thế giới hòa bình. Sẽ không. Hoàng huynh biết chuyện sớm hay muộn. Lại nói bọn họ dám đánh ngươi chủ ý, diệt bọn hắn cũng không an. Bất quá, chờ sau khi lên bờ. Chúng ta lập tức hồi kinh đi. Hy vọng có thể đuổi đến hồi kinh cấp tiểu nha đầu tổ chức cập kê lễ, thuận tiện tổ chức bọn họ việc hôn nhân, bằng không nếu là Nạp Lan quốc có chiến sự, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng bọn họ việc hôn nhân sẽ có biến. Ôn Đoán gật gật đầu, ân. Là đến hồi kinh nói cho Hoàng thượng, làm Hoàng thượng có chuẩn bị tâm lý nên đón tứ quốc chiến thư. Nạp Lan Cẩn Niên hạ lệnh làm thuyền nhanh hơn tốc độ cập bờ, sau đó hắn kéo lên Ôn Đoán tay, hướng trong khoang thuyền đi. Hắn đến nhìn xem tiểu nha đầu trên tay miệng vết thương có phải hay không khép lại. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi vào khoang thuyền thời điểm, vừa lúc thấy bị trói gô vứt trên mặt đất, còn hôn mê bất tỉnh Tây Hoa tứ hoàng tử. Ôn Loan nghĩ vậy người đối Ôn Thuần ngược đãi, nàng không khỏi hỏi Lưu Khải, Lưu tướng quân, trên thuyền có trứng túi sao? Lưu Khải sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, không có, ai bỏ được đem trứng gà phóng sú cũng không ăn à. Tuệ An quận chúa muốn trứng túi làm gì? Ôn Loan tưởng tượng cũng là. Quân doanh thức ăn có thể nói cây cải dầu có thịt, nhưng là trứng gà loại đồ vật này khó có thể vận chuyển, rốt cuộc dễ dàng khai phá, cho nên ở quân doanh trứng gà tuyệt đối là hiếm lạ vật, ai bỏ được phóng sú cũng không ăn. Không có việc gì, ta tưởng lấy trứng túi hầu hạ một chút Tây Hoa quốc tứ hoàng tử mà thôi. Lưu Khải nghe vậy liền nói, vì cái gì phải dùng trứng túi? Trứng túi nhiều khó tìm a. Nếu là muốn dùng trứng túi hơn hắn, dùng phân gà không phải được rồi. Phân gà càng sú. Quân doanh phụ cận rất nhiều thôn dân đều có dưỡng gà, hoa một văn tiền, có thể mua một cái kỳ. Quân doanh binh lính chính mình trồng rau ăn, có đôi khi cũng sẽ tìm thôn dân mua chút phân gà bón phân. Ôn Loan nghe vậy ánh mắt sáng lên, kia liền dùng phân gà đi. Lưu tướng quân, rời thuyền sau, người giúp ta hướng thôn dân mua một ít trở về, muốn mới mẻ, tốt nhất là chất lỏng. Hảo, ta nhất định tìm một ít mới mẻ nóng bỏng cay trở về. Cái loại này hoàng hoàng, hi hi, nhất xú. Ôn Loan kinh ngạc Lưu Khải thế nhưng hiểu được nhiều như vậy, ca ngợi nói, Lưu tướng quân, không nghĩ tới ngươi đối phân gà như vậy có nghiên cứu. Ôn Loan nói xong lời này liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên hồi khoang thuyền trong phòng. Lưu Khải, này xem như ca ngợi sao. Mặt khác binh lính nghe vậy đều cười, sôi nổi phụ hòa nói, Lưu tướng quân, ngươi đối phân gà thực sự có nghiên cứu. Lưu tướng quân, nói cho ta, ngươi vì cái gì đối phân gà như vậy hiểu biết. Lưu Khải mặt đỏ lên, Lan. Kỳ Linh Sơn cùng Kỳ Đông lĩnh giáp giới chỗ. Vương Tiêu mang theo một vạn binh lính ở chỗ này trong rừng rậm cất giấu. Chỉ cần Tiểu Hắc đưa tới tin tức, nếu là Ôn Loan kia đầu không coi Ôn Thuần, hắn lập tức liền sát tiến thôn trang cứu Ôn Thuần. Đến nỗi kia thôn trang phụ cận quân doanh, Vương Tiêu đã điều động 5 vạn binh lính ở Đông Lăng biên cảnh bên kia tập kết, làm ra một bộ đại quân tiếp cận tư thế. Thám tử đã hồi báo, Kỳ Đông lĩnh bên này quân doanh binh lính đều đã phái ra đi hơn phân nửa, tiến đến biên cảnh kia đầu cùng bọn họ đại quân giằng co. Vương Tiêu vẫn luôn canh giữ ở bên này chờ Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn truyền tin tức lại đây. Giữa trưa thời điểm, hắn đều không đợi đến Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên tin tức, lại chờ tới Âu Dương Khôn. Lớn mật Vương Tiêu tướng quân, hảo hảo biên cảnh ngươi không tuân thủ, cũng dám tự tiện điều động binh mã tiến đến nơi này khiêu khích sinh sự. Hoàng thượng có mệnh, bản quan cùng Tam hoàng tử, Cửu hoàng tử phụng mệnh tới thẩm vấn Vương đại tướng quân. Bản quan có chuyện muốn thẩm vấn ngươi. Thì ngươi lập tức triệt binh lui về đại doanh. Tiếp thu thẩm vấn. Một cái làn da ngăm đen, khô nức, vẻ mặt phong xương lão nhân ở một vị binh lính dẫn dắt xuống dưới tới rồi Vương Tiêu trước mặt. Vị này đó là ra biển tìm kiếm Vương Tiêu Âu Dương Khôn. Ở trên biển phiêu bạc gần một tháng, Tam hoàng tử, Cửu hoàng tử cùng Âu Dương Khôn cuối cùng đã trở lại. Tam hoàng tử, Cửu hoàng tử cùng Âu Dương Khôn thuyền ra biển tìm Vương Tiêu, không nghĩ tới mới ra hải không lâu, liền gặp được mưa gió, bị lạc phương hướng, sau đó trên thuyền binh lính mới phát hiện bọn họ ra biển quá vội vàng. Dắt tinh bản cùng kim chỉ nam này hai dạng đồ vật đều quên mang theo. Dắt tinh bản cùng kim chỉ nam đều là dùng để phân rõ phương hướng dùng. Kim chỉ nam không nhạy thời điểm, liền dựa dắt tinh bản tới phân rõ phương hướng, nếu là không có ngôi sao thời điểm, liền dựa kim chỉ nam tới phân rõ phương hướng. Cho nên thời đại này người ra biển, giống nhau đều sẽ đem này hai dạng đồ vật đều mang lên. Biển rộng tràn ngập vô biên, không biết đồ vật, ném dắt tinh bản cùng kim chỉ nam, cũng chỉ có thể dựa xem ngày, nguyệt. Tinh tú mà đi tới. Chính là xem ngày, nguyệt, tinh tú mà chuẩn xác phân rõ phương hướng loại sự tình này, không phải ai đều hiểu, bọn lính đa số đều là chữ to không biết bạch đinh. Giống nhau nghiên cứu nhật nguyệt sao trời mấy thứ này người cũng đa số là quan văn, quân sư. Lần này hộ tống Tam hoàng tử, Cửu hoàng tử cùng Âu Dương Khôn ra biển tìm kiếm Vương Kiêu binh lính, lớn nhất chỉ là một người phó tướng, này phó tướng đối dựa vào ngày, nguyệt, tinh tú tới phân rõ phương hướng, cũng chỉ bất quá là lược hiểu một chút. Cho nên bọn họ liền ở biển rộng phiêu đãng không sai biệt lắm một tháng, thiếu chút nữa đói chết, thật vất vả gặp Nạp Lan quốc thương đội, mới có thể trở về. Ba người bị tra tấn đến lại hắc lại gầy, liền phong độ nhẹ nhàng Tam hoàng tử cũng tìm không thấy nguyên lai bộ dáng. Âu Dương Khôn một hồi đến quân doanh lập tức tìm Vương Tiêu tính sổ, không nghĩ tới được đến tin tức Vương Tiêu thế nhưng điều động 6 vạn binh mã đi trước Kỳ Linh Sơn cùng Kỳ Đông lĩnh giáp giới chỗ. Hắn lo lắng Vương Tiêu là ủng binh tự trọng, tự nhiên liền vội vàng chạy tới. 1123 chương 1123 bị phát hiện. Chương 1123 bị phát hiện. Vương Tiêu nhìn trước mắt cái này tức muốn hộp máu lao nhân, còn có hắn phía sau hai gã thị vệ, nhất thời không có nhớ tới cái này lại lao lại hắc tao lao nhân là ai. Hắn nhìn về phía lanh hắn lại đây binh lính, vẻ mặt nghiêm khắc nói, như thế nào đem người tùy tiện mang lại đây nơi này. Còn không tăng hảo. Tên kia binh lính lập tức trả lời, đại tướng quân. Vị này chính là hoàng thượng phái tới Khâm Sai đại thần đại lý tự thiếu khanh Âu Dương đại nhân, nói là phụng hoàng thượng chi mệnh tới tìm đại tướng quân. Chúng ta người ngăn không được. Nhân ra trong tay chính là cầm thánh chỉ a. Đại lý tự thiếu khanh Âu Dương Khôn. Này tao lão nhân thế nhưng là đại lý tự thiếu khanh cái kia tiểu bạch kiểm. Hắn đều nhận không ra. Vương Tiêu nhớ tới Ôn Noãn nói sự, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là Âu Dương đại nhân. Âu Dương đại nhân biến hóa có điểm đại, lão phu nhất thời đều không có nhận ra tới. Thất kính. Thất kính. Các ngươi trước mang Âu Dương đại nhân trở về. Kinh thành quan văn, ở Vương Tiêu xem ra, hoặc là chính là làn da tế bạch, kẻo lả, hoặc là chính là thai to mặt lớn, trắng trẻo mập mạp, như vậy hắc, không có, cho nên nhất thời không có nhận ra Âu Dương Khôn. Âu Dương Khôn trong lòng một bụng hỏa, hắn biến thành này phó quỷ dạng đều là vì ra biển tìm hắn. Vương tướng quân ngươi muội hạ tiền triều quốc khố bạc, hoàng thượng cố ý phái bản quan còn có Tam hoàng tử, Cửu hoàng tử tới điều tra rõ việc này. Phiên thoái ngươi lập tức cùng bản quan trở về ở hai vị hoàng tử trước mặt từ thật đưa tới, sau đó tùy chúng ta hồi kinh phục mệnh. Nay nhưng cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói có xuất nhập, hoàng thượng cũng không có làm chính mình lập tức hồi kinh phục mệnh đi. Lại nói hiện tại tình huống này, sao lại có thể hồi kinh? Hắn kiềm chế tính tình nói, Âu Dương đại nhân, về tiền triều quốc khố bạc việc này Cẩn Vương đã nói cho ta. Ta đã cùng Cẩn Vương giải thích qua. Hiện tại lão phu có chính sự phải làm, sự tình quan trọng đại, không được có lầm. Âu Dương đại nhân, lão phu làm người đưa ngươi hồi quân doanh, chờ ta giải quyết chuyện này, lại trở về cùng ngươi công đạo. Âu Dương Khôn nghe xong thổi dâu trừng mắt, lớn tiếng nói, Vương tướng quân, hoàng thượng làm bản quan tới lập tức điều tra rõ việc này. Bản quan phụng hoàng thượng chi mệnh, mệnh lệnh ngươi lập tức cùng bản quan trở về ở Tam hoàng tử cùng Cửu hoàng tử trước mặt công đạo rõ ràng việc này. Bằng không ngươi chính là kháng chỉ không tuân. Thanh âm kia to lớn, cả kinh trong rừng điểu đều bay lên. Vương Tiêu sắc mặt biến đổi, nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói, Âu Dương đại nhân, nơi này là Đông Lăng biên cảnh, Đông Lăng quốc địa bàn. Chúng ta ở chỗ này bị phát hiện, liền phiền toái lớn. Bản tướng quân ở chỗ này có quan trọng quân sự nhiệm vụ muốn hoàn thành. Đem bên ngoài, quân lệnh có điều không tử. Việc này bản tướng quân theo sau sẽ thượng thư cấp hoàng thượng, giải thích. Vương Tiêu nói xong, đối dẫn đường binh lính nói, đem Âu Dương đại nhân đưa trở về. Âu Dương Khôn nghe vậy nổi giận, cái gì, nơi này là Đông Lăng quốc địa bàn. Vương Tiêu, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngâu ngâu nô. Vương Tiêu một phen móc ra chính mình khăn tay ngăn chặn hắn miệng, quả thực mau bị hắn tức chết rồi, biết là Đông Lăng quốc địa bàn còn lớn tiếng như vậy. Đây là lo lắng Đông Lăng quốc binh lính không biết bọn họ mai phục tại nơi này sao. Mang đi. Vương Tiêu đối chính mình thủ hạ nói. Hai gã binh lính lập tức ra tới bắt được hắn, kéo hắn đi. Bị lấp kín miệng Âu Dương Khôn một bên mắng, một bên dùng sức giãy giụa, ngâu ngâu nô. Lớn mật Vương Tiêu, ngươi cũng dám như thế đối đãi Khâm Sai đại thần. Vì cái gì mang như vậy đối binh mã xâm nhập Đông Lăng quốc địa bàn, ngươi đây là muốn tạo phản. Vẫn là muốn cố ý khơi mào hai nước chiến sự. Ai ở chỗ này? Lúc này, một người Đông Lăng binh lính đột nhiên xuất hiện. Thấy bọn họ biến sắc, lập tức quay đầu lớn tiếng nói, Nạp Lan quốc binh lính xâm nhập chúng ta Đông Lăng biên cảnh lạc. Âu Dương Khôn nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Xong rồi, bị Đông Lăng quốc binh lính phát hiện. Hắn sẽ không bị trộm tới đường tù binh đi. Vương Tiêu tức giận đến bạo một câu thô khẩu. Chết. Sau đó Vương Tiêu động tác nhanh chóng đem Âu Dương Khôn đặt tại trên vai, trực tiếp chạy. Tránh ở chỗ tối binh lính cũng sôi nổi ở cây cối che lấp hạ nhanh chóng lui lại. Mấy ngàn Đông Lăng binh lính sôi nổi đuổi theo. Đối với bọn họ thả ra loạn mũi tên. Đại gia phân công nhau chạy. Nạp Lan quốc binh lính nhanh chóng nhập làm điều tán. Chỉ cần trở lại Nạp Lan quốc biên cảnh liền an toàn. Mắt thấy là có thể tranh qua dòng suối nhỏ, chạy về Nạp Lan quốc biên cảnh nội. Vương Tiêu bởi vì con Âu Dương Khôn chạy trốn chậm một ít, cẳng chân không cẩn thận chung mũi tên, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Hắn hận không thể đem trên vai Âu Dương Khôn quăng ra ngoài. Hắn quan trọng khớp hàm tiếp tục đi phía trước chạy. Đông Lăng quốc dẫn đầu võ tướng cách mấy chục mét khoảng cách đuổi theo. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Kiêu bóng dáng, hắn cầm lấy cung tiễn, đối với Vương Kiêu lại thả một mũi tên. Vương Kiêu vừa lúc một chân đạp lên dòng suối nhỏ nội, phía sau lưng trúng một mũi tên, lòng bàn chân vừa trượt, hắn cả người ngã vào dòng suối nhỏ. Âu Dương Khôn cũng tùy theo ngã vào trong nước. Không muốn chết, chạy mau đến bờ bên kia trong rừng. Vương Kiêu nhổ trên đùi mũi tên, đối Âu Dương Khôn giống to. Âu Dương Khôn nghe vậy liền đau cũng quên mất, nhanh chóng bỏ dậy liền chạy. Vương Kiêu cũng bỏ lên, nhanh chóng chạy qua bờ bên kia. Sau đó chạy vào cánh rừng biến mất ở Đông Lăng binh lính tầm mắt nội. Đông Lăng mấy ngàn binh lính chạy đến bên dòng suối nhỏ, đang chuẩn bị thang thủy qua đi bờ bên kia, Đông Lăng tướng lãnh lập tức ngăn đón, "Đỉnh." Đông Lăng binh lính lập tức ngừng lại. Có binh lính khó hiểu nhìn hắn, "Lương tướng quân, chúng ta không thừa thắng sông lên sao?" "Không, đi kiểm kê một chút bắt được mấy cái Nạp Lan quốc binh lính. Chúng ta hướng Nạp Lan quốc quốc quân lấy lại công đạo. Vừa rồi bọn họ thả ra loạn mũi tên, thế nào cũng có thể bắn thương cùng bắn chết một ít Nạp Lan quốc binh lính. Nhớ trước đây Nạp Lan quốc là như thế nào lợi dụng bọn họ Đông Lăng quốc binh lính uy hiếp bọn họ, Đông Lăng quốc lại là như thế nào cắt đất đền tiền, lần này, thế nào cũng đến phiên Nạp Lan quốc cắt đất đền tiền. Là, Vương Tiêu chạy vào cánh rừng, xác định Đông Lăng quốc binh lính không có truy lại đây sau, hắn liền ngồi xuống. Lập tức có vài tên binh lính chạy đến hắn bên người, tướng quân, ngươi không sao chứ? Vương Tiêu lắc lắc đầu, không có việc gì. Giúp ta đem mũi tên rút ra. Vương Tiêu từ trong lòng ngực móc ra một lọ kim sắc dược, tùy tay đưa cho một người kêu Đại Lâm binh lính. Sau đó, hắn chỉ một người thiên phụ trưởng, Lôi Quân, ngươi đi tập kết một chút chúng ta người, kiểm kê một chút nhân số cùng bị thương binh lính. Là. Lôi Quân lập tức chạy ra. Đại Lâm đem kim sang thuốc bột cho đồng bạn, sau đó sấn Vương Tiêu nói chuyện khoảng cách, động tác nhanh chóng đem hắn phía sau lưng mũi tên rút ra tới. Huyết dâng lên mà ra, trực tiếp phun hắn vẻ mặt. Cầm kim sang dược kêu binh lính lập tức giải một ít kim sang thuốc bột đến miệng vết thương thượng, sau đó kia chạy nhanh khăn nhanh chóng bưng kín hắn miệng vết thương. Thẳng đến huyết không hề lưu thời điểm, mới giúp hắn đem miệng vết thương băng bó lên. Tướng quân chân cũng bị mũi tên bắn bị thương. Một người binh lính nói. Đại Lâm tưởng hướng Vương Tiêu chân giải điểm kim sang dược. Vương Tiêu đứng lên, không cần phải xen vào nó, đem dược để lại cho chung mũi tên binh lính. Hắn trực tiếp hướng tập kết đại đội ngũ đi đến. 1124 chương 1124 tự nhiên là cứu. Chương 1124 tự nhiên là cứu. Nhân số đã kiểm kê ra tới, chung mũi tên binh lính có mười mấy người, sau đó mất tích binh lính có ba người. Phòng trưng là bị Đông Lăng quốc binh lính bắt, hoặc là bị mũi tên bắn chết. Chúng mũi tên người giờ phút này đang ở bên cạnh băng bó miệng vết thương. May mắn chính là, không có người bị mũi tên bắn trúng yếu hại. Lôi Quân hỏi, đại tướng quân, cục đá, Quý Lâm, Phú Quý bọn họ khả năng bị Đông Lăng quốc binh lính bắt, làm sao bây giờ? Vương Tiêu bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trong lòng tràn đầy hấy náy cùng lửa giận, tự nhiên là cứu. Vô luận sinh tử đều phải cứu trở về tới. Âu Dương Khôn lúc này tái nhợt mặt đã đi tới, Vương tướng quân, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi vì cái gì muốn tự tiện mang binh bước vào Đông Lăng quốc biên cảnh? Kêu ba gã mất tích binh lính, đều là ngươi làm hại. Cứu. Ai đi cứu, này không phải chui đầu vô lưới sao? A. Vương Tiêu tức giận đến hô to một tiếng, trực tiếp nhấc chân một chân đá chặt đứt bên cạnh một cây chén khẩu đại thụ. Bọn lính đều phẫn nộ nhìn Âu Dương Khôn, nếu không phải hắn xuất hiện, hơn nữa giống to kêu to, bọn họ như thế nào sẽ bị phát hiện? Bọn họ từ tối hôm qua nửa đêm một người trộm lẻn vào, sau đó ẩn nút ở nơi đó ban ngày đều không có bị phát hiện. Âu Dương Khôn thấy Vương Tiêu tức giận, sợ tới mức câm miệng. Lúc này Tiểu Hắc bay xuống dưới. Vương Tiêu thấy Tiểu Hắc sắc mặt vừa chậm, hắn nhanh chóng vươn tay. Tiểu Hắc dừng ở cánh tay hắn thượng. Vương Tiêu cởi xuống nó cánh hạ tờ giấy nhìn thoáng qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm tình lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì cứu Ôn Thuần, chính là hắn thuộc hạ binh có mấy cái bị bắt. Tiểu Hắc, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới? Tiểu Hắc nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trên người hắn thường, sau đó mở ra cánh, tưởng bay đi. Nó phải đi về nói cho tiểu tỷ tỷ, cứu công gia bị thương. Vương Tiêu nghĩ đến cái gì, trực tiếp bắt được tiểu Hắc chân. Tiểu Hắc thu hồi cánh, nhìn hắn. Vương Tiêu mang theo tiểu Hắc đi đến một bên, tránh đi mọi người giả vờ ở viết thư, làm tiểu Hắc mang về. Rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, đại gia biết ưng sẽ truyền tin không kỳ quái, nếu là ưng có thể nghe hiểu được tiếng người, vậy chấn kinh rồi. Lại nói, này đó binh lính bên trong, rốt cuộc có hay không nằm vùng cũng không biết. Hắn cong đám người, dùng thân thể chặn tiểu Hắc, thấp giọng nói, tiểu Hắc, ngươi bay đi đối diện nhìn xem những cái đó Đông Lăng quốc binh lính bắt chúng ta ba người đi nơi nào. Tiểu Hắc nghe vậy, lắc lắc đầu. Nó không cần, những cái đó binh lính biết nó là tìm hiểu tin tức, sẽ dùng mũi tên bắn chết nó. Sau đó tiểu Hắc nghĩ nghĩ, nó nhắm mắt lại, vươn một con cánh, đem đầu gối cánh thượng. Ý tứ là, chờ đến buổi tối đi. Buổi tối nó chính mình ở trên trời phi, những người đó phát hiện không được chính mình, nó mới đi xem. Vương Tiêu đại khái biết tiểu Hắc sợ cái gì, cũng minh bạch nó ý tứ, chờ buổi tối, hắn chờ không kịp, muốn biết kia ba gã thủ hạ rốt cuộc như thế nào, hắn nói, ngươi xem có thể hay không tìm đồng bạn, hoặc là mặt khác loài chim đi xem, bọn họ ba người thương thế. Ngươi không phải có thể làm hỉ thức đi làm ruộng sao? Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, bất quá làm ruộng cùng tìm hiểu tin tức loại sự tình này không giống nhau, mặt khác chim nhỏ nơi đó phân đến ra ai là Nạp Lan quốc người, ai là Đông Lăng quốc người a. Vương Tiêu đem mảnh vải cột vào tiểu Hắc cánh thượng, sau đó liền làm nó bay đi. Nếu kia ba gã binh lính chỉ là bị thương, kia liền cần thiết mau chóng cứu trở về tới, miễn cho bọn họ bị nghiêm hình ngược đãi. Tiểu Hắc bay đi sau, Vương Tiêu đi trở về tập kết đội ngũ trước. Hắn thấy bị thương binh lính đều băng bó hảo, liền nói: "Chết, hồi quân doanh lại từ tường thương nghị." Vương Tiêu ném xuống lời này, ánh mắt đều không có cấp Âu Dương Khôn một cái, liền trực tiếp chạy về đi. Bọn lính cũng sôi nổi chạy bộ rời đi. Âu Dương Khôn tức giận đến thổi dâu trừng mắt, chính là chờ bọn lính chạy xa, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, sợ tới mức chạy nhanh đuổi theo đi, từ từ ta a. Vương Tiêu cùng bọn lính đi đến trong rừng sâu liền cưỡi ngựa về tới quân doanh. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử nghe nói Vương Tiêu đã trở lại, hai người liền đại ở tam hoàng tử trướng nội chờ hắn tới cầu kiến, chỉ là đợi nửa ngày đều không có chờ đến, liền phái người đi tìm hiểu một chút. Mới biết được Vương Tiêu cùng một ít binh lính bị thương trở về. Mà Vương Tiêu sau khi trở về, liền kêu mấy cái phụ tá cùng phó tướng đi lều lớn nội nghị sự. Tam hoàng tử nghe xong chính mình thủ hạ hồi phục, kinh ngạc nói, Vương tướng quân bị thương. Biết là như thế nào bị thương sao? Hồi chủ tử, nghe nói là Đông Lăng quốc binh lính bắn thương. Tam hoàng tử nghe vậy như suy tư gì, Vương tướng quân là bởi vì đi cứu Ôn Thuần, cho nên bị Đông Lăng quốc binh lính bị thương sao? Ôn đại nhân bị cứu về rồi sao? Không có. Không có. Là bởi vì không có cứu ra. Vẫn là Ôn Thuần căn bản không phải bị Đông Lăng quốc người bắt. Nếu là người sau, Vương Tiêu mang binh đi trước Đông Lăng lãnh thổ một nước nội cứu người, lại bị phát hiện, kia xem như bị Đông Lăng quốc bắt lấy đau chân. Đông Lăng quốc không phải có thể đối Nạp Lan quốc công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa, như thế nói, Nạp Lan quốc cùng Đông Lăng quốc chỉ sợ có một trận chiến. Hiện tại khai chiến cũng hảo, Vương Tiêu tất nhiên không thể xuất chinh, kia xuất chinh võ tướng, ai có thập thất hoàng thúc lợi hại. Nói như vậy, hắn cùng Tuệ An quận chúa việc hôn nhân thế tất muốn chậm lại. Thập thất hoàng thúc ra tay, Đông Lăng quốc có hy vọng săn bằng. Chính là thu phục Đông Lăng không phải một lượng tháng sự, ít nhất một năm hai năm. Một lượng năm, hắn có thể ở triều đình mưu hoa rất nhiều sự. Bất quá này chỉ là hắn suy đoán, còn không có chứng thực, hắn không khỏi hỏi, Âu Dương Đại Nhân đâu? Âu Dương Đại Nhân còn không có trở về. Lúc này có người tới báo nói, chủ tử, cựu hoàng tử, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đã trở lại. Tam hoàng tử nghe vậy nhìn về phía vẫn luôn không nói gì cựu hoàng tử, cựu hoàng đệ, chúng ta đi nên một nên thập thất hoàng thúc. Cựu hoàng tử gật gật đầu. Vì thế hai người liền ra lều lớn, tiến đến nên đón Nạp Lan Cẩn Niên. Mà Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đám người trở lại quân doanh thời điểm, Thái Dương đã xuống núi. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa xuống xe ngựa liền thấy Lương Tử Vận, Tam hoàng tử, cựu hoàng tử đám người đứng ở bên cạnh chờ. Mọi người xem thấy Nạp Lan Cẩn Niên sôi nổi hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên miễn lễ sau, Lương Tử Vận lập tức đi đến Ôn Đoán bên người, "Đoán tỷ nhi, tướng công đâu?" Ở phía sau xe ngựa. "Tẩu tử không cần lo lắng, đại ca chỉ là bị điểm thương, không có gì đại sự." Ôn Đoán trấn an nói. Lương Tử Vận lung tung gật gật đầu, liền chạy đến mặt sau xe ngựa. Vương Tiêu nhìn thoáng qua mặt sau xe ngựa, áp xuống muốn đi xem Ôn Thuần xúc động, đi đến Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt hành lễ nói, "Cẩn Vương, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo." Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đi vào nói. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã từ nhỏ hắc nơi đó biết Vương Tiêu bọn họ bị người phát hiện, hơn nữa có 3 gã binh lính bị bắt. Tiểu Hắc tìm một con cú mèo, một con quả đen, một con hỉ thước đi Đông Lăng quốc bên kia điều tra tin tức. Được đến tin tức là kia 3 gã Nạp Lan quốc binh lính bị người nâng trở về, nhốt ở một gian trong phòng. Nói như vậy, 3 người là không có tánh mạng nguy hiểm. Nếu là đã vứt bỏ tánh mạng, liền không cần nhốt lại. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian đem kia 3 người cứu ra. 1125 chương 1125 là ta. Chương 1125 là ta. Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Đoán cùng Vương Tiêu 3 người hướng lều lớn nội bước đi đi. Tam hoàng tử trầm ngâm một chút, tưởng đi theo đi vào nghe một chút. Nhưng là hắn không nghĩ chính mình mở miệng, liền nhìn về phía cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử lại dùng mũi chân đá trên mặt đất cắt vàng, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Tam hoàng tử. Nay cửu hoàng đệ này một đường như thế nào tựa như cái rùa đen rút đầu giống nhau. Hắn không nghĩ giúp đại hoàng tử báo thù sao. Lúc này một chiếc xe ngựa đi tới mọi người trước mặt, Âu Dương Khôn vội vàng từ trên xe ngựa xuống dưới, Cẩn Vương. Xin dừng bước. Hạ quan có chuyện quan trọng muốn nói. Tam hoàng tử thấy Âu Dương Khôn xuất hiện. Trong lòng vui vẻ, chẳng qua hắn thấy Âu Dương Khôn chật vật bộ dáng, hơi hơi kinh ngạc. Ôn Đoán 3 người bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Khôn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chật vật bất kham Âu Dương Khôn, trên mặt không có biểu tình, Âu Dương đại nhân chuyện gì? Âu Dương Khôn vội vàng chạy tới Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, chỉ vào Vương Kiêu nói, Cẩn Vương, Vương đại tướng quân đầu tiên là mội hạ tiền triều quốc khố bạc, hiện tại lại tự tiện mang binh đi trước Đông Lăng biên cảnh nội, bị Đông Lăng binh lính phát hiện, sấm hạ đại họa. Đông Lăng quốc chỉ sợ coi đây là lấy cớ đối chúng ta Nạp Lan quốc xuất binh, hoặc là đòi lấy bồi thường. Sự tình quan Nạp Lan quốc an nguy cùng triều đình ích lợi, hạ quan hoài nghi Vương tướng quân chính là Hoài Nam Vương Dương Nghiệt, nhân cơ hội điên đảo Nạp Lan quốc, hạ quan cả gan kiến nghị lập tức trảo lấy Vương tướng quân hồi kinh, làm hoàng thượng xử quyết. Lôi quân còn có một ít vừa rồi mai phục binh lính nghe xong lời này, nổi giận. Âu Dương đại nhân, chúng ta mai phục tại nơi đó là thừa cơ cứu người, nếu không phải ngươi cầm hoàng mệnh chạy tới, đại xảo đại nháo, chúng ta sao có thể sẽ đừng Đông Lăng quốc binh lính phát hiện. Cũng không phải là, này quan vương tướng quân chuyện gì a? Rõ ràng là bởi vì ngươi chúng ta mới bại lộ, lại còn có 3 cái huynh đệ bị trảo, mười mấy huynh đệ bị thương. Ngươi đây là ác nhân trước cáo trạng. Chúng ta còn hoài nghi ngươi là Đông Lăng quốc gian tế, cố ý đem chúng ta bại lộ. Âu Dương Khôn nghe bọn lính ngươi một lời ta một ngữ chẳng phân biệt thị phi hắc bạch nói, tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Vương Tiêu nếu không phải mang theo các ngươi tiềm nhập Đông Lăng quốc biên cảnh, như thế nào sẽ bị phát hiện? Bản quan phụng hoàng mệnh đi tìm Vương Tiêu hỏi chuyện, chẳng lẽ còn có sai rồi? Các ngươi đây là nói hoàng thượng sai rồi. Chúng ta cũng là phụng mệnh đi trước Đông Lăng biên. Đúng vậy, chúng ta cũng là phụng mệnh đi trước Đông Lăng biên cảnh. Âu Dương Khôn, các ngươi phụng mệnh của ai? Ai mệnh lệnh có hoàng mạng lớn? Âu Dương Khôn chính là biết hoàng thượng lo lắng tứ quốc đồng thời tấn công Nạp Lan quốc, cho nên phái Vương Tiêu lại đây. Chẳng qua này đây phòng vắng nhất, tuyệt đối không phải gây chuyện, dẫn phát hai nước chiến sự. Hoàng thượng nhưng không thích đánh giặc. Đến nỗi Ôn Thuần bị trảo, hắn vừa mới từ trên biển trở về, một hồi tới liền cầm hoàng thượng thánh dụ uy hiếp binh lính dẫn hắn đi tìm Vương Tiêu. Tự nhiên cũng liền bỏ lỡ tin tức này. Nhưng thật ra Tam hoàng tử cùng Cửu hoàng tử lưu tại quân doanh, đã tìm hiểu rõ ràng, Vương Tiêu là mang binh đi cứu người. Nạp Lan Cẩn Niên thanh lãnh thanh âm vang lên, phụng bổn vương mệnh. Ngươi có ý kiến sao? Âu Dương Khôn Hạ quan không dám. Âu Dương Khôn vội cúi đầu cung kính nói. Nạp Lan Cẩn Niên vung ống tay háo dẫn đầu đi nhanh hướng lều lớn đi đến. Kia ống tay háo phiến khởi phong, thế nhưng trực tiếp đem Âu Dương Khôn ném bay ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên tâm tình phi thường không xong. Tuy rằng hắn không sợ Đông Lăng sẽ xuất binh gì đó, nhưng là Nạp Lan quốc binh lính bị bắt, phải nhanh một chút đi cứu, chọc hạ phiền toái nếu muốn biện pháp xử lý, lại có khả năng chậm trễ hắn hồi kinh thời gian. Chậm trễ hắn hồi kinh, chính là ngăn cản tiểu nha đầu cập cây lễ. Ngăn cản hắn cùng tiểu nha đầu sớm ngày thành thân. Kia cung phụng ở quốc chùa hôn thư hắn đều còn không có tới kịp nhìn lén, thuận tiện sửa một chút đâu. Nạp Lan Cẩn Niên tâm tình có thể tốt đẹp mới là lạ. Ôn Đoán, Vương Kiêu, Nạp Lan Cẩn Niên đi vào lều lớn nội nghị sự. Hắn không có trực tiếp đem Âu Dương Khôn ném trở lại kinh thành, đó là bởi vì hắn vũ lực không đủ. Đêm, lạnh như nước. Bốn phía, mọi thanh âm đều im lặng. Bốn điều hắc ảnh ở trong rừng chợt lóe mà qua. Đông Lăng quốc quân doanh, chủ tướng đại tướng nội truyền ra ái mội rên rỉ cùng thở dốc, thường thường còn có khóc thút thít xin tha thanh. Bốn phía trừ bỏ tuần tra binh lính, cơ hồ sở hữu binh lính đều nghỉ ngơi. Bốn điều màu đen bóng người đi tới quân doanh ngoại, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nạp Lan Cẩn Niên nói khẽ với Ôn Ngoan nói, cẩn thận một chút. Ôn Ngoan gật gật đầu, yên tâm, xem ta. Sau đó Ôn Ngoan liền cùng bọn họ ba phần tách ra, một mình chạy tới một khắc đầu. Ôn Ngoan phụ trách đi thiêu kho lúa. Nạp Lan Cẩn Niên, Vương Tiêu còn có Lưu Khải tác phụ trách đi cứu người. Vốn dĩ Nạp Lan Cẩn Niên là không yên tâm Ôn Ngoan một người đi thiêu kho lúa, chính là làm Ôn Ngoan đi cứu người, hắn cũng không quá vui. Bởi vì cứu người, liền đại biểu cho muốn khiêng người chạy. Cho nên cuối cùng vẫn là quyết định làm Ôn Ngoan đi thiêu kho lúa. Ôn Ngoan võ công cao, Nạp Lan Cẩn Niên còn là phi thường có tin tưởng, hơn nữa có tiểu hắc cho nàng canh chừng, ra không được cái gì vấn đề lớn. Nếu là làm Lưu Khải đi thiêu kho lúa, Nạp Lan Cẩn Niên còn lo lắng chút. Ôn Ngoan ngồi xổm góc tường, cởi ra màu đen y phục dạ hành, nhét ở trong bụi cỏ giấu đi. Giờ phút này nàng ăn mặc Đông Lăng quốc binh lính quần áo giống nhau như lúc quần áo cùng mũ, bộ dáng cũng thay đổi. Ôn Ngoan nghiêng tai lắng nghe một chút bên trong động tĩnh, không có thanh âm, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua tránh ở một cây cao lớn trên cây tiểu hắc. Đen như mực, kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là tiểu hắc có thể thấy Ôn Ngoan xem nó, cho nên nó kêu một tiếng. Tiểu hắc kêu một tiếng, tỏ vẻ bên trong phụ cận không có người. Kêu hai tiếng tỏ vẻ có một người, kêu ba tiếng tỏ vẻ có bốn người, lấy này loại suy. Ôn Ngoan nghe thấy tiểu hắc kêu một tiếng, lập tức thả người hướng lên trên nhảy dựng, đôi tay liền bám lấy đầu tường. Sau đó nàng lưu loát xoay người liền dừng ở tường bên kia. Ôn Ngoãn một bên tránh tuần tra binh lính, một bên hướng kho lúa phương hướng chạy tới. Đông Lăng quốc quân doanh kho lúa vị trí phi thường chi làm cho người ta không nói được lời nào. Là gửi ở chủ tướng lều lớn bên cạnh. Kia thật là phi thường an toàn. Giống nhau chủ tướng sở trụ địa phương đề cập quân cơ cùng chủ tướng an nguy, cho nên mỗi ngày 12 cái canh giờ đều là có trọng binh gác. Kho lúa chính là chủ tướng trụ địa phương bên cạnh, gác binh lính xem như thuận tiện đem kho lúa cũng trông coi. Ôn Ngoan thành công tránh đi tuần tra binh lính, đi tới chủ trướng bên cạnh một cái doanh trướng. Cách 2 mét xa, nàng đều nghe thấy được chủ trướng truyền ra không hài hòa thanh âm. Nàng nhịn không được xách một tiếng. Đông Lăng tướng quân hảo uy mãnh. Ai ở nơi đó? Một cái Đông Lăng binh lính từ chủ trướng bên kia vòng lại đây. Hắn thanh âm có chút thấp, là bởi vì thấy Ôn Ngoan ăn mặc, cố ý để thấp, không dám quấy rầy lều lớn nội người chuyện tốt. Là ta. Ôn Ngoan trong lòng cả kinh, hạ giọng, mơ mơ màng màng trở về một câu. Sau đó cái khó lo cái khôn, xoay người mặt hướng doanh trướng, túi đầu giả vờ ở màn ngoại đi tiểu. Trong bóng đêm, tay nàng cầm một cái bình nhỏ, chậm rãi ra bên ngoài đảo đặc chế nước thuốc. 1126 chương 1126 hì hì. Cơ trí như ta. Chương 1126 hì hì cơ trí như ta. Kêu binh lính đi lên trước vài bước, thấy Ôn Ngoãn ở đi tiểu, đồng thời ngửi được một trận tao xú vị, ghét bỏ nói, ngươi cái lười quỷ, ở trướng doanh biên đi tiểu. Sẽ không đi xa một chút sao? Hắn tưởng ngủ ở trong doanh trướng đồng bạn nửa đêm rời giường đi tiểu, lười đến đi xa nhất nhất điểm, trực tiếp ở chính mình hoa béo phệ đi tiểu. Nhịn không được, người có tam cấp. Ôn Ngoãn dùng Đông Lăng khẩu âm hàm hồ trở về một câu, đồng thời còn dùng một bàn tay bưng kín chính mình bụng. Ôn Ngoãn bởi vì đi xứ quá Đông Lăng một thời gian, cố ý học quá vài câu Đông Lăng ngữ, hơn nữa nàng đã từng nghe qua Đông Lăng binh lính nói qua khai đại, nàng còn hỏi Nạp Lan Cẩn Niên đây là có ý tứ gì? Ai? Bụng có điểm đau, giống như còn tưởng khai đại. Ôn Ngoan che lại bụng tay, lặng lẽ nhéo nhéo đai lưng cất giấu nào đó đồ vật, một cái đánh giấm thanh phi thường phối hợp vang lên. Sú đã chết, ngươi tiểu tử này mỗi ngày ăn uống chính là thứ gì, như thế nào như vậy sú? Khai đại ngươi đừng ở chỗ này, đi xa điểm. Huân đại tướng quân, ngươi chờ chết đi. nói hắn liền vội vàng tránh ra. Đây là phong cái gì xú thí? Xú đã chết. Lúc này một đội tuần tra binh lính vừa lúc trải qua, nhìn hai người liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi, bước chân cũng so vừa rồi nhanh một ít. Ban đêm có đồng bọn rời giường đêm nước tiểu là thực bình thường sự. Có chút binh lính trực tiếp ở trướng nội giải quyết cũng là có. Nam nhân sao, đâu ra chú ý nhiều như vậy. Ôn Ngoãn nhìn bọn họ tránh ra, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hì hì. Cơ trí như ta. Ôn Ngoãn đem bình khẩu tắc hảo, nhét trở lại trong lòng ngực, sau đó quang minh chính đại cúi đầu, ôm bụng đi khai đại. Ôn Ngoãn cúi đầu đi phía trước đi thời điểm, lại nhéo nhéo bên hông, làm ra một cái phốc một tiếng đánh rắm tiếng vang. Kho lúa bên kia gác đêm một người binh lính, vừa rồi nghe thấy động tĩnh, cũng đi tới nhìn thoáng qua, cho nên biết Ôn Ngoãn là muốn đi khai lớn, ở Ôn Ngoãn trải qua thời điểm, cũng không có quản nàng, chỉ là theo bản năng bưng kín cái mũi. Không biết vì cái gì, giống như trong lô mũi luôn có cổ xú vị. Nghe nghe, tên kia binh lính mí mắt chầm xuống, trực tiếp ngồi ở chỗ kia ngủ rồi. Ôn Ngoãn biết này phụ cận hai cái trong doanh trướng gửi đó là lương thực. Vừa rồi đã có tuần tra binh lính tuần tra quá bên này một lần, nửa khắc chung trong vòng, bọn họ sẽ không ở xuất hiện ở chỗ này. Nửa khắc chung, vậy là đủ rồi. Ôn Ngoãn từ giày thượng rút ra một phen truy thủ, ở màn thượng cắt một cái khẩu tử, tiếp theo lấy ra một cái chai, vạch chân nút bình, trực tiếp đem cái chai du hắt ở màn nội, sau đó lấy ra mồi lửa, thổi thổi, tắt đi vào. Tiếp theo nàng ôm bụng nhanh chóng hướng nhà xí phương hướng chạy tới. Giống nhau cỏ tranh phòng, đều là dùng để làm nhà xí, mà quân doanh nhà xí đều thiết lập tại hạ phong hướng. Đông Lăng quốc cái này mùa thổi chính là Tây Nam Phong, cho nên kia nhà xí phòng trừng là thiết lập tại phía Đông Bắc hướng. Vừa lúc, nàng rất xa thấy nơi đó có một gian nhà tranh. Ôn Ngoãn túi đầu, che lại bụng chạy một nửa, lại thấy vừa rồi kia đội tuần tra binh lính, nàng bước chân đều không có đỉnh một chút, chỉ nhà xí, sốt ruột nói, khai đại, khai đại. Sau đó lại làm ra một cái phốc một tiếng. Kia tuần tra đội ngũ có người nhịn không được bưng kín cái mũi, mọi người đều không có lại quản nàng. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến một cái nạp lan quốc người, dám đón bọn họ tuần tra đội ngũ chạy tới, còn biết nhà xí ở nơi nào. Ôn Ngoãn trực tiếp chạy vào nhà xí, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy tuần tra binh lính đã nhìn không thấy, nàng nhanh chóng ra nhà xí, sau đó trèo tường, thuận lợi chạy đi ra ngoài. Ôn Ngoãn hoàn thành nhiệm vụ sau, trực tiếp trở lại vừa rồi vị trí, đổi về một thân y phục dạ hành, sau đó hướng cánh rừng chỗ sâu trong chạy tới. Nơi đó, đại hôi chính bảo hộ tam con ngựa. Đại hôi thấy Ôn Ngoãn trở về, lập tức chạy đến Ôn Ngoãn bên người, lắc lắc cái đuôi. Ôn Ngoãn sờ sờ đại hôi đầu, vất vả đại hôi. Sau đó nàng cưỡi ở đại hôi trên người, đem tam con ngựa đưa tới Đông Lăng quân doanh phụ cận, phương tiện trong chốc lát chạy trốn. Lúc này, Đông Lăng quân doanh đã có thể nghe thấy một mảnh ồn ào thanh. Ôn Ngoãn từ đại hôi trên lưng xuống dưới, nhanh chóng bò lên trên một cây trên đại thụ, nhìn tình huống bên trong. Ôn Ngoãn phóng kia một phen hỏa, đã đem Đông Lăng kho lúa đều thiêu một nửa. Hiện tại chính ánh lửa tận trời. Hơn nữa không chỉ có là kho lúa cháy, còn có vài cái địa phương đều cháy. Nghĩ đến hẳn là Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ phóng hỏa. Đông Lăng các binh lính đều vội vàng khắp nơi tới nước cứu hỏa. Vừa lúc nàng bên này là không có doanh trướng cháy, cho nên vùng này không có gì binh lính, phương tiện Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ từ cái này phương hướng chạy ra tới. Tại đây một mảnh hỗn loạn chung, Ôn Ngoãn thấy ba điều có một người bóng người ở một mảnh truy binh chung, nhanh chóng hướng nàng phương hướng chạy tới. Ôn Ngoãn nhanh chóng từ trên cây trượt xuống, sau đó bỏ tới rồi trên tường, nàng đứng ở đầu tường thượng từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái mang độc xương khói đạn. Chờ đến Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ ba người chạy đến tường vây bên cạnh thời điểm, Ôn Ngoãn dùng sức đem mấy cái xương khói đạn ném đi ra ngoài. Ôn Ngoãn thổi một tiếng huýt sáo, kia tam con ngựa lập tức chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên ba người thừa dịp cơ hội này, nhanh chóng mang theo người lật qua tường. Ôn Ngoãn trực tiếp thượng đại hôi trên lưng. Nạp Lan Cẩn Niên ba người đem ba gã trọng thương binh lính phóng tới trên lưng ngựa, theo sau chính mình cũng đi theo lên ngựa, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, Đông Lăng quốc binh lính từ quân doanh giờ cây đuốc chạy ra tới. Bắn tên! Mau bắn tên! Bắn chết bọn họ! Truy! Mau đuổi theo! Đừng bị bọn họ chạy! Vẫn luôn kỵ binh ngay sau đó xuất động, đuổi theo Ôn Ngoãn bọn họ đoàn người mà đi. Trong bóng đêm, đại hôi cưới Ôn Ngoãn, cấp Nạp Lan Cẩn Niên ba người dẫn đường. Đại hôi cũng không có trực tiếp chạy về Nạp Lan quốc, mà là hướng Nam Cương quốc bên kia phương hướng mà đi. Vài đạo hắc ảnh ở núi rừng một lượt mà qua. Mặt sau một đám Đông Lăng kỵ binh cầm cây đuốc cách rất xa khoảng cách đuổi theo. Chỉ là đuổi theo, đột nhiên một tiếng hổ gầm, tiếp theo hai đầu lão hổ chạy ra tới, ngăn đón bọn họ đường đi. Hai đầu lão hổ thấy bọn họ, trực tiếp kêu một tiếng, sau đó hướng Đông Lăng binh lính tiến lên. Đông Lăng kỵ binh nhóm sắc mặt biến đổi, có lão hổ. mau bỏ đi. Bọn lính sôi nổi lôi kéo cương ngựa quay đầu. Chỉ là bọn hắn dưới háng mã bị lão hổ dọa tới rồi, hoảng sợ giơ lên vó ngựa, tản ra vó ngựa liền chạy. Có chút mã thậm chí đem trên lưng ngựa Đông Lăng binh lính đều ném trên mặt đất. Hai đầu lão hổ đuổi theo bọn họ tới cắn, Đông Lăng bọn lính liền chỉ có thể cầm lấy kiếm cùng nhau đối phó hai đầu lão hổ. Chỉ là lão hổ chính là bách thú chi vương, há là dễ dàng như vậy đối phó. Bọn họ đã không rảnh bận tâm Ôn Noãn bọn họ. Ôn Noãn đám người chạy ra một khoảng cách, Ôn Noãn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy không có Đông Lăng binh lính truy lại đây, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Khải cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có Đông Lăng truy binh. Ôn Noãn trả lời, ân, bị lão hổ cản lại. Sau đó Ôn Noãn sờ sờ Đại Hôi đầu, hảo, Đại Hôi, chúng ta trở về đi. Đại Hôi lập tức quay đầu hướng Nạp Lan quốc quân doanh đóng quân địa phương chạy tới. Sáng sớm tảng sáng hết sức, đoàn người cuối cùng về tới quân doanh. 1127 chương 1127 trong kinh gửi thư. Chương 1127 trong kinh gửi thư. Lều lớn nội, Ôn Noãn ngồi xổm sụ biên, cấp trong đó một người binh lính xem mạch, thuận tiện quá chút mây tía cho hắn, làm hắn thương thế hảo đến mau một chút. Này ba người thương thế đều thực trọng, nặng nhất đều là chúng tên, người bị chúng mấy mũi tên, bằng không cũng không có khả năng bị Đông Lăng quốc người bắt được. May mắn Đông Lăng quốc người lo lắng bọn họ mất mạng, cho nên cho bọn hắn nhất trí mạng miệng vết thương thượng điểm dược, kia dược hẳn là bọn họ tùy thân mang ở trên người dưỡng sinh kim xăng dược, cho nên ngừng huyết, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, phỏng chừng Đông Lăng quốc binh lính cũng luyến tiếc đa dụng, đem những cái đó kim xăng dược đều để lại. Hiện tại bọn họ ba người miệng vết thương đều một lần nữa đổ máu, quân y lìa đang ở cho bọn hắn thượng dược băng bó miệng vết thương. Ôn Noãn hảo xong mạch sau, đứng lên. Vương Kiêu vẫn luôn đứng ở bên cạnh chờ, thấy Ôn Noãn vội xong, vội hỏi nói, Noãn tỷ nhi, ba người thương thế như thế nào? Thương thế thực trọng, nhưng không có tánh mạng nguy hiểm, ngày mai là có thể tỉnh lại, cứu công gia yên tâm đi. Vương Kiêu nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe thấy ba gã binh lính không tánh mạng nguy hiểm, đại gia căng chặt tâm tình đều thả lỏng lại. Lưu Khải nghĩ đến bọn họ cứu người khi, bởi vì tuần tra binh lính quá nhiều, gác quá nghiêm, làm ra đại động tĩnh, mà Ôn Noãn đem kho lúa thả một phen hỏa, thế nhưng có thể không hề động tĩnh toàn thân mà lui, hắn không khỏi tò mò hỏi, Tuệ An của chúa, ngươi không có gặp được tuần tra binh lính sao? Ôn Noãn gật gật đầu, có a, gác thực nghiêm, sao có thể không có gặp được? Lưu Khải kinh ngạc, gặp, như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Những cái đó binh lính không có phát hiện ngươi. Ngươi lại như thế nào tránh thoát đi? Ôn Loan thuận miệng trả lời, ta giả vờ ở đi tiểu đêm A. Mọi người, này đều được. Liền đơn giản như vậy. Bất quá đi tiểu đêm, chính là. Lưu Khải theo bản năng nhìn thoáng qua Ôn Loan giữa hai chân. Tuệ An quận chúa rốt cuộc là như thế nào trang? Này nam cùng nữ không giống nhau đi. Nạp Lan Cẩn Niên mặt đều đen, hư lạnh một tiếng, đôi mắt hình viên đạn thổi mạnh Lưu Khải. Lưu Khải sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt kéo Ôn Noãn tay, trực tiếp đi ra ngoài. Nói, nha đầu này chẳng lẽ là xem qua nam tử đi tiểu. Cho nên nàng mới có thể học được giống, giấu giếm được Đông Lăng quốc binh lính đi. Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt đem Ôn Noãn kéo đến chính mình lều lớn nội. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Noãn mặt xem. Ôn Noãn bị hắn xem đến trong lòng phát mau, làm sao vậy? Ngươi xem qua ai đi tiểu? Hắn quyết định đem người nọ trộm tới cấp Lâm công công đương đồ đệ. Ôn Noãn nhìn hắn đấy mắt hung ác kính, thiếu chút nữa bật cười. Nàng nghẹn cười, giả vờ hồi ức một chút, sau đó vẻ mặt buồn rầu nói, làm sao bây giờ? Rất nhiều. Ta đều quên mất. Nạp Lan Cẩn Niên nơi đó nhìn không ra nàng đấy mắt ẩn sâu hài hước, một tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, chụp một chút nàng 15 tháng 8. Không biết phi lễ chớ coi. Không phải là nhìn lén đi. Ôn Noãn phiên một cái đại bạch mắt, trong thôn tiểu thí hải mỗi người đều là một cởi quần liền tùy chỗ đi tiểu lạc. Ăn mặc quần hở đũng nơi nơi chạy đều có. Mùa hè cởi hết ở trong sông tắm rửa sờ cá người có rất nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến nông gia hải tử, giống như đều là như vậy lớn lên. Hắn phía trước cũng gặp qua. Khi đó cảm thấy tập mãi thành thói quen, hiện tại như thế nào liền cảm thấy đổi phong bại tục. Không được, hồi kinh sau, vẫn là làm hoàng huynh ban chỉ, về sau Nạp Lan quốc bá tánh đều không thể làm này đó đổi phong bại tục việc. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu hôn hôn nàng đôi mắt, liền tính là như vậy, ngươi cũng không nên tùy tiện xem. Phi lễ chớ coi. Về sau không được nhìn. Ôn Noãn không để ý đến hắn, về sau nhìn hắn cũng không biết ta. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ nàng phát đỉnh, ngày mai chúng ta liền trở lại kinh thành đi. Tiểu nha đầu, ngươi cuối cùng trưởng thành. Ôn Noãn nghĩ đến 9 tháng 9 mau tới rồi, nàng muốn cập kê, liền dựa vào trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, ai đều không có nói chuyện. Ôn Noãn một đêm không ngủ, Mấy ngày này, cũng không có một ngày là có thể ngủ ngon, thân thể của nàng đã sớm mệt mỏi bất kham, hiện tại thả lỏng xuống dưới, không bao lâu nàng liền dựa vào Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực ngủ rồi. Nhận thấy được trong lòng ngực nhân nhi truyền đến dài lâu hô hấp, Nạp Lan Cẩn Niên cúi đầu, chỉ thấy Ôn Noãn đã ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp chặn ngang bế lên nàng, hướng sụp thượng đi đến. Ôn Noãn mơ hồ mở mắt ra, nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Tiểu nha đầu đối chính mình cũng thật tín nhiệm. Hắn cẩn thận đem nàng đặt ở chính mình sụp thượng, giúp nàng túm hảo chăn. Nhìn nàng ngủ say hồng nhan, đỏ bừng cái miệng nhỏ, sau đó nhịn không được túi người, ở nàng trên môi trộm thơm một chút. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay cởi bỏ nút bọc, cởi ra áo ngoài quyết định bồi Ôn Noãn ngủ một chút. Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa cởi ra áo ngoài cùng giày vớ thượng sụp, bên ngoài liền truyền đến Hạ Huyền thanh âm. "Chủ tử, trong kinh có tin truyền đến." "Tam hoàng tử, đám người cầu kiến." Ôn Noãn nghe thấy động tĩnh giật giật, Nạp Lan Cẩn Niên lập tức nhẹ nhàng vô vô nàng, trấn an nói, "Không có việc gì, ta xử lý là được, ngươi hảo hảo ngủ." Ôn Noãn quá mệt nhọc, mơ mơ màng màng gật gật đầu, đầu rụt rụt chôn ở trong ổ chăn. Nghe nửa trong chăn người nào đó mát lạnh mê người hơi thở lại mơ mơ màng màng ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng hạ sụp, một lần nữa cầm lấy một kiện sạch sẽ áo ngoài mặc vào, vòng qua bình phong, vén lên mảnh đi ra ngoài. Tam hoàng tử thừa dịp Nạp Lan Cẩn Niên vén lên mảnh thời điểm nhìn thoáng qua bên trong, lại không có thấy Ôn Noãn thân ảnh. Hắn lại nhìn thoáng qua bình phong che đậy địa phương là ngủ sụp. Tuệ An quận chúa chẳng lẽ là ở bình phong sau? Tam hoàng tử lại phát giác Nạp Lan Cẩn Niên thay đổi một bộ quần áo. Hắn ánh mắt lóe lóe. Hai người ở trong trướng làm cái gì? Trai đơn gái chiếc. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra, buông mảnh, Tam hoàng tử tầm mắt bị che khuất. Nạp Lan Cẩn Niên cố tình đi ra vài bước, ly lều lớn xa hơn một chút một ít, mới đệ thấp thanh âm hỏi, chuyện gì? Trong kinh có tin truyền đến Hạ Huyền đã theo lại đây, hắn đem tin đôi tay chỉnh cấp Nạp Lan Cẩn Niên, nói chuyện thanh âm cũng đi theo phong thấp. Âu Dương Khôn, cửu hoàng tử cũng theo lại đây. Tam hoàng tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên lều lớn. Mới đi theo đã đi tới. Trong lòng nổi lên một chút không vui, cảm giác chính mình đồ vật bị người hoan ố. Nay Tuệ An quận chúa xuất thân rốt cuộc là thấp một ít, nữ giới không học quá đi. Cho nên tiểu thư khuê các nên có trinh đức đều không có. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận tin mở ra nhìn nhìn, trên người hàn ý nháy mắt trọng vài phần. Âu Dương Khôn chờ hắn xem xong rồi tin, lúc này mở miệng nói, Cẩn Vương, hạ quan cần thiết lập tức mang vương tướng quân hồi kinh thẩm vấn. Trong kinh gửi thư, Tam hoàng tử cùng Âu Dương Khôn. Cửu hoàng tử cũng thu được. Bọn họ tin nội dung là làm Âu Dương Khôn lập tức mang Vương Tiêu hồi kinh. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử tiếp tục lưu lại nơi này trợ trận. Nạp Lan Cẩn Niên thu được tin nội dung là Vương Tiêu quản sự bắt được. Nghiêm hình tra tấn dưới hắn thú nhận là Vương Tiêu muội hạ Quách gia lưu lại tiền triều quốc khố bạc. 1128 chương 1128 bị sắc đẹp mê đến hôn đầu chuyển hướng. Chương 1128 bị sắc đẹp mê đến hôn đầu chuyển hướng. Hiện tại hoàng thượng truyền tin lại đây. Làm Âu Dương Khôn lập tức mang Vương Tiêu hồi kinh thẩm tra rõ ràng chuyện này. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đem tin xóa nát, hắn đối Âu Dương Khôn đạo, buổi chiều ngươi liền cùng Vương tướng quân cùng nhau hồi kinh. Tin là vừa thu được, Vương Tiêu còn ở vừa rồi bị thương kia ba cái binh lính dưỡng thương quân doanh còn không có ra tới, cho nên còn không biết. Âu Dương Khôn lập tức nói, chính là Hoàng thượng làm hạ quan lập tức mang Vương tướng quân hồi kinh. Hạ quan không dám 15 phút cũng không dám chậm trễ. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn. Trong quân sự tỉnh còn không có công đạo hảo. Âu Dương Khôn theo bản năng lui ra phía sau một bước, hạ quan chỉ là phụng mệnh hành sự, Cẩn Vương thứ tội. Hiện tại Âu Dương Khôn là không dám lại trì hoãn. Vương Tiêu quản sự đều chỉ chứng chính là hắn muội hạ tiền triều quốc khố bạc, kia liền thuyết minh nhân chứng vật chứng đều ở, hắn nếu là không lập tức mang Vương Tiêu hồi kinh, xảy ra chuyện, hắn tiện nhân đầu khó giữ được. Làm Vương Tiêu lưu tại quân doanh công đạo hảo quân doanh sự. Âu Dương Khôn hoài nghi Nạp Lan Cẩn Niên đầu góc nước vào. Vương Tiêu dám mội hạ tiền triều quốc khố bạc, kia đại biểu cái gì? Đại biểu hắn có tạo phản chi tâm. Cẩn Vương cư nhiên làm một cái có tạo phản chi tâm người trước công đạo rõ ràng trong quân sự, lại áp giải hồi kinh thẩm vấn. Nay không phải đầu góc nước vào, chính là bị Tuệ An quận chúa sắc đẹp mê đến hôn đầu chuyển hướng, ngu ngốc vô đạo. Ai có thể bảo đảm hắn như thế nào công đạo trong quân sự? Nếu là Vương tướng quân không có an bài hảo trong quân sự, Đông Lăng quốc phát binh xâm phạm, Âu Dương đại nhân ngươi đảm đương đến khởi. Lại nói nếu không phải Âu Dương đại nhân ngày hôm qua lô mãng, Đông Lăng quốc cũng không có phát binh lấy cớ. Nói như vậy, Âu Dương đại nhân có phải hay không tội thêm nhất đẳng? Âu Dương Khôn cứng lại, hắn biết rõ không thể cùng Nạp Lan Cẩn Niên cãi cọ, dù sao cũng cãi cọ không thắng. Hạ quan không dám, hạ quan chỉ là phụng chỉ hành sự, bằng không ra tới chuyện gì, hạ quan không đảm đương nổi. Ai không biết ngươi là hoàng thượng nhất sủng tín hoàng đệ, so sủng tín chính mình nhi tử còn muốn sủng tín, ngươi đương nhiên không sợ. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ đại lý tự thiếu khanh, dựa đến chính là cẩn tuân hoàng mệnh, cẩn trọng làm thật sự, ngao rất nhiều năm, mới ngao đến vị trí này. Vốn dĩ muốn mượn việc này lại hướng lên trên nhấc lên, nhưng là, hiện tại hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu có thể đem Vương Tiêu thuận lợi mang về kinh thành, không làm lỗi, sẽ không bị bãi chức liền tính hảo. Rốt cuộc Vương Tiêu chính là đại tướng quân, võ công lợi hại, bọn họ bên này chỉ có vài tên hộ vệ, cũng không biết có thể hay không thành công đem người mang về kinh. Nửa đường Vương Tiêu chạy trốn, hắn liền ăn không hết gói đem đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạo một tiếng, có chuyện gì, bổn vương bọc. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống lời này liền đi nhanh rời đi. Chờ trở lại kinh thành, hắn mới chỉ cái này Âu Dương không tội. Nạp Lan Cẩn Niên vừa đi một bên làm Hạ Huyền gọi tới Vương Tiêu, Lưu Khải còn có mặt khác vài tên phó tướng tiến đến Vương Tiêu lều lớn nội nghị sự. Hắn chướng nội tiểu nha đầu còn ở ngủ, Nạp Lan Cẩn Niên tưởng nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Đến nội ôn đoán doanh trướng, sao có thể làm nam nhân khác đi nàng doanh trướng nghị sự? Chỉ có thể đi Vương Tiêu doanh trướng. Âu Dương Khôn trong lòng lại tức lại bực, rồi lại giận mà không dám nói gì. Hắn nhìn về phía Tam Hoàng tử, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi khuyên nhủ Vương gia. Hạ quan cảm thấy Vương gia bị Tuệ An quận chúa mê đến độ không biện thị phi. Từ xưa đến nay bị sắc đẹp sở mê, mà ngu ngốc vô đạo quân chủ, Vương gia, đại thần, nam tử cũng không ít. Thậm chí còn có thích mỹ nhân không thích Giang Sơn đế vương đâu. Cho nên Âu Dương Khôn cảm thấy đã từng anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán, cơ trí nhiều mưu cẩn vương đã thay đổi. Ở những mặt khác hắn vẫn như cũ vẫn duy trì sát phạt quyết đoán, bày mưu lập kế, nhưng là một khi cùng Tuệ An quận chúa có quan hệ người cùng sự, hắn liền hoàn toàn thiên hướng Tuệ An quận chúa, một bộ muốn việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không tư thái, đây là bị sắc đẹp mê đến hôn đầu chuyển hướng tiêu chí. Tam hoàng tử chua xót lắc lắc đầu, đại nhân cũng biết, thập thất hoàng thúc, hắn liền phụ hoàng nói đều không nghe, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ hoàng chức. Hắn lại như thế nào sẽ đem ta nhìn trong mắt? Âu Dương Khôn gấp đến độ không được, chẳng lẽ thật sự chờ đến buổi chiều mới hồi kinh sao? Còn làm Vương Tiêu công đạo hảo trong quân sự, này nếu là cho hắn cơ hội cùng thời gian công đạo sự tình, vạn nhất hắn làm ra một ít mưu nghịch sự làm sao bây giờ? Tam hoàng tử vẻ mặt khiếp sợ, này hẳn là không thể nào. Ta tưởng Vương tướng quân đại khái chỉ là tham tài, hẳn là không đến mức làm mưu phản. Thập thất hoàng thúc xem người sẽ không sai, hắn từ trước đến nay dĩnh ngộ tuyệt người, cơ trí quyết đoán. Con mắt tinh đời, sẽ không nhìn lầm người. Ý tứ là Nạp Lan Cẩn Niên đều nói, có chuyện gì, hắn bọc, như vậy không phải càng tốt sao. Kể từ đó, ra chuyện gì đều mặc kệ bọn họ sự. Vốn dĩ Tam Hoàng tử cũng là hoài nghi Vương Tiêu khả năng thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Chỉ là việc này có thể hay không liên lụy Tuệ An quận chúa một nhà, liên lụy lại sẽ liên lụy đến loại nào trình độ. Tin chung cũng không có nói An quốc công một nhà hiện tại tình huống như thế nào, có hay không bị xét nhà hoặc là trọng binh vây quanh. Theo đạo lý, không xét nhà trọng binh vây quanh đó là khó tránh khỏi. Nếu là An quốc công phủ xảy ra chuyện, Tam hoàng tử lại bắt đầu tưởng như thế nào âm thầm cứu Ôn Đoán. Tuy rằng nàng không giữ phụ đạo, nhanh như vậy liền cùng thập thất hoàng thúc có ra thịt chi thân, nhưng là Tam hoàng tử phát hiện chính mình vẫn là thích nàng, muốn được đến nàng. Âu Dương Khôn trong lòng lại nóng nổi lại bất đắc dĩ, liền tính Cẩn Vương nói bọc, nhưng thật sự đã xảy ra chuyện, chính mình lại sao có thể chạy thoát. Chính là hiện tại làm hắn trực tiếp mang đi Vương Tiêu. Âu Dương Khôn tin tưởng Cẩn Vương sẽ trực tiếp chém hắn. Đó chính là một cái so hoàng thượng còn muốn cho người sợ hãi người. Hoàng thượng giết người, đó là giảng đạo lý. Cẩn Vương giết người, đó là giảng tâm tình. Giết, lại tìm đạo lý. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, hai vị hoàng tử là hoàng thượng muốn lưu lại trợ trận trong quân. Cẩn Vương triệu kiến vài vị tướng quân cùng phó tướng nghị sự, hai vị hoàng tử cũng đi nghị sự đi. Một người kế đoạn, hai người kế trường, hai vị hoàng tử cùng nhau nghị sự. Như vậy mới càng thêm rõ ràng như thế nào ứng đối Đông Lăng Quốc, có hay không người âm thầm tắc quái, có phải hay không. Âu Dương Khôn nhắc nhở bọn họ hẳn là đi giám sát một chút, đến lúc đó Vương Tiêu có cái gì âm mưu đều nhanh chóng phát hiện. Tam Hoàng tử nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là, tuy rằng hắn từ trước đến nay đều là không tham dự trong quân sự, chính là Phụ Hoàng đã làm hắn cùng cửu Hoàng đệ lưu lại trợ trận, hắn nếu là cái gì đều không làm, đến lúc đó đã xảy ra chuyện cũng phát hiện không được vấn đề, như vậy cũng có vẻ hắn quá vô năng một ít. Âu Dương Đại Nhân nói đúng, cửu hoàng đệ, chúng ta cũng đi nghị sự đi. Không thể cô phụ phụ hoàng cho chúng ta rèn luyện cơ hội, đặc biệt là cửu hoàng đệ ngươi. Ngươi trời sinh khổng võ hữu lực, luyện võ kỳ tài, tất nhiên có thể ở trong quân có một phen làm, vì phụ hoàng phân ưu, làm phụ hoàng lau mắt mà nhìn. Tam hoàng tử duỗi tay tưởng đáp vai hắn, lại phát hiện chính mình không đủ cao, mới hậm hực thu hồi tay, đi phía trước đi. Cửu hoàng tử mặt vô biểu tình đuổi kịp. Chỉ là hai người tưởng đi vào nghị sự, lại bị binh lính ngăn ở lều lớn ngoại. 1129 chương 1129 nàng cho rằng tước vị là cái gì? Chương 1129 nàng cho rằng tước vị là cái gì? Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, xin dừng bước, Cẩn Vương cùng vài vị tướng quân ở nghị sự, Cẩn Vương có lệnh, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Tam hoàng tử cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói, bổn hoàng tử biết thập thất hoàng thúc cùng các tướng quân ở nghị sự, bổn hoàng tử cùng cửu hoàng tử là phụng hoàng thượng chi mệnh lưu lại nơi này đốc chiến trợ trận. Nếu là bổn hoàng tử liên tiếp xuống dưới an bài cũng không biết, như thế nào đốc chiến, đúng hay không? Buông ra đi. Bổn hoàng tử đi vào không có việc gì. Hai gã thị vệ giao nhau trường thương ngăn ở tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử trước mặt, lù lù bất động. Cũng không có để ý tới hắn nói. Quân lệnh như núi, Nạp Lan Cẩn Niên nói bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, như vậy ở sự tình kết thúc phía trước bất luận kẻ nào liền không thể đi vào quấy rầy. Tam hoàng tử nhìn giao nhau ở trước mắt hai căn trường thương thượng hồng anh cảm thấy dị thường trước mắt. Ở quân doanh, này đó binh lính chưa từng có nghe qua hắn nói. Này rõ ràng chính là khiêu chiến hắn đường đường hoàng tử tôn nghiêm. Hắn cười cười, sau đó nói, một khi đã như vậy, cửu hoàng đệ, chúng ta đây trước rời đi đi. Chờ một lát hỏi lại hỏi vài vị tướng quân cụ thể an bài cũng là giống nhau. Dù sao quân sự thượng sự, chúng ta cũng không hiểu lắm. Ha ha, cửu hoàng tử không có phản ứng hắn, mặt vô biểu tình xoay người liền tránh ra. Tam hoàng tử tươi cười cứng lại, sau đó tiếp tục cười hai tiếng. Xoay người tránh ra. Hắn xoay người sau, kia mang theo tươi cười mặt, cười không đạt đáy mắt, trong mắt cất giấu hung ác nham hiểm. Một cái hai đều không đem hắn để vào mắt, chờ hắn đăng cơ sau, đều đừng nghĩ sống. Tam hoàng tử trải qua Nạp Lan Cẩn Niên lều lớn thời điểm, bước chân một đốn, Tuệ An quận chúa thế nhưng còn ở trong trướng không ra. Hắn nghĩ đến cái gì, mặt lại đen vài phần, đổi phong bại tục. Sau đó vung ống tay háo rời đi. Ôn Loan chỉ ngủ nửa canh giờ liền đã tỉnh, nàng tỉnh lại thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên còn ở Vương Kiêu lều lớn nội nghị sự. Nàng đi ra ngoài, đang muốn hồi chính mình trướng nội rửa mặt trải đầu một chút đổi một bộ quần áo, nửa đường liền bị Âu Dương Khôn gọi lại, Tuệ An quận chúa xin dừng bước. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía hắn, có lễ cười nói, Âu Dương đại nhân có việc. Âu Dương Khôn trên dưới đánh giá Ôn Đoán liếc mắt một cái, đáy mắt cất dấu khinh bỉ, trong kinh có tin tức truyền đến, Vương Kiêu quản sự đã bắt được, hoàng thượng có chỉ, làm bản quan lập tức mang vương tướng quân hồi kinh thẩm vấn. Tuệ An quận chúa tức vị đến tới không dễ, vương tướng quân mội hạ tiền triều quốc khố bạc tội đáng chết vạn lần, Tuệ An quận chúa vẫn là khuyên Cẩn Vương, khuyên hắn mau chóng cùng bản quan hồi kinh nhận tội, hoặc là hoàng thượng sẽ từ nhẹ xử phạt, tha An quốc công phủ cũng không nhất định.